Đã nhiều ngày Kỷ Ngôn một có thời gian liền hướng Thiên Vân Hề nơi này chạy, không phải tới tìm nàng Cờ Hòa Lan nói chuyện chính là tới cọ cơm ăn, Thiên Vân Hề đều có chút phiền hắn. Cờ Lan nghe Kỷ Ngôn lại đây nhưng thật ra cười nói, Kỷ Ngôn huynh trưởng thật đúng là càng ngày càng thú vị. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ủa. Từ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm vô tình chi gian nghe được câu kia đôi mắt xinh đẹp lúc sau Cờ Lan đối Kỷ Ngôn ấn tượng liền không có kém quá. Mấy ngày nay hai người bọn họ lại là so Kỷ Ngôn cùng Nghiêm Hối Tịch chi gian quan hệ còn muốn thân cận một ít. Bất quá này ở Thiên Vân Hề xem ra lại là lại tự nhiên bất quá sự tình, Kỷ Diêm Minh nhất tộc xuất thân văn nhân thế gia, tương đối với luôn luôn từ thương Nghiêm Hối Tịch tới nói ước chừng Cờ Lan như vậy an tĩnh lại thích thi văn người càng hợp Kỷ Ngôn tính nết, cho nên mới sẽ nhanh như vậy liền Cờ Hòa Lan thân cận đứng lên đi. Kỷ Ngôn chính là cái ái đọc sách con một sách, ngươi nhưng không cho cùng hắn học, ngươi thiện nhu lược. Ta nhưng thật ra càng hy vọng ngươi nhiều hiểu biết một chút như thế nào trở thành một cái quân sư hoặc nhu sĩ. Cờ Lan tựa hồ trời sinh chính là làm nhu sĩ cùng quân sư liêu, mọi chuyện đều có thể so với người khác trước một bước nhìn thấu, cho nên Thiên Vân Hề cũng liền hy vọng hắn hướng phương diện này đi. Văn thần tuy rằng cũng không tồi, nhưng là ở Thiên Vân Hề xem ra vẫn là giống nhu sĩ cùng quân sư loại này văn võ song toàn càng tốt một ít. Kỷ Ngôn vừa đến địa phương liền nghe thấy Thiên Vân Hề nói, nhất thời ngẩn người mới cười khổ nói, tiểu thư. Ta khi nào thành con một sách, cái gì lại gọi là không cần cùng ta học, ngài nói như vậy ta chính là không vui. Nói liền chu chu môi đối Cờ Lan nói, Cờ Lan đệ đệ, không cần nghe tiểu thư, ta và ngươi nói thân là có chí chi sĩ chính là muốn nhiều đọc sách, như vậy mới có thể học thức phong phú minh bạch lý lẽ, ngày sau mới có thể tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Thiên Vân Hề không để ý đến Kỷ Ngôn nói, nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái liền nhìn bàn cờ. Cờ Lan cũng không để ý đến hắn nói. So với Kỷ Ngôn hắn vẫn là càng tin tưởng Thiên Vân Hề nói, hơn nữa chính hắn cũng đích sắc càng thích mưu sĩ linh tinh thân phận. Trực tiếp lược quá Kỷ Ngôn, Cờ Lan đối Thiên Vân Hề cung kính đáp trả, là, thuộc hạ minh bạch. Bị Cờ Lan trực tiếp xem nhẹ Kỷ Ngôn cảm giác được một trận tâm tắc, này đều chuyện gì nhi à, mới vừa tiến đến liền nghe thấy người khác nói chính mình nói bậy, hiện tại trước mặt cái này hắn thực thưởng thức người thế nhưng trực tiếp xem nhẹ chính mình ấn người nọ nói bậy làm, thật là... Nghe thấy Cờ Lan nói bên người nha hoàn cùng Trương Mụ Mụ đều là nhịn không được cười lên một tiếng, nhìn Kỷ Ngôn vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc lại là dâng lên vài phần đồng tình tới, thật là đáng thương Kỷ công tử, gặp tiểu thư Cờ Hòa Lan công tử như vậy làm theo ý mình người. Kỷ Ngôn ở bị chịu đả kích lúc sau cầm cây quạt chỉ vào Cờ Lan vẻ mặt tức giận, trong miệng nói xoay vài vòng lại cuối cùng vẫn là không biết nói cái gì, chỉ như vậy biểu tình cổ quái chỉ vào Cờ Lan. Nhưng mà, Cờ Lan phảng phất lúc này mới chú ý tới Kỷ Ngôn người này. Khinh phiêu phiêu ném lại đây một cái thanh triệt vô cùng ánh mắt, phảng phất đang nói ngươi như thế nào ở chỗ này. Nhìn Cờ Lan vô tội ánh mắt, Kỷ Ngôn hơi kém không có bị khí ra nội thương tới. Biết chính mình tưởng từ này hai cái ra mặt cùng tường thành có đến một so người so đo nhất định sẽ đem chính mình tức chết, nhất thời nhụt chí cho chính mình tìm cái góc ngồi bình tĩnh một chút. Lấy cây quạt che mặt, Kỷ Ngôn thật là sắp bị tức chết rồi. Ngày thường nhìn Cờ Lan cũng khá tốt ở chung A, như thế nào đột nhiên tính tình trở nên như vậy hỏng rồi. Thật là cùng tiểu thư giống nhau như lúc. Trước kia Kỷ Ngôn cũng cảm thấy Thiên Vân Hề là một cái thực hảo ở chung người, nhưng là trải qua một ít bị Thiên Vân Hề độc miệng sự tình về sau hắn sẽ không bao giờ nữa sẽ nghĩ như vậy. Hắn cảm thấy hắn hiện tại Cờ Hòa Lan tương giao tựa hồ chính là ở lặp lại phía trước cùng Thiên Vân Hề tương giao giống nhau quá trình, thương tâm a. Thiên Vân Hề khỏe miệng không thể thấy gợi lên một cái vi diệu biên độ, Cờ Hòa Lan liếc nhau. Cờ Lan thấy Thiên Vân Hề trong ánh mắt nhỏ đến khó phát hiện ý cười. Không thể nề hà nhẹ nhàng nhún nhún vai cũng cong cong khỏe miệng. Tiểu thư cũng quá xấu rồi. Bởi vì Kỷ Ngôn tiến vào liền chính mình cho chính mình tìm một góc ngồi, cho nên Thiên Vân Hề Cờ Hòa Lan bản cờ đánh cờ cũng không có bị quấy rầy còn ở tiếp tục. Trong lúc nhất thời mọi người đều dư quang liếc trong một góc Kỷ Ngôn trộm cười xem Thiên Vân Hề Cờ Hòa Lan chơi cờ, an tĩnh không khí hài hòa vô cùng. Nghiêm Hối Tịch mới từ bên ngoài thư quán trở về liền thấy này phúc hài hòa vô cùng cũng quỷ dị vô cùng trường hợp, tay chân nhẹ nhàng đi vào Thiên Vân Hề bên người. Thanh âm đều phóng nhẹ một ít nói, tiểu thư, ta vị kia ở Giang Châu hỗ trợ bạn bè nói là trở về kinh thành lúc sau muốn gặp một lần tiểu thư, không biết. Nghiêm Hối Tịch không nghĩ đánh vỡ này an tĩnh không khí, sợ chính mình làm sai cái gì, thu nhận viện này ba người lửa giận. Tiểu thư tự không cần phải nói, nàng nếu là khởi sướng giận tới tuyệt không phải chính mình có thể thừa nhận, mà Cờ Lan tựa hồ chính là này trong phủ nhất đến tiểu thư chân truyền người, tự nhiên cũng chọc không được, đến nỗi Kỷ Ngôn sao. Nhìn hắn hiện tại kia trương xú mặt hắn cũng không nghĩ trêu chọc, con thỏ nóng nảy còn cắn người đâu, ai biết Kỷ Ngôn nóng nảy sẽ làm gì. Thấy không rõ nguyên do Nghiêm công tử như vậy thật cẩn thận bộ dáng, Trương Mụ Mụ cùng bên người nha hoàn đều không phúc hậu cười. Thấy bên người nha hoàn chê cười hắn, Nghiêm Hối Tịch không rõ nguyên do, sau đó trong lòng lại là hơi hơi tặng một hơi, còn hảo không phải đã xảy ra chuyện gì nhi liền hảo, này đó nha hoàn đều còn dám cười, chứng minh sự tình không quá nghiêm trọng. Thiên Vân Hề quay đầu nhìn hắn một cái, ngươi bạn bè, chính là ngươi trở lại kinh thành là tùy ngươi tới bạn bè. Thiên Vân Hề lời nói lộ ra nghi hoặc, là, chính là năm trước tùy thuộc hạ vào kinh bạn bè. Chờ hắn vào kinh, khiến cho hắn tới gặp thấy đi. Người này ngay từ đầu liền đi theo Nghiêm Hối Tịch, tuy rằng không biết hắn là người nào, nhưng có thể làm Nghiêm Hối Tịch thiệt tình tương giao nàng cảm thấy cũng không phải cái gì năng lực kém người, nếu là có thể đem hắn thu làm mình dùng cũng là một chuyện tốt. Ước chừng biết Thiên Vân Hề tâm tư, Nghiêm Hối Tịch cười nói, là, quá chút thời gian chờ hắn đã trở lại, thuộc hạ liền an bài hắn lại đây. Nghiêm Hối Tịch đối vị này bạn bè cũng có thu phục chi tâm, bằng không hắn cũng sẽ không làm hắn tới gặp tiểu thư. Chương 454 tin tức tốt. Chương 454 tin tức tốt. Một bên ở tự hỏi nhân sinh Kỷ Ngôn nghe được Thiên Vân Hề cùng Nghiêm Hối Tịch đối thoại, lấy ra trên mặt cây quạt nói, bạn bè, ngươi nói chính là cái kia Tiêu Nguyệt Bình sao? Đúng là. Kỷ Ngôn vừa nghe nói hắn muốn tới thấy Thiên Vân Hề liền nghi hoặc, hắn vì sao muốn thấy tiểu thư a? Hắn không phải luôn luôn chính là cái lãnh đạm tính tình sao? Lãnh đạm. Thiên Vân Hề không rõ Kỷ Ngôn ý tứ, chiếu Nghiêm Hối Tịch đề cập này bạn bè khi thần thái, người này hẳn là không phải như vậy lạnh nhạt nhân tài đúng vậy. Kỷ Ngôn cân nhắc một chút dùng từ, gõ gõ đầu nói, nghiêm khắc tới nói cũng không thể nói là lãnh đạm, chính là cảm giác được hắn không phải một cái dễ dàng tiếp cận người. Ân, nói như thế nào đâu? Ước chừng chính là cùng hắn ở chung có một loại chính mình là vãn bối cảm giác, hắn nhìn cái gì đều là một bộ nhàn nhạt bộ dáng. Cờ Lan cảm thấy trải qua Kỷ Ngôn miêu tả bọn họ càng không biết người này là một cái như thế nào người. Trường bối, lãnh đạm, này đều có ý tứ gì, này có thể đặt ở người thanh niên này trên người sao? Nếu người này là Nghiêm huynh trưởng bạn bè, như vậy tuổi hẳn là cùng Nghiêm huynh trưởng không sai biệt lắm mới đúng. Nhưng mà Kỷ Ngôn nhắc tới cái gì lãnh đạm này đó từ, đều làm hắn cảm thấy Kỷ Ngôn đang nói một cái so với bọn hắn lớn hơn nhiều người. Người chỉ có sống đến nhất định tuổi, đã trải qua rất nhiều sự lúc sau mới có thể có loại này nhìn thấu hết thể lúc sau lãnh đạm đi. Biết chính mình giải thích không rõ ràng lắm, Kỷ Ngôn nói, ta biết lời nói của ta rất kỳ quái, nhưng là hắn cho ta cảm giác càng kỳ quái, ta cũng không biết vì sao một cái tuổi cùng chúng ta không sai biệt lắm người sẽ cho ta loại cảm giác này. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ủa. Thiên Vân Hề nghe bọn hắn như vậy vừa nói lại là đối Nghiêm Hối Tịch vị này bạn bè càng cảm thấy hứng thú, cười nói, được rồi, minh bạch ngươi ý tứ. Nếu người này như vậy thú vị, vậy càng muốn gặp thấy. Như vậy kỳ quái người đột nhiên nói muốn gặp nàng, nghĩ đến là có chuyện gì đi, nàng bắt đầu mong đợi đâu. Nghiêm Hối Tịch hồi báo sự tình liền cùng Trương Mụ Mụ cùng nhau cáo lui, ly biệt vài tháng, hắn nên dùng nhiều một ít thời gian bồi mẫu thân mới là. Nghiêm Hối Tịch lôi kéo Trương Mụ Mụ đi rồi, Kỷ Ngôn cũng ra mặt dày kéo Cờ Lan đi đọc sách, hoàn toàn một bộ mặc kệ Thiên Vân Hề mặt đen bộ dáng. Bọn họ đi rồi Thiên Vân Hề còn không có thanh tịnh nhiều ít thời điểm, mỗi ngày buổi tối tới báo danh Mặc Cửu Hiên thế nhưng ban ngày lại đây. Như thế nào lúc này lại đây? Như thế nào? Không thể lúc này lại đây sao? Mặc Cửu Hiên coi chút toan, trước đó vài ngày Thiên Vân Hề đi gặp quá Bạch Nhiễm Khanh về sau liền lại cùng người này liên thủ, cái này làm cho hắn không cao hứng, tổng cảm thấy lại có một người cùng hắn đoạt Vân Hề. Tuy rằng hắn biết hơi nhạc hồ sự tình đích xác thích hợp cùng Bạch Nhiễm Khanh hợp tác, nhưng là hắn chính là không thoải mái. Loại này không thoải mái ở biết Thiên Vân Hề cùng Bạch Nhiễm Khanh khi còn nhỏ liền nhận thức, Thiên Vân Hề vẫn là Bạch Nhiễm Khanh quý nhân về sau liền càng rõ ràng. Này dẫn tới kết quả chính là, mấy ngày nay Mặc Cửu Hiên đều vẫn luôn ế ẩm. Thấy hắn lại toan thượng, Thiên Vân Hề nhịn không được vỗ trán, hành hành hành, ngươi chừng nào thì lại đây đều được. Biết hắn lần này bình dấm chua là quăng ngã phá, Thiên Vân Hề chỉ phải trấn an, chờ này đàn đánh nghiêng láo dấm chua phát huy. Nghe Thiên Vân Hề nói như vậy, Mặc Cửu Hiên trong lòng mới thoải mái một ít. Hề nhi, ta nơi này có một cái tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu còn có một cái nhàn thoại, ngươi tưởng trước hết nghe cái nào? Trước hết nghe tin tức tốt đi. Thiên Vân Hề cảm thấy nàng yêu cầu một cái tin tức tốt tới hỏa tan bên người toan vị. Mặc Cửu Hiên cười nói, tin tức tốt chính là chúng ta vị kia hai mặt mật thám được đến hắn sau lưng chủ tử mệnh lệnh, lần này là làm hắn khơi mào thái tử cùng tương vương tranh chấp. Ngươi là nói cái kia bị phệ thịt cổ khống chế người, thu được châm ngòi thái tử cùng tương vương mệnh lệnh. Thiên Vân Hề hơi hơi nhíu nhíu mày. Tuy rằng hắn muốn châm ngòi thái tử cùng tương vương tại dự kiến bên trong, rốt cuộc hắn đã đem tương vương dã tâm tiết lộ cho thái tử, nhưng là mục đích của hắn lại là làm Thiên Vân Hề nghi hoặc. Thiên Vân Hề tà Mặc Cửu Hiên liếc mắt một cái, ngươi xác định đây là cái tin tức tốt. Mặc Cửu Hiên cười, nói tiếp, Hề nhi không cao hứng sao? Không cao hứng, chúng ta liền tới nghe một cái làm người cao hứng nhàn thoại. Không đợi Thiên Vân Hề trả lời, Mặc Cửu Hiên liền nói, nghe nói Hoàng hậu đã đối Thái tử phi việc nóng nội, hôm nay tìm lễ quan đi Mai ra cùng phủ thừa tướng đề cập hôn kỳ, Mai ra bên kia nhưng thật ra sảng khoái đáp ứng rồi, chính là phủ thừa tướng bên kia tựa hồ ra một ít vấn đề. Phủ thừa tướng muốn kéo dài thời gian. Ngàn Bích Thanh không có ẩm ý sao? Nàng đối phủ thừa tướng phản ứng nhưng thật ra không có gì ngoài ý muốn, rốt cuộc nàng nhìn ra được tới chuyện này không có lời, Ngàn Sử Hành cũng có thể nhìn ra tới, kéo dài hôn kỳ thực bình thường. Nhưng là Ngàn Bích Thanh cái kia tính tình, sợ là sẽ nháo một hồi đi. Tuy rằng thân là Trắc Phi có không cam lòng, nhưng là chính là bởi vì thân là Trắc Phi nàng mới có thể càng muốn sớm tiến vào Đông Cung, như vậy mới có thể tại vị phân thấp dưới tình huống chiếm được tiên cơ. Hiện tại phủ thừa tướng kéo dài hôn kỳ, nàng nên sẽ sinh khí đi. Ầm ĩ có thể có ích lợi gì, hết thể còn phải lệnh của cha mẹ lời người mai mối, thừa tướng không được nàng nháo cũng vô dụng. Lý do đâu? Phủ thừa tướng kéo dài hôn kỳ tổng phải có một cái có thể lấp kín từ chúng khẩu lý do đi. Mặc Cửu Hiên cười nói, muốn kéo dài, lý do tự nhiên là tìm một hợp lý là được. Phủ thừa tướng bên kia ý tứ là muốn cho Ngàn Bích Thanh ở cập kê lúc sau mới gả vào Đông Cung. Cập kê, Thiên Vân Hề cái này so nàng đại nửa năm tỷ tỷ hiện tại mới 14 tuổi. Nơi này cập kê lễ là ở 15 tuổi sinh nhật lúc sau, này không phải nói muốn cưới Ngàn Bích Thanh liền 2 năm lúc sau sao. Lâu như vậy thời gian, thái tử có thể chờ đến đi xuống sao? Thái tử đáp ứng rồi. Đáp ứng rồi, thừa tướng than thở khóc lóc nói muốn làm nữ nhi ở chính mình bên người cập kê, hoàng hậu bên kia cũng không dám nói cái gì, tổng không thể hủy đi người Thiên Luân, cường cưới đi. Than thở khóc lóc. Lần này chúng ta thừa tướng như vậy thông minh, hay là sau lưng có cao nhân chỉ điểm? Mặc Cửu Hiên điểm điểm Thiên Vân Hề chóp mũi, cười nói, Mặc Cửu tương cho hắn ra chủ ý. A, nay liên có ý tứ. Chẳng lẽ là tương vương đối Ngàn Bích Thanh cũng có ý tứ? Coi trọng nàng sau lưng phủ thừa tướng thôi, bất quá nếu là 2 năm về sau không có phát sinh cái gì đại sự nói, chỉ sợ hắn coi như mất toi công. Hắn ước chừng là cảm thấy thái tử sẽ ở 2 năm trong vòng bị hoàng đế phế bỏ đi. Thiên Vân Hề biết hoàng đế đích xác có quyết định này, xem ra tương vương cũng minh bạch hoàng đế tâm tư. Đây là ở cùng thái tử chơi kéo dài chiến thuật đâu. Khó trách phía trước Bách Hoa Yến thời điểm Mặc Cửu Tương không có bất luận cái gì động tĩnh, nguyên lai là ở chỗ này chờ hắn đâu, lần này thật là nhất chiêu thực tốt lấy lui làm tiến. Mặc Cửu Hiên không thèm để ý thái tử có thể hay không bị phế, nhìn Thiên Vân Hề rất có hứng thú mặt nói, ta nguyên bản còn nghĩ muốn hay không dùng chuyện này đi châm ngòi thái tử cùng tương vương quan hệ, hiện tại có người ra tay nhưng thật ra tỉnh ta sức lực. Cho nên ngươi đây là tính toán trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Mặc Cửu Hiên nhướng mày, Hề Nhi cảm thấy được không? Thiên Vân Hề nhướng mày, khá tốt. Chương 455 sang năm nhìn lại ra. Chương 455 sang năm về Cố gia. Nói tin tức tốt cùng nhàn thoại, dư lại tin tức xấu là cái gì? Nếu Mặc Cửu Hiên đều nói là tin tức xấu, chỉ sợ không phải cái gì chuyện tốt. Mặc Cửu Hiên nhíu mày, thái tử tính toán đối Lương Nghị xuống tay, sát thủ đã ở trên đường, chỉ chờ Lương Nghị hồi kinh. Thiên Vân Hề lạnh lùng cười, a. Hắn đây là không nghĩ Lương Nghị trở lại kinh thành tới. Cứ như vậy cấp, xem ra lần này trị thủy việc là thật sự đem hắn bức nóng nảy. Hoàng đế vốn là đối Trương gia động tác liên tiếp, có đổi mới thái tử chi ý hiện tại Tiêu Vân Nham lại đoạt trong tay hắn hộ bộ thượng thư, làm trong tay hắn thực lực lại yếu đi một phần. Lúc này hắn tự nhiên không nghĩ Lương Nghị cái này có khả năng thúc đẩy trị thủy chi sách nhanh hơn, trợ giúp Mặc Cửu Hiên lập công người trở lại kinh thành. Có thể không vội sao? Hiện tại hắn chính là hai mặt thụ địch. Trước có hoàng đế muốn phế thái tử chi vị, sau có Mặc Cửu Tương lòng ngông dạ thú, không nóng nảy mới kỳ quái. Nếu không phải đã thông qua liên hôn mượn sức Mai ra, hiện tại hắn sợ là sẽ càng sốt ruột. Hiện tại hộ bộ cùng công bộ từ Tiêu Vân Nham cùng Lương Nghị cầm giữ, đã không có khả năng bị hắn khống chế, binh bộ lại bị Mặc Cửu Hiên chặt chẽ đem khống ở trong tay, mặt khác tam bộ có 2 bộ là trung lập, chỉ có hình bộ còn ở hắn trong khống chế. Ở quân đội thái tử càng như là chen vào không lọt tay giống nhau. Biên quan binh quyền một nửa ở Bình Tây Vương trong tay, một nửa ở Mặc Cửu Hiên trong tay, cấm quân ở Hoàng đế chính mình trong tay. Hiện tại duy nhất mượn sức Mai ra còn chỉ là vừa mới ở quân đội khởi bước mà thôi, ở Mặc Cửu Hiên hòa Bình Tây Vương trước mặt căn bản không coi là cái gì, như vậy cục diện hắn như thế nào có thể không đội. Nếu không phải bây giờ còn có Trương gia hùng hậu bối cảnh, cùng mấy năm nay tới nay Trương gia thu nạp triều thần, sợ là hắn thái tử chi vị hiện tại liền sẽ bị Hoàng đế thay đổi người. Thiên Vân Hề liếc Mặc Cửu Hiên liếc mắt một cái. Phải nói trước có hoàng đế, sau có tương vương, bên cạnh còn có ngươi ở như hổ rình mồi, thái tử hiện tại mệt mỏi ứng đối. Vì củng cố chính mình địa vị, không thể làm không có khả năng mượn sức Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham thượng vị đi. Hoàng đế cùng Mặc Cửu tương đối Mặc Cửu duyên uy hiếp còn không phải rất lớn, nhưng là Mặc Cửu Hiên cái này từ trước đến nay tâm tàn nhẫn người nhưng chính là một cái đại uy hiếp, nói không chừng Mặc Cửu Hiên khi nào không cao hứng là có thể đem hắn lộng chết. Nếu chính mình trên tay không có nhất định thực lực, sợ là chết như thế nào cũng không biết. Thái tử rất rõ ràng, Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham đều cùng Cố gia liên lụy quá sâu, mà Trương gia lúc trước đối Cố gia bỏ đá xuống giếng tất cả mọi người xem ở trong mắt, hiện tại bọn họ thượng vị vô luận cùng ai hợp tác đều là không có khả năng cùng thái tử hợp tác. Nếu hắn đã tưởng đối Lương Nghị ra tay, như vậy Tiêu Vân Nham bên kia hắn như thế nào kế hoạch? Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ủa. Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham với hắn mà nói đều là trở ngại, nếu đã quyết định đối phó Lương Nghị, như vậy Tiêu Vân Nham tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Tiêu Vân Nham cũng không phải là Lương Nghị, hắn luôn luôn làm việc cẩn thận, rất khó bắt lấy nhược điểm. Nguyên hộ bộ thượng thư Chu Đại Nhân là thái tử người, nếu là không có nguyên vẹn lý do liền buộc tội vừa mới tiền nhiệm Tiêu Vân Nham, thái tử chiếm không được hảo. Cho nên hắn liền tính toán trước trừ bỏ Lương Nghị. Thiên Vân Hề cười cười nói, này cũng không phải là một cái sáng suốt quyết định. Đích xác không phải một cái sáng suốt quyết định, nhưng là mạo hiểm thử một lần cũng là có thể, chỉ cần không bị bắt lấy chứng cứ, hắn có quá nhiều lý do thoái thác. Lương Nghị là cái chết cân não người, sẽ không ở sau lưng chơi thủ đoạn, nếu là không có vô cùng xác thực chứng cứ Lương Nghị nhất định sẽ không duyên cớ oan uổng thái tử, hắn ước chừng chính là tính chứ điểm này mới như vậy không kiêng nể gì đi. Lắc lắc đầu, bản tính nhưng thật ra đang đánh, đáng tiếc chính là tính lậu tiêu. Vân Nham không phải một cái cùng Lương Nghị giống nhau thành thật người. Nếu là nói Lương Nghị sẽ không bởi vì một tia hoài nghi liền cùng thái tử đối nghịch người, như vậy Tiêu Vân Nham chính là một cái chỉ cần xác định ý nghĩ của chính mình, liền sẽ động thủ người. Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham chi gian quan hệ là môi hở răng lạnh, Lương Nghị không ra tay Tiêu Vân Nham lại nhất định sẽ cho thái tử ngang chân, lúc này đây thái tử là tính sai. Ngươi người đến địa phương nào? Nếu thái tử đối Lương Nghị ra tay, Mặc Cửu Hiên lại sớm được đến có thể tin tức, nghĩ đến đi bảo hộ người đã ở trên đường đi. Chúng ta người sẽ ở thái tử người đuổi tới phía trước tìm được Lương Nghị. Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham đều là Thiên Vân Hề muốn bảo hộ người, hắn tự nhiên sẽ giúp nàng bảo vệ tốt. Đây là vì làm Thiên Vân Hề trong tay thực lực càng cường, cũng là vì làm Thiên Vân Hề ngày sau trở thành hắn vương phi có thể không có trở ngại, hắn nhưng không hy vọng ngày sau Vân Hề trở thành hắn vương phi bởi vì cố gia không người mà bị người nhẹ xem. Thiên Vân Hề quay đầu cười, ngươi thật là càng ngày càng vừa ý. Hiện tại rất nhiều chuyện Thiên Vân Hề đều không cần chính mình đi làm, Mặc Cửu Hiên cũng đã giúp nàng nghĩ tới làm được, nàng thật là càng ngày càng ỷ lại hắn. Bất quá Thiên Vân Hề bản năng không hy vọng làm hắn đem sở hữu sự tình xử lý, ỷ lại một khi Dương Thành Tiểu sẽ muốn từ bỏ không dễ dàng. Mặc Cửu Hiên có thể được đến tin tức Vân Dịch cũng có thể được đến, hơn nữa bởi vì Kim Linh tức quan hệ chỉ biết so với hắn biết được sớm hơn. Cho nên sớm tại Mặc Cửu Hiên tới nói cho nàng những việc này phía trước, nàng cũng đã làm Vân Dịch người đi qua. Làm như vậy gần nhất là không nghĩ quá mức ỷ lại Mặc Cửu Hiên, mà hoang phế chính mình trong tay lực lượng, thứ hai là vì nhiều một tầng bảo đảm. Nếu thái tử dám đối với Lương Nghị động thủ, như vậy liền hảo nhất định là chuẩn bị và toàn, cũng hẳn là sẽ tính đến Mặc Cửu Hiên sẽ phái người bảo hộ, vẫn là tiểu tâm một ít hảo. Đối Thiên Vân Hề phái Vân Điện người chuyện quá khứ Mặc Cửu Hiên có điều phát hiện, nhưng là lại không có miệt mài theo đuổi. Hắn luôn luôn tôn trọng Thiên Vân Hề quyết định, nàng nếu làm như vậy liền nhất định có nàng lý do hắn không cần phải can thiệp nàng quyết định. Hề nhi, trên triều đình từ nay về sau khả năng liền phải không bình tĩnh, ngươi muốn cái gì thời điểm chân chính trở về đâu. Kỳ thật Mặc Cửu Hiên là hy vọng Thiên Vân Hề vãn một ít trở về, như vậy là có thể thiếu một ít nguy hiểm, nhưng là hắn biết Thiên Vân Hề không phải một cái cam nguyện tránh ở hắn cánh chim dưới nữ tử, cho nên hắn hỏi. Thiên Vân Hề kỳ thật cũng đích xác muốn sớm một ít trở về. Đáng tiếc chính là cố gia năm đó chỉ là liên lụy cực quảng, muốn điều tra rõ cũng không có dễ dàng như vậy, cho nên nàng còn cần một ít thời gian. Nhưng là nàng tin tưởng này sẽ không lâu lắm, sang năm ta nhất định sẽ về cố gia. Nàng có một loại cảm giác, nàng cảm thấy hộ quốc hầu Lý Vũ chính là chuyện này mấu chốt nhất một vòng, chỉ cần đem Lý Vũ nơi đó che giấu bí mật điều tra rõ nàng là có thể biết cố gia việc chân tướng. Nàng không biết chính mình loại cảm giác này từ đâu mà đến. Nhưng là loại này trực giác từng giúp quá nàng rất nhiều lần cho nên nàng tin tưởng nó. Thấy Thiên Vân Hề thuyết minh năm, Mặc Cửu Hiên trong mắt xẹt qua một tia ám mang, hảo, ta đã biết, ở Hề Nhi trở lại cố gia phía trước ta sẽ hảo hảo chờ. Hảo hảo chờ? Sao có thể? Mặc Cửu Hiên cái gọi là hảo hảo chờ chính là muốn rửa sạch rất một ít từng cùng cố gia bất hòa, ở cố gia xuống dốc lúc sau nhanh chóng quật khởi gia tộc, này đó gia tộc có khả năng sẽ cùng Thiên Vân Hề đối nghịch, vẫn là trước rửa sạch rất đi. Chương 456 triều đình bố cục. Chương 456 triều đình bố cục. Cẩm Châu việc hạ màn lúc sau, trên triều đình liền không có ra quá cái gì đại sự, Thiên Vân Hề cùng Mặc Cửu Hiên cũng mừng được thanh nhàn, chỉ còn chờ Lương Nghị hồi kinh. Hơi Nhạc Hồ sự tình còn ở khua chiêng gõ mọ chu bị, Dĩ Giao cũng từ chuyện này bên trong nhanh chóng trưởng thành lên, càng ngày càng có trưởng sự phong phạm. Đối Dĩ Giao nhanh chóng trưởng thành lên sự tình Bạch Nhiễm Khanh là hỉ ưu trộn lẫn nửa, nàng trưởng thành lên có thể vì Thiên Vân Hề chia sẻ là hắn cao hứng, nhưng là Dĩ Giao càng ngày càng không hảo lừa dối lại là làm hắn bất đắc dĩ, xem ra Hơi Nhạc Hồ bên này bọn họ là đừng nghĩ được đến quá nhiều. Dĩ Giao năng lực nhanh chóng tăng cường, làm Nghiêm Hối Tịch cùng Kỷ Ngôn cũng có nguy cơ cảm. Bọn họ đến bây giờ mới thôi lấy được thành tựu đều cùng Thiên Vân Hề có rất lớn quan hệ, nhưng là Dĩ Giao trừ bỏ được tiểu thư bức họa cuộn tròn, mặt khác đều là chính mình một tay xử lý, cái này làm cho bọn họ ý thức được nếu là chính mình lại không nỗ lực một ít liền phải bị cái này nha đầu ném xuống, nhất thời hai người đều cùng tiêm máu gà giống nhau lúc nào cũng ngâm mình ở cửa hàng. Cờ Lan nhàn nhã bồi Thiên Vân Hề chơi cờ, nhìn bàn cờ thượng ưu thế bị Thiên Vân Hề một tử quấy rầy, mày đẹp không tự giác nhăn lại. Tiểu thư, Dĩ Giao tỷ tỷ xử lý Hơi Nhạc Hồ việc, Nghiêm huynh trưởng xử lý Trăm Văn Trai việc, Kỷ Ngôn huynh trưởng xử lý Tạo Giấy Sưởng việc, Vân Diêu tỷ tỷ xử lý Hàn Đàm việc, Vân Dịch xử lý Vân Điện việc, như vậy bố cục thực hảo, có thương trường thượng cũng có trên giang hồ. Chính là chúng ta ở trên triều đình thế lực không khỏi quá yếu một ít. Cờ Lan ở trong phủ mấy ngày nay đã đem trong phủ việc sở đấu. Thiên Vân Hề phải trở về Cố gia, thân là Cố gia người hắn tự nhiên cũng muốn vì Thiên Vân Hề chu tính. Nhưng là thực rõ ràng bọn họ hiện tại muốn trở về triều đình không quá được không, bởi vì bọn họ trong tay trừ bỏ một cái Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham mặt khác cái gì đều không có. Hơn nữa Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham chung chỉ cần Tiêu Vân Nham sẽ nghe lệnh hắn nhóm, Lương Nghị lại yêu cầu đắn đo đúng mực, như vậy cục diện muốn rửa sạch Cố gia việc cũng không dễ dàng. Đến nỗi Mặc Cửu Hiên, hắn không có đem hắn lực lượng tính ở trong đó. Ở Cờ Lan xem ra Mặc Cửu Hiên còn không coi là người một nhà, cũng không phải chính mình có thể điều động tuyệt đối lực lượng. Cho nên không thể tính, bằng không bọn họ kế hoạch sẽ xuất hiện rất lớn không xác định tính. Như vậy ngươi tưởng như thế nào làm? Cờ Lan luôn luôn có chủ ý, nếu hắn nhắc tới việc này, chính là có ý tưởng. Nhìn chăm chăm bàn cờ, rối rắm luôn mãi, Cờ Lan ở bàn cờ thượng rơi xuống một tử, khiến cho bàn cờ thượng phong vân biến ảo. Tiểu thư có hay không nghĩ tới tiến cử một ít có thể người đi vào triều đình? Bọn họ hiện tại yêu cầu lực lượng, như vậy liền bồi dưỡng lực lượng. Thiên hạ tài tử nhiều như vậy. Có thật bản lĩnh người cũng không ít, chỉ cần bọn họ có thể kết giao những người này cũng cho bọn hắn tiến vào triều đình cơ hội, ngày sau bọn họ chính là lực lượng của chính mình. Có tài năng người hảo tìm, đáng tiếc có cảm ơn chi tâm người không nhiều lắm. Thiên Vân Hề cũng từng nghĩ tới chuyện này, nhưng là nàng vô pháp bảo đảm những người này tương lai sẽ cùng nàng đứng ở cùng trận doanh. Thiên Vân Hề nhìn bàn cờ thượng rắc rối phức tạp quan hệ, không biết nên đi nào một bước. Cờ Lan trên mặt lộ ra một cái tươi cười nói, vậy muốn xem chúng ta như thế nào chọn người. Ngươi có cái gì hảo biện pháp? Thiên Vân Hề tìm được bàn cờ thượng một cái lỗ hổng, nhẹ nhàng đem quân cờ bông, quân cờ bàn cờ va chạm phát ra thanh thúy thanh âm. Nhà nghèo sĩ tử, tiểu thư nhưng có hứng thú. Có lẽ thế gia người khó có thể đem khống, nhưng nhà nghèo sĩ tử liền phải đơn thuần nhiều. Bọn họ không có người duy trì, muốn tiến vào triều đình vốn là khó, nếu là bọn họ cho bọn hắn cơ hội, bọn họ đối như vậy ân nhân nhất định sẽ có cảm ơn chi tâm. Hơn nữa liền tính là bọn họ không có. Cảm ơn chi tâm cũng không có quan hệ, xuất thân nhà nghèo chính là bọn họ lớn nhất nhược điểm, bọn họ vô pháp chạy thoát ra bọn họ lòng bàn tay. Thế tộc thoát ly bọn họ còn có thể sống, nhưng nhà nghèo sĩ tử lại không có bổn sự này, không có bọn họ sau lưng duy trì bọn họ chỉ còn lại có bị thế tộc chèn ép vận mệnh. Ý tưởng không tồi, nhưng yêu cầu thời gian quá dài, hơn nữa chúng ta cũng không thể toàn dùng nhà nghèo sĩ tử. Nhà nghèo sĩ tử tự nhiên có nó chỗ tốt, bọn họ lòng son một mảnh, nói là nhất cảm ơn cũng không quá. Đáng tiếc bọn họ không có tiếp xúc triều đình sự vụ cơ hội, phần lớn ánh mắt thiền cận, cố đầu không màng đuôi, nếu là không người đề điểm sẽ ra rất nhiều sai lầm. Hơn nữa nhà nghèo luôn luôn không vì thế tộc sở hỉ, không có bối cảnh muốn trưởng thành lên quá khó khăn. Ta minh bạch tiểu thư ý tứ, chính là chúng ta cũng không cần đem chúng ta đẩy mạnh đi sở hữu nhà nghèo sĩ tử đều nắm chặt ở trong tay a hơn nữa ta cũng không có tính toán chỉ dùng nhà nghèo người, thế tộc có thích hợp người, chúng ta cũng có thể đẩy bọn họ thượng vị. Bất quá thế tộc người chúng ta muốn dùng nhiều một ít công phu thôi. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Ý của ngươi là nói cho bọn họ cơ hội tiến vào triều đình, nhưng là chúng ta dùng không cần liền xem bọn họ có đủ hay không bản lĩnh bị chúng ta coi trọng. Cái này biện pháp đích xác không tồi. Tiểu thư thông tuệ. Nếu là chúng ta tiến cử người thật sự có thể chúng ta liền dùng, nếu là vô năng liền trách không được chúng ta, cơ hội chúng ta đã cho, có thể hay không có thành tựu không phải chúng ta có thể tả hữu. Lệch cạch bàn cờ thượng lại rơi xuống một tử, bạch tử hắc tử chi gian tranh đấu không phân cao thấp, đúng là đánh đến khó hòa giải. Tàn khốc. rồi lại thực hiện thực. Vô năng người chúng ta như thế nào phủng đều không có dùng, có thể người chúng ta liền tính không duy trì cũng sẽ có điều thành tựu. Bạch Ngọc quân cờ ở Thiên Vân Hề đầu ngón tay quay cuồng vài vòng, cuối cùng dừng ở thế cục hỗn loạn bản cờ thượng, liền ấn ngươi ý tứ làm đi. Cờ lan theo sát Thiên Vân Hề bước chân rơi xuống một tử, là, thuộc hạ minh bạch, nhất định sẽ không cô phụ tiểu thư kỳ vọng. Thiên Vân Hề ngẩng đầu nhìn cờ lan, đột nhiên híp híp mắt, từ ngươi tiến vào này phủ đệ bắt đầu, ngươi liền chưa bao giờ có cô phụ quá ta kỳ vọng. Cũng chính là bởi vậy, ta lại là không biết nên không nên cho ngươi đi làm việc này. Cờ lan đích sắc thích hợp làm mưu sĩ, chính là nàng lại lo lắng như vậy sẽ làm hắn nhìn thấy quá nhiều âm u, hắn vẫn là một cái hài tử nàng không nghĩ hủy hoại hắn. Biết Thiên Vân Hề đang lo lắng cái gì, cờ lan đột nhiên lộ ra một cái sán lạn tươi cười. Tiểu thư yên tâm, cờ lan sẽ không đi đến kia một bước. Nhưng ngươi hiện tại suy nghĩ sự tình, đã làm ta lo lắng. Cờ lan ở bàn cờ thượng rơi xuống một tử, thanh thúy va chạm thanh làm Thiên Vân Hề dừng lời nói, tiểu thư chẳng lẽ cũng chỉ thấy được trong đó không tốt sự tình sao. Cờ lan lại là thấy được không giống nhau phong cảnh đâu. Cơ hội như vậy thoạt nhìn đích xác tàn khốc, nhưng đây là này đó nhà nghèo sĩ tử duy nhất thay đổi chính mình cả đời cơ hội. Nếu là tiểu thư ngươi có cơ hội như vậy, ngươi sẽ vứt bỏ vẫn là sẽ bắt lấy. Mà hiện tại, này đó cơ hội liền ở tiểu thư trong tay, bọn họ nhón chân mong chờ, tiểu thư phải cho bọn họ sao. Cờ lan không phải một cái âm u người, cấp Thiên Vân Hề ra cái này chủ ý tự nhiên không chỉ là vì mượn sức những cái đó có thể người. Hắn là tưởng cấp nhà nghèo sĩ tử một cái cơ hội, làm cho bọn họ có cơ hội thay đổi chính mình vận mệnh. Hắn tin tưởng, rất nhiều nhà nghèo người đều đang chờ cơ hội như vậy, tựa như đã từng chính mình giống nhau. Đương nhiên, muốn hay không bắt lấy cơ hội này, toàn bằng chính bọn họ ý nguyện. Chương 457 quân giới cục tâm tư. Chương 457 quân giới cục tâm tư. Cuối cùng Thiên Vân Hề vẫn là đem trong triều đình bố cục giao cho Cờ Lan. Đối với Cờ Lan năng lực, Thiên Vân Hề chưa từng có hoài nghi quá. Chờ đến nàng cùng Mặc Cửu Hiên ước định trở về ngày tới là lúc, nàng tin tưởng Cờ Lan nhất định sẽ ở trên triều đình vì nàng đánh hạ một mảnh thiên. Thái tử ám sát Lương Nghị kế hoạch vẫn là thất bại, Lương Nghị bình an về tới kinh thành. Lương Nghị trở lại kinh thành cũng không có vội vã tới gặp Thiên Vân Hề. Hắn cùng Bạch Nhiễm Khanh không giống nhau, thân là quan viên nhìn chằm chằm hắn người quá nhiều, nếu là lúc này vội vã tới tìm Thiên Vân Hề sợ là sẽ cho Thiên Vân Hề mang đến phiền toái. Chủ tử, Tiêu Tìm Khải Tiêu thiếu chủ hôm nay đi chùa hộ quốc hướng Không Tâm đại sư chào từ biệt. Thái tử bên kia hiện tại cái gì phản ứng? Thái tử có tâm thu phục Tàng Kiếm Sơn Trang cắt giảm Mặc Cửu Hiên thực lực, hiện tại mới thấy Tiêu Tìm Khải một mặt hắn liền phải ly kinh, cũng không biết thái tử trong lòng hiện tại cái gì tư vị. Đáng tiếc là có, nhưng vẫn là không có từ bỏ. Rốt cuộc Tiêu thiếu chủ tuy rằng không có đáp ứng đứng ở thái tử bên kia, lại cũng không có trực tiếp cự tuyệt bọn họ. Hơn nữa bởi vì Hiên Vương Điện Hạ không có ở bên ngoài cùng Tàng Kiếm Sơn Trang người đã gặp mặt, cho nên bọn họ đối thu phục Tàng Kiếm Sơn Trang còn có rất lớn kỳ vọng. Tiêu Tìm Khải nhưng thật ra thông minh, cứ như vậy treo thái tử có thể so trực tiếp cự tuyệt khá hơn nhiều. Tàng Kiếm Sơn Trang là giang hồ môn phái, vào kinh thời gian sẽ không quá nhiều, chỉ cần hắn cứ như vậy vẫn luôn kéo, không trực tiếp cùng thái tử trở mặt, Tàng Kiếm Sơn Trang liền vẫn luôn sẽ không đứng ở thái tử mặt đối lập. Tiêu thiếu chủ ước chừng cũng là cảm thấy không cần phải chọc hạ này đó trên triều đình phiền thoái, cho nên cũng không có cho thấy lập trường. Đáng tiếc, vũ khí là quân đội nhất để ý lực lượng, mặc dù bọn họ là giang hồ môn phái cũng không nghĩ trộn lẫn triều đình tranh đấu cũng không có cách nào né tránh. Hơn nữa hiện tại Không Tâm rõ ràng đối Mặc Cửu Hiên thưởng thức, đang ở cố ý vô tình làm Mặc Cửu Hiên tiếp xúc Tàng Kiếm Sơn Trang người, bọn họ sớm hay muộn đều phải trộn lẫn tiến vào. Chúng ta người tiến vào Tàng Kiếm Sơn Trang sự tình thuận lợi sao? Trước kia là bởi vì chính mình trong tay lực lượng không đủ Thiên Vân Hề mới tùy ý Tàng Kiếm Sơn Trang thất với khống chế, nhưng hiện tại không giống nhau, hiện tại nàng trong tay Vân Điện đã có cũng đủ lực lượng đem bàn tay đến phương Nam, như vậy Tàng Kiếm Sơn Trang bên trong phát sinh sự tình nàng cũng cần thiết nhìn chằm chằm. Nay không phải bởi vì Thiên Vân Hề đối Tàng Kiếm Sơn Trang có cái gì ý tưởng, nàng chỉ là không hy vọng chính mình thật vất vả nắm chặt ở trong tay vũ khí khó thoát ly chính mình khống chế. Đối Thiên Vân Hề tới nói Tàng Kiếm Sơn Trang là Vân Điện vũ khí nơi phát ra tốt nhất lựa chọn, nàng tự nhiên phải hảo hảo nắm chắc. Chúng ta người đã tiến vào Tàng Kiếm Sơn Trang, có chúng ta thả lại nô lệ thị trường chung trong lúc vô tình bị lựa chọn thám tử, cũng có chúng ta cố ý an bài người. Nô lệ thị trường chung như vậy không xác định ngoài ý muốn thẩm thấu không thể giữ lời, ta muốn xem vẫn là các ngươi tự thân năng lực. Nói xong Thiên Vân Hề lại nói, ấn lao quy củ, từ nô lệ thị trường vừa ý ngoại tiến vào người trước án binh bất động, đơn tuyến liên hệ. Cho tới bây giờ, chỉ cần là từ nô lệ thị trường chung vô tình thẩm thấu người Thiên Vân Hề đều không có bắt đầu dùng, đây là nàng ám cờ, không đến tất yếu sẽ không bắt đầu dùng. lúc trước đem những cái đó đã huấn luyện quá người lại thả lại nô lệ thị trường chung chính là vì như vậy cố ý ngoài ý muốn, người như vậy là nhất sẽ không bị người hoài nghi, đối Thiên Vân Hề tới nói cũng là sử dụng tới nhất thuận tay át chủ bài. Là, thuộc hạ minh bạch. Vân Dịch cũng biết nô lệ thị trường chung người có thể tới địa phương nào đều chỉ là ngoài ý muốn, cho nên hắn cũng chưa từng có nghĩ tới. Muốn đem nô lệ thị trường bên kia hiệu quả tính nhập chính mình bản lĩnh chung, hắn vẫn là càng để ý hắn thân thủ bày ra cờ. Nhìn chút Tàng Kiếm Sơn trang người, bọn họ rốt cuộc không phải trên triều đình người, đối trên triều đình có chút thủ đoạn cũng không hiểu biết, chúng ta vẫn là muốn chăm sóc một ít mới hảo. Thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ đã phân phó chúng ta trong tay thám tử lúc nào cũng đem tin tức truyền quay lại tới, nếu là trên triều đình có người nào tưởng đối Tàng Kiếm Sơn trang động cái gì vài tâm tư chúng ta sẽ trước tiên biết. Ân. Đúng rồi, Tiêu Tìm Khải liền phải ly kinh, hắn có hay không lại tìm ngươi muốn bức họa của tròn. Nàng làm Vân Dịch trực tiếp cùng Tiêu Tìm Khải tiếp xúc. Tự nhiên cũng cùng Tiêu Tìm Khải giao đái về sau bức họa cuộn tròn liền ở Vân Dịch bên kia lấy. Hiện tại Tiêu Tìm Khải liền phải hồi phương Nam, cũng không biết hắn có hay không muốn lại đến đổ quân y tứ. Nếu là Tiêu Tìm Khải muốn, Thiên Vân Hề cũng không ngại lại cho hắn mấy bức, như vậy đã có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tăng cường Tàng Kiếm Sơn Trang thực lực, còn có thể làm Tàng Kiếm Sơn Trang cùng nàng quan hệ càng chặt chẽ, này đối ngày sau rất nhiều chuyện đều có trợ giúp. Vân Dịch lắc lắc đầu, Tiêu Thiếu Chủ tuy rằng cũng tới tìm ta chào từ biệt quá, nhưng là lại không có nhắc tới vũ khí sự tình, ước chừng là cảm thấy hiện tại lập tức liền nắm lấy nhiều như vậy vũ khí đồ quân có chút nguy hiểm đi. Thiên Vân Hề dương mắt nhìn thoáng qua Vân Dịch. Vân Dịch hơi xả một chút khoe miệng, quân giới cục bên kia tựa hồ đối Tàng Kiếm Sơn Trang rất bất mãn, Tiêu Thiếu Chủ ở kinh thành mấy ngày nay quân giới cục nháo ra không ít chuyện. Nếu không phải hiện tại quân giới cục chế tạo vũ khí thực lực không bằng Tàng Kiếm Sơn Trang, chỉ sợ quân giới cục sẽ làm được càng quá mức. Tàng Kiếm Sơn Trang là giang hồ môn phái. Quân giới cục là triều đình cơ cấu trung ra tới chính thống vũ khí chế tạo cục, nhưng là hiện tại quân giới cục lại bị Tàng Kiếm Sơn Trang đè nặng, tự cho mình rất cao quân giới cục tự nhiên không quan nhìn. Bất quá Tiêu Thiếu Chủ cũng không phải cái gì đèn cạn dầu, mấy ngày nay quân giới cục cũng không có thảo cái gì tiện nghi. Cho nên, quân giới cục đem chủ ý đánh tới ta cấp Tiêu Tìm Khải bức họa cuộn tròn lên đây. Vân Dịch gật gật đầu, Tàng Kiếm Sơn Trang mua vũ khí đồ quân sự tình cũng không phải cái gì bí mật. Lần này Tiêu Thiếu Chủ vào kinh cũng không chỉ một lần đi ra ngoài tìm vũ khí đồ quấn, cho nên đã bị quân giới cục người theo dõi. Tàng Kiếm Sơn Trang cho tới nay liền không có che giấu quá chính mình thu mua vũ khí đồ quấn nghiên cứu sự tình, cho nên quân giới cục sẽ theo dõi Tàng Kiếm Sơn Trang đồ quấn cũng không ngoài ý muốn. Hắn chỉ là cảm thấy có chút thất vọng, quân giới cục như thế nào sẽ làm ra loại chuyện này tới. Quân giới cục không có giống Tàng Kiếm Sơn Trang như vậy từ người khác đồ quấn chung nghiên cứu ra nhưng dùng vũ khí năng lực. Bọn họ làm như vậy trừ bỏ cấp Tàng Kiếm Sơn Trang lột ngạt ở ngoài cũng không có gì tác dụng, đây là hà tất đâu. Quân giới cục lá gan nhưng thật ra càng lúc càng lớn, như vậy vài tâm tư đều dám động. Từ lần trước gặp được quân giới cục người bắt đầu nàng liền không thích quân giới cục người, hiện giờ liền càng thêm chán ghét. Đáng tiếc, nếu là quân giới cục ở Tàng Kiếm Sơn Trang dưới áp lực phấn khởi đổ cường có lẽ bọn họ còn có chút hy vọng có thể sống lại, nhưng là hiện tại. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Đi vào triều đình người phần lớn đều có chút ham phú quý tâm tư, hiện tại này tâm tư đã che mắt bọn họ hai mắt, bọn họ đã quên bọn họ hẳn là đi chính xác con đường, thực mau bọn họ liền phải rơi vào lạc lối. Vân Dịch biết Thiên Vân Hề nói chính là sự thật, đáng tiếc, lúc trước binh bộ sở dĩ tướng quân giới cục độc lập ra tới chính là vì làm nó phát dương quang đại, hiện tại nhưng thật ra đi ngược lại. Chương 458 thiết cái bộ. Chương 458 thiết cái bộ. Liên ở Tiêu Tìm Khải rời đi kinh thành lúc sau thái tử cùng Tương Vương tranh đấu liền bắt đầu. Xem ra người này vẫn là hữu dụng. Thiên Vân Hề nhàn nhạt gật gật đầu, đã có dùng liền dùng đi. Nói xong Thiên Vân Hề lại nói, bất quá ta nhưng không cho rằng thái tử cùng Tương Vương sẽ thật sự sinh tử tương bác, rốt cuộc ngươi mới là ngôi vị hoàng đế uy hiếp lớn nhất. Mặc Cửu Hiên thấy Thiên Vân Hề đem hắn nói như vậy nguy hiểm, vẻ mặt không cao hứng, ta có như vậy đáng sợ sao? Cười ngoắc ngón tay, Thiên Vân Hề đối để sát vào Mặc Cửu Hiên nghịch ngầm nói, ngươi có biết bên ngoài về ngươi đồn đãi đều là cái dạng gì? Ta đánh giá hẳn là tới rồi có thể ngăn thiếu nhi khóc nỉ non nông nỗi. Mặc Cửu Hiên hung danh, này trong kinh thành ai không biết, Thiên Vân Hề lời này chính là một chút khoa trương thành phần đều không có. Trên mặt tối sầm, Mặc Cửu Hiên ánh mắt u oán thẳng lăng lăng nhìn Thiên Vân Hề, hận không thể đem Thiên Vân Hề nhìn ra một đóa hoa tới. Nhưng mà, như vậy ánh mắt thế công đối Thiên Vân Hề tới nói không có bất luận cái gì tác dụng, Thiên Vân Hề đạm nhiên phủng một quyển sách liền đầu đều không có nâng. Mặc Cửu Hiên không vui. Người khác như thế nào nói hắn, hắn đều không để bụng, hiện tại như thế nào liền Hề Nhi đều như vậy đối đãi hắn, chẳng lẽ chính mình thật là có như vậy đáng sợ sao? Tự hỏi về sau, Mặc Cửu Hiên cảm thấy cái này đề tài không có tiếp tục đi xuống tất yếu, vì thế nhìn Thiên Vân Hề nói, Hề Nhi, hiện tại Cẩm Châu việc đã kết thúc, Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham đã trọng được sủng ái tin, kế tiếp ngươi tính toán làm cái gì? Sở dĩ bồi dưỡng Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham thượng vị là bởi vì ở ngày sau vì Cố gia lật lại bản án là lúc Thiên Vân Hề yêu cầu trợ lực, hiện tại cái này trợ lực đã có, như vậy Cố gia năm đó chỉ là Thiên Vân Hề rốt cuộc tra được nhiều ít. Hề Nhi theo như lời sang năm khiến cho Cố gia trở về có thể làm được hay không? Kế tiếp ta muốn thiết cái bộ. Đây là Thiên Vân Hề suy nghĩ mấy ngày này cuối cùng nghĩ ra được kết quả, nàng hiện tại đã biết Cố gia năm đó việc đột phá khẩu liền ở Lý Vũ trên người. Như vậy nàng hiện tại liền yêu cầu từ Lý Vũ trên người xuống tay. Lý Vũ người này quá mức khôn khéo, muốn cho hắn rơi vào chính mình bẫy dập rất khó, nhưng là hiện tại không giống nhau. Hiện tại Thái tử cùng Tương Vương tranh đấu đã bắt đầu rồi, liền tính Lý Vũ tâm tư kín đáo, cũng rất khó từ nhiều phần thế lực nhằm vào chung phân biệt ra bản thân mục đích, này. Chính là nàng cơ hội. Mặc Cửu Hiên nhìn Thiên Vân Hề hơi hơi nheo lại đôi mắt, nhìn đôi mắt này trung lạnh băng, trong mắt xẹt qua một tia cùng nàng trong mắt giống nhau như lúc sát thái. Hề Nhi muốn làm cái gì liền đi làm đi, liền tính cuối cùng không có thành công ngươi cũng còn có ta. Thiên Vân Hề trong ánh mắt lạnh lùng hắn có thể nhìn ra được tới, trong giọng nói mang theo thận trọng hắn cũng có thể nghe được ra tới, cho nên hắn biết lần này Thiên Vân Hề phải đối phó người không có dễ dàng như vậy đối phó. Hắn nói không nên lời cái gì an ủi cùng ôn nhu nói, càng không thể làm nàng từ bỏ, vậy làm hắn trở thành nàng hậu thuẫn đi. Thiên Vân Hề buông thư, khó được chủ động thò qua tới sờ sờ Mặc Cửu Hiên mặt, ân. Ta biết, nhưng là ta nhất định sẽ không thất bại. Thiên Vân Hề nói thực tự tin, bởi vì nàng biết nàng có như vậy năng lực. Lý Vũ khó có thể tính kế, nhưng là cũng không ý nghĩa tính kế không được, hắn còn không có như vậy đáng sợ. Đặc biệt là ở nhiều mặt tranh đấu hiểm hộ hạ, nàng có quá nhiều biện pháp làm Lý Vũ lọt vào nàng đào tốt bấy dập. Mặc Cửu Hiên không nói gì, chỉ là đối với Thiên Vân Hề hơi hơi mỉm cười, sau đó gắt gao đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Hề Nhi không cần mệnh chính mình, mặt khác, ta cái gì đều có thể mặc kệ. Nhưng là Hề Nhi nhất định không thể mệt chính mình, như vậy ta sẽ đau lòng. Thiên Vân Hề nhắm mắt lại hoa ở trong lòng ngực hắn, ta biết, ta chính là một cái thực lý trí người, cho nên sẽ không làm như vậy chuyện ngu xuẩn. Nàng vẫn luôn đều biết cha mẹ lớn nhất chờ mong chính là chính mình có thể qua đến hảo, cho nên nàng sẽ không làm chính mình quá đến không tốt. Hùng chi nhảy ra Cố gia việc đối nàng tới nói chỉ là hoàn thành nguyên chủ tâm nguyện, làm chính mình còn chiếm cứ nguyên chủ thân thể tình, từ từ tới liền hảo, căn bản là không có sốt ruột tất yếu. Mặc Cửu Hiên đem vùi đầu ở nàng cần cổ, hô hấp gian liền ngửi được trên người nàng phát ra thanh hương. Ân, ta biết Hề Nhi lý trí, càng biết Hề Nhi giảng tin, cho nên ngươi đáp ứng ta liền nhất định phải làm được. Hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ như vậy để ý một người, càng không nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ nói ra nói như vậy tới. Trước kia hắn đối bất luận cái gì sự tình đều không thèm để ý, đối bất luận kẻ nào đều không quan tâm, vẫn luôn là một bộ sự không liên quan mình cao cao treo lên thái độ. Nhưng mà hiện tại hắn thay đổi. Hắn trở nên để ý Thiên Vân Hề bên người hết thảy, trở nên không nghĩ làm nàng bị thương tổn, trở nên. Chính hắn cũng không biết chính mình ở gặp được Thiên Vân Hề lúc sau thay đổi nhiều ít, nhưng là hắn biết chính mình cả đời đều không thể sẽ quên mất Thiên Vân Hề, nàng đã thật sâu khắc vào chính mình trong xương cốt. Thấy Mặc Cửu Hiên đem không khí mang đến như vậy trầm trọng, Thiên Vân Hề từ hắn trong ngực tránh thoát ra tới. Làm gì đâu? Nhân cơ hội chiếm tiện nghi sao? Đều nói sẽ không có cái gì phiền toái. Làm gì muốn nói nhiều như vậy buồn nôn nói ta nổi da gà đều đi lên. Nói Thiên Vân Hề còn ghét bỏ trà sát cánh tay. Mặc Cửu Hiên bị Thiên Vân Hề nháy mắt liền thay đổi thái độ làm cho có chút không biết làm sao. Hề Nhi, như thế nào đột nhiên liền. Nữ nhân đều như vậy thiện biến sao. Tựa hồ đọc đã hiểu Mặc Cửu Hiên trong mắt nghi hoặc, Thiên Vân Hề lạnh lùng nói, nữ tử chính là như vậy thiện biến. Mặc Cửu Hiên trong lòng chợt lạnh, như thế nào này nói lời này còn bắt đầu sử dụng thuật độc tâm. Này một đoán một cái chuẩn bộ dáng còn có để người hảo hảo nói chuyện. Ngắn ngủi cảm thán lúc sau Mặc Cửu Hiên lập tức liền biết hiện tại nên làm cái gì bây giờ. Nữ tử chơi tính tình thời điểm mặt khác thủ đoạn gì đều không hảo xử, nói cái gì hảo lời nói cũng đều vô dụng, bởi vì như thế nào hống đều là mỹ nhan biện pháp hống tốt, duy nhất biện pháp chính là. Hề Nhi nói cái gì chính là cái gì, cho nên. Xem ra ta nguyện ý cấp Hề Nhi làm hậu thuẫn, như vậy đáng tin cậy phân thượng, đêm nay Hề Nhi khiến cho ta lưu lại đi. Đây là Mặc Cửu Hiên ở cùng Thiên Vân Hề ở chung chung tổng kết ra tới kinh nghiệm, loại này thời điểm chính là nàng nói cái gì đều là đúng, vậy cái gì cũng tốt. Không biết xấu hổ hình thức lại bắt đầu, Thiên Vân Hề trợn trắng mắt. Tùy tiện ngươi, muốn ngủ liền đi ngủ phòng cho khách. Thiên Vân Hề lạnh lùng ném xuống những lời này liền lo chính mình bò lên trên ngủ sụp, căn bản là không có lại để ý tới Mặc Cửu Hiên ý tứ. Mặc Cửu Hiên bất đắc dĩ, xem ra này nhất chiêu hiệu quả cũng không lớn a. Đừng nhìn Mặc Cửu Hiên ở Thiên Vân Hề trước mặt trước nay đều là một bộ không biết xấu hổ không cần ra bộ dáng, trên thực tế hắn trong lòng cũng không thích làm như vậy. Đáng tiếc nếu là hắn không bộ dáng này làm Thiên Vân Hề liền căn bản sẽ không để ý tới chính mình, dần ra hắn cũng dần dần thích thượng loại này khác loại ở chung hình thức. Cuối cùng Mặc Cửu Hiên vẫn là bò lên tới Thiên Vân Hề giường, đến nỗi như thế nào bò lên trên đi. Liên hỏi ngươi vẫn luôn ngồi ở bên cạnh đáng thương hề hề nhìn nàng có thể ngủ được sao? Chương 459 cứu mạng. Chương 459 cứu mạng. Tiểu thư, bên ngoài có người cầu kiến. Tân lại đây hầu hạ hồi thanh vội vàng lại đây hồi báo. Nàng nhìn bên ngoài kia lại đây cầu kiến người thật là thực sốt ruột, nói là mạng người du quan đại sự, chính mình cũng không tự giác mang theo một ít cấp ý. Chuyện gì đều không thể cấp A, cấp liền hữu dụng sao? Bên ngoài rốt cuộc là người nào cầu kiến, đem nói rõ ràng. Lan Nghệ thấy hồi thanh như vậy cấp hoang mang rối loạn vội vàng ổn định hồi thanh. Hồi thanh bị Lan Nghệ như vậy vừa nhắc nhở mới đứng vững chính mình cảm xúc, bình phục một chút nỗi lòng nói, bên ngoài có một vị quản gia bộ dáng người cầu kiến, nói là Doãn gia công tử hạ nhân, cầu tiểu thư cứu mạng. Tuy rằng không biết vì sao bên ngoài người sẽ đến cầu các nàng tiểu thư cứu mạng, nhưng là nhìn người nọ sốt ruột hồi thanh cũng không có tế hỏi, chỉ đem lên tiếng rõ ràng liền tới đây hồi báo tiểu thư. Hơn nữa bên ngoài người nọ nói chỉ cần đem lời nói mang cho tiểu thư tự nhiên sẽ minh bạch, cho nên nàng cũng không có gì hảo bận tâm, rốt cuộc chính mình chỉ là chuyển cái lời nói mà thôi. Doãn gia công tử. Doãn Đổi Nguyệt. Đây là Thiên Vân Hề ở nghe được hồi thanh nói lúc sau trong đầu cái thứ nhất xuất hiện tên. Cứu mạng. Chẳng lẽ nói Doãn Đổi Nguyệt độc. Hồi thanh, đi thỉnh hắn tiến vào, ta lập tức liền đi sảnh ngoài. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò vừa. Là... Hồi thanh trở về một câu liền lại vội vã đi bên ngoài truyền lời. Lan Nghệ cũng biết Doãn Đổi Nguyệt sự tình, cho nên nàng trước tiên nghĩ đến cũng là Doãn Đổi Nguyệt đã xảy ra chuyện, chính là không lâu trước đây Vân Diêu tỷ tỷ còn ấn thời gian cấp Doãn công tử đưa dược a, như thế nào đột nhiên liền. Tiểu thư, là Doãn Đổi Nguyệt công tử sao? Nếu là Doãn Đổi Nguyệt công tử nói kiếp nhưng thật ra nói được thông, bởi vì Doãn công tử này mấy tháng tới nay đều là dùng các nàng đưa quá khứ dược, lúc này Doãn Đổi Nguyệt độc phát. Phái người lại đây tìm tiểu thư cũng là tự nhiên. Chính là nàng không nghĩ ra, nhìn Vân Diêu tỷ tỷ cấp dược tần suất, Doãn công tử độc hẳn là sẽ không sớm như vậy độc phát ra, này đột nhiên là làm sao vậy? Thiên Vân Hề đem trong tay thư ném ở một bên, sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, nếu đoán không sai, hẳn là. Lan Duyên nghe được là tiểu thư vẫn luôn ở cứu trị vị kia Doãn công tử, nhất thời môi cũng nhấp lên. Tìm trông thấy người tới, sau đó lại làm tính toán đi. Nói Thiên Vân Hề liền đứng dậy mang theo Lan Duyên đi sảnh ngoài. Hiện tại bọn họ cái gì đều không rõ ràng lắm, nghĩ đến lại nhiều cũng vô dụng, vẫn là nghe bên ngoài người tới nói như thế nào rồi nói sau. Nếu thật là Doãn Đổi Nguyệt xảy ra chuyện, Thiên Vân Hề định là sẽ không làm chính mình lâu như vậy tâm huyết uổng phí là được. Sảnh ngoài chung, một vị lão giả đang ngồi ở trong sảnh ghế khách thượng, chờ đợi Thiên Vân Hề đã đến, đúng là Doãn Đổi Nguyệt bên người trong miệng ly thúc. Lão giả cứ như vậy an tĩnh ngồi ở trong sảnh. Ngón tay không nhẹ không nặng khấu đánh ở trong sảnh gỗ đàn trên bàn. Mặc dù hắn biểu hiện đến cực kỳ chấn định, trong mắt nôn nóng lại vẫn là bại lộ hắn trong nội tâm lòng nóng như lửa đốt, khấu đánh ở trên bàn không hề quy luật tiếng vang tựa hồ cũng chính biểu hiện hắn sâu trong nội tâm bất an, theo hắn bất an tâm mà động chính là hắn thường thường hướng đại sảnh cửa đảo qua đôi mắt. Thiên Vân Hề bước vào sảnh ngoài liền nhìn đến ra vẻ chấn định ly thuốc sốt ruột hướng cửa xem. Nhìn thấy Thiên Vân Hề bị bọn nha hoàn vây quanh xuất hiện, lão giả làm như biết chính mình chờ đến chính là trước mắt này một vị, vội vàng tiến lên hành lễ. Tại hạ Doãn Ly, mại Doãn Đổi Nguyệt công tử bên người quản sự, mạo muội quấy rầy tiểu thư, mong rằng tiểu thư thứ tội. Nhìn thấy Doãn Ly cứ như vậy cấp tử. Báo ra môn, Thiên Vân Hề liền biết định là Doãn Đổi Nguyệt xảy ra sự tình, cũng liền không nói thêm gì, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, là Doãn Đổi Nguyệt ra chuyện gì sao. Mặc dù Thiên Vân Hề không trực tiếp mở miệng hỏi, Doãn Ly cũng tính toán trực tiếp ra mặt dày mở miệng. Hiện tại Thiên Vân Hề chính mình hỏi hắn liền cũng không làm ra vẻ, trực tiếp liền thừa nhận là, thật là công tử nhà ta xảy ra sự tình. Trước đó vài ngày công tử nhà ta ngày cũ kẻ thù tìm tới môn tới, công tử không cẩn thận mắc mưu của bọn họ, trên người độc. Nếu là thay đổi mặt khác thời điểm những người khác Doãn Ly có lẽ sẽ không trực tiếp đem sự tình nói ra, rốt cuộc hắn cũng là lần đầu tiên thấy đối phương, đối với đối phương căn bản không hiểu biết. Nhưng là hiện tại công tử trên người độc căn bản là áp không được. Thiên Vân Hề là bọn họ cuối cùng cứu mạng dâm dạng, hiện tại hắn không thể chú ý nhiều như vậy. Công tử trên người độc đã làm công tử lâm vào hôn mê, muốn cứu công tử yêu cầu Thiên Vân Hề theo chân bọn họ đi một chuyến, nhìn Thiên Vân Hề một bộ tiểu thư khuê các bộ dáng, nếu là chính mình không đem sự tình đều nói, sợ là đối phương sẽ không theo bọn họ đi. Dưới loại tình huống này, hắn cũng chỉ có thể đánh cuộc một keo đối phương nhân phẩm. Đương nhiên, có một số việc hắn không có kỹ càng tỉ mỉ nói ra sở hữu quá trình, gần nhất là bởi vì tình huống hiện tại không chấp nhận được hắn nhiều lời, còn có chính là có một số việc không thể nói, cũng chỉ có thể nói cái đại khái làm Thiên Vân Hề hiểu biết tình huống, sau đó chính mình tại thuyết phục đối phương tùy chính mình đi một chuyến. Nói tới đây Thiên Vân Hề ước chừng liền minh bạch phát sinh cái gì, xem ra Doãn Đổi Nguyệt thân phận đích sắc không đơn giản a. Hiện tại công tử nhà ta đã hôn mê suốt một ngày, tình hình còn ở tiếp tục chuyển biến xấu, còn thỉnh tiểu thư tùy ta đi một chuyến cứu cứu công tử nhà ta đi. Thiên Vân Hề không có như thế nào do dự liền phân phó Lan Nghệ tìm Vân Chi cùng nàng cùng đi. Vân Triệt giá xe ngựa đi theo phía trước Doãn Ly đám người loanh quanh lòng vòng vòng đã lâu mới đến một chỗ kinh thành trung cực kỳ thanh tịnh tiểu viện lạc trước, nhìn nơi này liền biết đối phương là vì tránh thai mắt của người. Vừa đến sân trước cửa, Doãn Ly liền đi vào Thiên Vân Hề xa tiền dẫn các nàng xuống xe. Tiểu thư, chính là nơi này. Thiên Vân Hề xuống xe, Doãn Ly liền mang theo nàng hướng sân bên trong đi, Thiên Vân Hề không có do dự, nâng bước đuổi kịp. Mặt ngoài thanh tịnh bình yên sân, bên trong lại là một mảnh túc sát, hộ vệ thật mạnh rõ ràng chính là ở bảo hộ một cái nhân vật trọng yếu. Doãn Ly thấy Thiên Vân Hề một bộ tiểu thư khuê các bộ dáng, sợ hãi nhiều như vậy hộ vệ sẽ làm sợ đối phương, ấn xuống trong lòng nôn nóng giải thích nói, tiểu thư không lấy làm phiền lòng, nơi này hộ vệ đều chỉ là vì bảo hộ công tử nhà ta, sẽ không thương đến tiểu thư cùng tiểu thư bên người người mảy may. Thiên Vân Hề gật gật đầu, Doãn Đổi Nguyệt bị thương bọn họ hộ vệ nghiêm chút cũng là hẳn là. Không nói gì thêm, gật gật đầu Thiên Vân Hề liền ý bảo Doãn Ly dẫn đường chính là. Doãn Ly thấy Thiên Vân Hề cũng không có lộ ra sợ hãi biểu tình, trong lòng đối cái này cứu mạng rơm dạ lại nhiều vài phần tin tưởng. Tuy rằng trước kia liền gặp qua Thiên Vân Hề đưa tới dược, cũng biết kia dược đích xác so với hắn phương pháp càng tốt, đối với đối phương y thuật cũng có nhất định tin tưởng, nhưng hiện tại công tử đều đã hôn mê, hắn cũng bó tay không biện pháp, này liền không phải giống nhau y giả có thể giải quyết. Nếu là vị này tiểu thư khuê các bị công tử hiện tại trạng hung dọa, đột nhiên không dám xuống tay trị liệu đã có thể. Nhưng là thấy như vậy trường hợp Thiên Vân Hề còn có thể mặt không đổi sắc, nghĩ đến hắn lo lắng là dư thừa. Thực mau bọn họ liền đến địa phương. Tiểu thư, chính là nơi này, công tử liền ở bên trong. Nói xong Doãn Ly liền mang theo Thiên Vân Hề tiến vào phòng. Chương 460 cứu người giết người. Chương 460 cứu người giết người. Dây đặc thảo dược vị theo Doãn Ly đem cửa phòng mở ra phiêu tán ra tới, Thiên Vân Hề hơi hơi nhíu nhíu mày. Nàng y thì thuật cao siêu, tự nhiên biết như vậy nùng liệt thảo dược vị ý nghĩa cái gì. Như thế nào sẽ dùng gian người hoa cùng mạn lạc đằng như vậy dược. Doãn Đổi Nguyệt độc là cái gì nàng biết, nhưng mặc dù hắn thân bị trọng thương cũng còn chưa tới yêu cầu dùng loại này có độc chi vật lấy độc trị độc trình độ đi. Một bên Vân Chi cũng là dùng độc cao thủ, tự nhiên cũng phân biệt ra trong không khí phiêu tán ra tới hương vị. Nhất thời cũng là gắt gao như mày, xem ra này Doãn Đổi Nguyệt tình huống không dung lạc quan. Nhìn thấy Thiên Vân Hề lập tức liền nói ra bọn họ từng dùng quá dược, Doãn Ly ánh mắt lộ ra bất đắc dĩ cùng thống khổ, bọn họ cũng không nghĩ dùng như vậy phương pháp, chính là nếu là không cần công tử khả năng đã sớm đã mất mạng. Lão hủ cũng là bị buộc bất đắc dĩ, tiểu thư y thuật cao siêu, đi vào vừa thấy liền biết. Doãn Ly không nói thêm gì, nhưng là xem biểu tình liền biết hắn cũng là không có cách nào mới ra này hạ sách. Biết Doãn Đổi Nguyệt tình huống không ổn, Thiên Vân Hề không có lại trì hoãn, theo Doãn Ly bước chân liền tiến vào trong phòng. Trong phòng đã có những người khác ở, một cái có chút lôi thôi lão giả đang ngồi ở một bên cái bàn bên cạnh tự hỏi cái gì, một thanh niên đang đứng ở lôi thôi lão giả phía sau, cũng ở cân nhắc cái gì. Một bên còn đứng mấy cái chờ phân phó nha hoàn. Đáng tiếc Thiên Vân Hề hiện tại không có tâm tư nhiều xem, vội vàng liếc liếc mắt một cái trong phòng người liền nhìn về phía nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh Doãn Đổi Nguyệt. Trên giường nằm Doãn Đổi Nguyệt đã thấy không rõ bộ mặt. Nguyên bản còn chỉ có nửa khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, hiện tại đã là cả khuôn mặt, nhìn bộ dáng đã cùng địa ngục các quỷ không có gì khác nhau. Chưa từng có để ý nhiều này đó, Thiên Vân Hề nhíu nhíu mày nhìn Doãn Ly, lại bị người hạ độc. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Nàng vừa rồi còn đang suy nghĩ vì sao lấy độc trị độc đều dùng tới, xem ra thật đúng là bị buộc bất đắc gì à. Trên người hắn nguyên bản độc cũng đã đủ khó giải quyết, hiện tại thế nhưng lại trúng độc. Khó trách Doãn Ly cứ như vậy cấp lại đây tìm nàng. Nguyên lai đã tới rồi loại tình trạng này. Doãn Ly thấy Thiên Vân Hề liếc mắt một cái liền nhìn ra nhà mình công tử lại trúng độc, trong mắt hiện lên một tia sáng kỳ dị, tiểu thư nếu có thể nhìn ra công tử nhà ta thân chung hai loại độc, không biết tiểu thư nhưng có biện pháp giải. Nếu là làm người khác nhìn đến công tử hiện tại bộ dáng, tất nhiên cho rằng công tử đây là trên người nguyên bản độc bị dẫn ra tới, bởi vì công tử từ mặt ngoài xem thật là không có nửa điểm lại lần nữa trúng độc bộ dáng, ngược lại cùng độc tính không chịu khống chế lúc sau bộ dáng giống nhau như lúc. Nhưng là hiện tại nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nhà mình công tử vấn đề, xem ra công tử phía trước nói nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra trên người hắn trúng độc là sự thật. Một bên thanh niên cùng lão giả nguyên bản không lắm để ý tiến vào Thiên Vân Hề, chỉ cảm thấy nữ tử này sinh đến cực mỹ, nhìn hai mắt cũng đừng xem qua không hề chú ý, đều ở lo chính mình tự hỏi chính mình nghi hoặc, hiện tại nghe được Thiên Vân Hề lập tức liền nói ra mấu chốt nơi, nhất thời cũng nhìn lại đây. Vân Chi nhìn nằm ở trên giường Doãn Đổi Nguyệt nhíu nhíu mày, nàng nhìn không thấu trên người hắn độc, này hai loại độc nàng chỉ biết mới vừa chung này một loại là xá nguyệt độc, trước kia cái loại này nàng không biết. Nàng Vân Chi cũng coi như là độc giả chung người xuất sắc, liền nàng đều nhìn không ra độc, cũng không biết tiểu thư phía trước là như thế nào vì hắn khống chế độc tính. Cao mày ngồi ở mép giường thăm mạch, một lát sau đối Thiên Vân Hề nói, tiểu thư, thuộc hạ giải không được. Nghe được Vân Chi nói một bên vừa mới dâng lên hy vọng Doãn Ly bị bắt tiếp theo buồn nước lạnh, chẳng lẽ liền thật sự không có cách nào sao? Nhưng mà còn không đợi hắn thất vọng cảm xúc biểu hiện ra ngoài, Thiên Vân Hề nhàn nhạt nhìn qua, ta biết ngươi giải không được, này đã không ở ngươi năng lực trong vòng. Vân Chi độc thuật tuy rằng cường, nhưng còn chưa tới có thể đem sở hữu độc thuật thông hiểu đạo lý trình độ, cho nên này độc nàng giải không được cũng thực bình thường. Chính là đối Thiên Vân Hề tới nói này độc tuy rằng khó giải quyết, nhưng cũng không có đến bó tay không biện pháp nông nỗi. Thời đại này độc có thể có hậu thế có thể chế tác vũ khí sinh hóa độc lợi hại sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Tiến lên bắt lấy Doãn Đổi Nguyệt thủ đoạn, cẩn thận tra xét thân thể hắn trạng huống, Thiên Vân Hề mới thu hồi tay đối Doãn Ly nói, muốn trực tiếp giải hắn độc đã không hiện thực, hiện tại cũng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo trước khống chế được lại nói. Thấy Thiên Vân Hề nói có thể khống chế Doãn Đổi Nguyệt trên người độc, Doãn Ly trên mặt lập tức thăng lên mừng như điên, lập tức gật đầu như gà con mổ thóc nói, hảo, lão hủ minh bạch, có thể khống chế được tiểu thư cũng là ta Doãn gia đại ân nhân. Tiểu thư nhưng có cái gì yêu cầu đồ vật yêu cầu lão hủ như chuẩn bị. Mừng như điên lúc sau Doãn Ly liền lý trí một ít, chỉ cần có thể cứu liền hảo có thể cứu liền hảo. Thiên Vân Hề biết thời gian không đợi người, gật gật đầu cân nhắc một chút liền nói, thật là yêu cầu một ít đồ vật. Nói Thiên Vân Hề liền nói một đống lớn dược liệu làm Doãn rời đi lấy. Nhân sâm này đó bổ huyết đồ vật đều nhiều chuẩn bị một ít, lo trước khỏi họa. Là, lão hủ đã biết. Nói Doãn Ly liền chiêu bên người hộ vệ, làm hắn ấn Thiên Vân Hề nói đi lấy dược liệu. Phân phó xong này đó Thiên Vân Hề liền đối Vân Chi nói, đem hoa tử trái cây cho ta một cái, lại chuẩn bị một chén nước trong. Hoa tử là Thiên Vân Hề làm Vân Chi mang lại đây, vốn là lo trước khỏi họa, không nghĩ tới thật đúng là sẽ dùng đến nó. Hoa tử sớm đã bị Thiên Vân Hề bồi dưỡng ra tới, trải qua lâu như vậy thời gian, đệ nhất cây hoa tử đã nở hoa kết quả, Vân Chi trực tiếp liền từ hòm thuốc chung nhảy ra một quả hoa tử quả đưa cho Thiên Vân Hề. Một bên hầu nha hoàn cũng vội vàng đi ra ngoài tìm một chén nước trong bưng tới đặt ở Thiên Vân Hề trước mặt. Hoa tử quả thoạt nhìn cũng không giống một cái trái cây, ngược lại như là một đóa hoa, hơn nữa là khai đến cực kỳ mỹ lệ hoa. Đem hoa tử quả cầm trong tay, Thiên Vân Hề dùng tiểu đao ở hoa tử quả thượng kéo một cái khẩu tử, trái cây bên trong tản ra nùng liệt thanh hương vị chất lỏng liền theo kéo ra khẩu tử chảy xuống dưới. Dùng tiểu đĩa tiếp được chảy ra chất lỏng, Thiên Vân Hề liền đem trái cây ném vào kia chén nước trong. Làm xong này đó Thiên Vân Hề yêu cầu đồ vật cũng đã chuẩn bị tốt, xem ra là bởi vì Doãn Đổi Nguyệt tình huống nguy cấp, bên người người cũng sốt ruột. Đem nhân sâm trung gian phá đi làm hắn hàm chứa, mỹ nhân xay một nửa nước trong một nửa điều hảo. Thiên Vân Hề một bên đâu vào đấy phân phó bên người người làm việc, một bên thăm Doãn Đổi Nguyệt mạch đập, chờ đợi động thủ thời cơ tốt nhất. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng, Thiên Vân Hề cầm lấy ngân châm ngón tay tung bay đâm vào Doãn Đổi Nguyệt trên người huyệt đạo. Nhìn Thiên Vân Hề một châm một huyệt đạo đâm, một bên lão giả Doãn Ly cùng thanh niên xem đến mí mắt thằng nhảy. Hiện tại Doãn Đổi Nguyệt đã trúng độc thâm hậu, hơn nữa lại ở hôn mê trạng thái, lúc này nàng thế nhưng phong hắn đông đảo đại huyệt, hơn nữa nhìn bộ dáng là muốn phong rất sở hữu đại huyệt, như vậy lăn lộn một cái hơi thở thoi thóp người, này rốt cuộc là muốn giết người vẫn là muốn cứu người đâu. Chương 461 ngăn chặn. Chương 461 ngăn chặn. Doãn Ly tâm trung tiêu cấp lại không dám đánh gãy Thiên Vân Hề, hiện tại Thiên Vân Hề đã bắt đầu thi châm nếu là lúc này đánh gãy nàng, có lẽ công tử liền mất mạng. Một bên lôi thôi lão giả cùng thanh niên liếc nhau đều có chút không rõ Thiên Vân Hề vì sao phải làm như vậy, nhưng bọn hắn đều là y giả cũng đều biết này cứu trị một khi bắt đầu liền không thể đánh gãy, cho nên cũng liền đều không có mở miệng, chỉ khẩn trương nhìn Thiên Vân Hề thủ hạ động tác, muốn từ nàng hành động trông được ra nàng mục đích. Thiên Vân Hề thi châm đồng thời mảnh khảnh ngón tay còn ấn ở Doãn Đổi Nguyệt trên cổ tay, vẫn luôn khống chế hắn thân thể trạng huống. Đem Doãn Đổi Nguyệt trên người đại huyệt tất cả phong bế, Thiên Vân Hề cầm lấy một bên chủy thủ ở Doãn Đổi Nguyệt trên cổ tay khai một cái khẩu tử, máu tươi lập tức liền theo Doãn Đổi Nguyệt thủ đoạn chảy xuống dưới. Nhìn Thiên Vân Hề lại phong đại huyệt lại lấy máu, một bên Doãn Ly càng thêm khẩn trương, này, không phải là thật sự tới sát công tử người đi. Dùng chén đem huyết tiếp được. Vân Chi biết nàng nói chính là chính mình trong tay trang hoa tử quả chén, vội vàng tiến lên đem Doãn Đổi Nguyệt trên tay chảy ra huyết tiếp được. Ở Vân Chi tiếp huyết đồng thời Thiên Vân Hề Doãn Đổi Nguyệt trong miệng nhân sâm lấy tới, đem phía trước thả ra hoa tử chất lỏng đảo vào trong miệng hắn, chờ hắn đem hoa tử chất lỏng uống xong, Thiên Vân Hề lại thay đổi một khắc căn nhân sâm làm hắn hàm chứa. Làm xong này đó, Thiên Vân Hề lại phân phó Doãn Ly tìm một thùng nước gấm đem trừ bổ huyết dược ở ngoài sở hữu dược liệu đều thả đi vào. Nghe Thiên Vân Hề phân phó, Doãn Ly không dám do dự, lập tức liền phân phó hạ nhân đi chuẩn bị. Thiên Vân Hề cấp Doãn Đổi Nguyệt hoa tử chất lỏng vừa xuống bụng, Doãn Đổi Nguyệt trên cổ tay chảy ra huyết nhan sắc liền thay đổi, biến thành mang theo nhàn nhạt màu xanh lá sền sệt chất lỏng. Nhìn từ Doãn Đổi Nguyệt trên cổ tay chảy ra chất lỏng, một bên Lôi Thôi lão giả cùng thanh niên trên mặt đều hiện lên một tia ngoài ý muốn cùng vui sướng, thì ra là thế. Chờ đến Doãn Đổi Nguyệt trên cổ tay chảy ra chất lỏng lại lần nữa biến thành máu tươi lúc sau, Thiên Vân Hề nhanh chóng đem Doãn Đổi Nguyệt trên người ngân châm nổ, sau đó vì hắn cầm máu. Theo sau Thiên Vân Hề đem pha loãng lúc sau mỹ nhân say cấp Doãn Đổi Nguyệt tan vào, sau đó phân phó Doãn Ly đem trong miệng hàm chứa nhân sâm chờ bổ huyết dược liệu Doãn Đổi Nguyệt đặt ở chuẩn bị tốt nước cấm. Thiên Vân Hề trị liệu kết thúc, Doãn Đổi Nguyệt nguyên bản đã như địa ngục các quỷ gương mặt cũng dần dần bắt đầu khôi phục, trên mặt giống đáng sợ vết sẹo giống nhau đồ vật đang ở chậm rãi biến mất. Nhìn thấy Doãn Đổi Nguyệt trên mặt vết sẹo biến mất, Doãn Ly trên mặt khẩn trương cũng có thể thấy đi theo biến mất một ít. Hảo hảo làm hắn ở nước cấm bên trong thao, thẳng đến nước thuốc lại lần nữa biến thành nước trong mới thôi, trong miệng bổ huyết dược liệu mỗi một chén trà nhỏ công phu liền phải đổi một lần, nếu không hắn liền sẽ mất mạng. Nếu là không có phát sinh mặt khác ngoài ý muốn, ấn cái này tình hình ước chừng ngày mai hắn liền sẽ tỉnh lại. Nghe được Thiên Vân Hề phân phó, Doãn Ly vội vàng gật gật đầu, là, lao hủ nhất định nhớ kỹ, vất vả tiểu thư cứu trị công tử nhà ta. Nói xong Doãn Ly nhìn sắc mặt vẫn như cũ bạch không bình thường Doãn Đổi Nguyệt, lại ra mặt dày nói, tiểu thư, hiện giờ chỉ cần tiểu thư có thể cứu công tử nhà ta tánh mạng, công tử nhà ta lại đến chờ đến ngày mai mới có thể tỉnh lại, lao hủ cả gan còn thỉnh tiểu thư tại nơi đây tạm lưu một đêm, lao hủ vô cùng cảm kích. Nói Doãn Ly liền bùn một tiếng quỳ xuống. Sự tình quan nhà hắn công tử tánh mạng, hiện tại liền tính là làm hắn dùng chính mình tánh mạng đi đổi hắn cũng nguyện ý, huống chi chỉ là một quỳ mà thôi. Thấy Doãn Ly hành này đại lễ, Thiên Vân Hề vội vàng thỉnh hắn lên, Doãn tiên sinh không cần như thế, nguyên bản chính là ta nói phải vì nhà ngươi công tử giải độc. Nếu lời nói đã nói tự nhiên phải làm đến, nhiều ở chỗ này lưu một ít canh giờ mà thôi, khả năng cho phép không cần như thế. Doãn Ly không có đứng dậy, lại lần nữa đối với Thiên Vân Hề nhất bái cảm kích nói, đa tạ tiểu thư đại ân. Lão hủ không có gì báo đáp, còn thỉnh tiểu thư chịu lão hủ nhất bái. Thiên Vân Hề cứu Doãn Đổi Nguyệt tánh mạng, tuy rằng chỉ là tạm thời, nhưng đối Doãn Ly tới nói đã là thiên đại ân tình, ngàn ân vạn tạ cũng không quá. Biết chính mình không chịu hắn lễ hắn liền sẽ không đứng dậy, Thiên Vân Hề cũng liền không có lại ngăn cản, từ hắn hành đại lễ. Doãn tiên sinh đứng lên đi. Nhìn thấy Thiên Vân Hề bị hắn lễ, Doãn Ly lúc này mới đứng lên. Đứng dậy lúc sau Doãn Ly nghĩ Thiên Vân Hề phí tâm thần vì nhà mình công tử trị liệu, liền nói, tiểu thư lần này vất vả, lão hủ làm hạ nhân mang tiểu thư đi trước nghỉ ngơi đi. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ủa. Biết lúc này chính mình đã không thể giúp gấp cái gì, hết thảy đều phải xem Doãn Đổi Nguyệt chính mình. Thiên Vân Hề cũng liền gật gật đầu. Cũng hảo, lúc này ta cũng đích xác có chút mệt mỏi. Thiên Vân Hề lời này đều không phải là hương ngôn, mới vừa rồi vì Doãn Đổi Nguyệt áp chế trên người độc tính nhìn đơn giản thực tế lại không dám chút nào phân tâm, vẫn luôn đều du tẩu ở mũi lao thượng, hơi có vô ý liền sẽ làm Doãn Đổi Nguyệt mất đi tính mạng, nàng xác có chút mệt mỏi. Cảm tạ Thiên Vân Hề, Doãn Ly mới có công phu để ý tới cùng tồn tại trong phòng Lôi Thôi lão giả cùng thanh niên. Mới vừa rồi tình huống khẩn cấp, chậm trễ hai vị tiên sinh, còn thỉnh tiên sinh chớ trách. Hai vị này là dựa vào nhà hắn lao ra mặt mũi trăm cây ngàn đắng mới mời đến nhân vật, tuy rằng lần này không có giúp được cái gì, nhưng nói không chừng ngày sau công tử trên người độc còn phải dựa vào một vài, cũng là đắc tội không được người, Doãn Ly vội vàng bồi tội. Doãn Ly tâm trung thấp thỏm, đối phương lại là không có đem chuyện này để ở trong lòng. Không cần như thế, ta cùng sư phụ cũng là vì Doãn công tử độc mà đến, không có giúp đỡ đã là hổ thẹn, Doãn tiên sinh lời này càng là chịu không nổi. Lão giả không có mở miệng, lại là phía sau đứng thanh niên nói lời nói. Doãn Ly không có bởi vì đối phương dễ nói chuyện mà thả lỏng, trên mặt lộ ra tươi cười nói, Bách Lý tiên sinh chớ nên nói như thế, vì công tử trên người độc, tiên sinh hôm qua đã là lao tâm lao lực cả ngày, lao hủ vô cùng cảm kích. Hiện giờ công tử trên người độc đã tạm thời khống chế xuống dưới, cũng thỉnh hai vị đi về trước nghỉ ngơi đi. Thanh niên gật gật đầu, liền cùng lão giả cùng nhau rời đi phòng. Lúc gần đi, thanh niên còn nói, nếu là Doãn công tử nơi này còn có chuyện gì yêu cầu hỗ trợ, Doãn tiên sinh chớ nên khách khí, tại hạ nhất định to lớn tương trợ. Doãn Ly không mình hành lễ, đa tạ Bách Lý tiên sinh. Rời đi phòng, Lôi Thôi lão giả liền thẳng tắp đuổi theo Thiên Vân Hề rời đi phương hướng bước nhanh đuổi theo. Biết nhà mình sư phụ là muốn đi tìm mới vừa rồi vị kia tiểu thư, thanh niên hiểu rõ bước nhanh đuổi kịp chính mình ra sư phụ bước chân. Thiên Vân Hề mới theo hạ nhân đi vào an bài phòng ngồi xuống, phía trước ở doãn đổi nguyệt trong phòng nhìn thấy một già một trẻ liền theo sát tới. Mạo muội quấy rầy tiểu thư, tại hạ sư phụ cùng tại hạ tưởng thỉnh giáo tiểu thư một ít vấn đề, không biết tiểu thư nhưng phương tiện. Mở miệng vẫn là thanh niên, Thiên Vân Hề cũng là nghe hắn nói lời nói mới biết được bọn họ hai người là thầy trò. Ánh mắt thiên lặng mà ở hai người trên người lưu một vòng, ước chừng biết này hai người là vì sao mà đến. Thiên Vân Hề cười gật đầu nói, tiểu nữ tử cùng hai vị giống nhau đều là y y giả, lẫn nhau giao lưu làm nghề y y kinh nghiệm, tiểu nữ tử rất vui lòng. Chương 462 trăm giảm thần y y. Chương 462 trăm giảm thần y y. Từng người ngồi, thanh niên còn không có mở miệng, Lôi Thôi lão giả liền gấp không chờ nổi mở miệng nói, tiểu nha đầu, ngươi kia hoa tử quả là nơi nào được đến. Trong lúc nói chuyện Lôi Thôi lão giả vẻ mặt kích động, đôi mắt đều có chút tỏa ánh sáng, rõ ràng thực chờ mong Thiên Vân Hề đáp án. Bất quá này cũng bình thường, rốt cuộc hoa tử như vậy có thể chữa khỏi rất nhiều khó giải quyết ốm đau dược vật đối ý y giả lực hấp dẫn cũng không nhỏ. Bất quá vấn đề này, Thiên Vân Hề lại không có tính toán muốn trả lời. Còn không có thỉnh giáo hai vị tiên sinh tên húy đâu, không biết hai vị là. Tại hạ trăm giảm mặc, vị này chính là tại hạ sư phụ trăm giảm đã điều, mới vừa rồi sư phụ hắn lao nhân ra mạng muội, còn thỉnh tiểu thư thứ lỗi. Trăm giảm mặc nhìn ra Thiên Vân Hề cũng không tưởng nói đến hoa tử quả sự tình. Theo Thiên Vân Hề nói đầu liền xoay lời nói. Trăm giảm mặc. Thiên Vân Hề nghe thấy cái này tên thế nhưng cảm thấy tên này ở địa phương nào nghe qua, nhưng là nhất thời lại có chút nghĩ không ra ở địa phương nào nghe qua. Nhưng mơ hồ gian nhớ rõ cái này trăm giảm mặc người tựa hồ thanh danh không tồi, cũng không biết có phải thế không. Bất quá hiện tại mặc kệ này đó, đối phương tự báo ra môn Thiên Vân Hề cũng liền báo thượng chính mình tên húy. Tiểu nữ tử Cố Vân Hề, gặp qua nhị vị. Bọn họ hai người nguyện ý chuyển đề tài. Trăm Dặm đã điều lại không muốn, trừng mắt nhìn Trăm Dặm mặc liếc mắt một cái mới quay đầu đầy mặt ý cười nhìn Thiên Vân Hề nói, tiểu nha đầu, ta đối với ngươi kia hoa tử quả cũng không có gì ý tưởng, ta liền muốn biết này hoa tử rốt cuộc muốn như thế nào dưỡng mới có thể dưỡng đến sống. Nếu là tiểu nha đầu có thể đem phương pháp nói cho ta, lão nhân ta có thể cho ngươi một ít phương thuốc làm trao đổi, thế nào? Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Thiên Vân Hề kia hoa tử quả rõ ràng chính là mới mẻ. Hơn nữa Thiên Vân Hề dùng đến không chút nào đau lòng, thấy thế nào đều như là Thiên Vân Hề chính mình dưỡng hoa tử, Trăm Dặm đã điều mới như vậy hỏi. Phải biết rằng hoa tử từ trước đến nay cũng chỉ có hoang dại, nuôi trong nhà còn chưa từng có nghe nói qua, cái này làm cho hắn thật sự quá tò mò. Trăm Dặm đã điều theo đuổi không bỏ tiếp tục đặt câu hỏi còn khai ra điều kiện, Thiên Vân Hề liền có chút mê, này hai người là như thế nào thành thầy trò. Trăm Dặm mặc rõ ràng chính là một cái nho nhã lễ độ khiêm khiêm quân tử. Nhưng cái này Trăm Dặm đã điều liền hoàn toàn tương phản, hoàn toàn sẽ không xem người khác sắc mặt, này thật đúng là. Nhà mình sư phụ như vậy trực tiếp cách làm Trăm Dặm mặc cũng không biết nên như thế nào tiếp theo nói tiếp mới hảo, chỉ phải lại lần nữa bồi tội, nhưng trên mặt lại chỉ là toát ra một ít bất đắc dĩ, mặt khác chính là không còn có, nhìn ra được tới tình huống như vậy không phải lần đầu tiên đã xảy ra. Thấy Trăm Dặm mặc lại xin lỗi, muốn bỏ qua một bên câu chuyện, Trăm Dặm đã điều trực tiếp ở hắn trên đầu thật mạnh chụp một chút. Nói cái gì đâu? Nhà ngươi sư phụ ta liền hỏi một chút làm sao vậy? Nói xong Trăm Dặm đã điều liền quay đầu đối với Thiên Vân Hề cười nói, không cần để ý hắn nói, tiểu nha đầu ngươi liền nói cho ta hoa tử như thế nào dưỡng, mặt khác đồ vật tiểu lao đầu ta chính mình nghĩ cách. Mới vừa rồi Trăm Dặm đã điều đối với Trăm Dặm mặc vẫn là vẻ mặt hung tướng, quay mặt đi tới đối với Thiên Vân Hề chính là vẻ mặt sán lạn ý cười, thật sự là trở mặt so phiên thư còn nhanh. Nguyên bản đối này thầy trò hai vô cảm Thiên Vân Hề hiện tại nhưng thật ra đối bọn họ dâng lên một ít hảo cảm, này tiểu lão đầu trắng ra tính tình nhưng thật ra đối nàng ăn uống, mới vừa rồi cảnh giác cũng tiêu tán một ít. Bất quá đối bọn họ hảo cảm cũng không ý nghĩa Thiên Vân Hề sẽ không vì chính mình mưu chỗ tốt, mới vừa rồi hắn không phải nói dùng phương thuốc cùng chính mình trao đổi sao. Vậy xem hắn có thể lấy ra cái dạng gì? Phương thuốc tới lại nói, nếu là dùng hoa tử dưỡng pháp liền có thể đổi lấy một đống hữu dụng phương thuốc. Nàng nhưng thật ra vui trao đổi, rốt cuộc thêm một cái người biết hoa tử dưỡng pháp cũng sẽ không ra cái gì đại sự. Bất quá, tiền đề là đem đối phương bối cảnh biết rõ ràng. Hoa tử tự nhiên là có thể chữa bệnh, lại cũng có thể chế độc, nàng nhưng không nghĩ nàng đem như vậy vũ khí sắc bén đưa cho một cái độc giả, làm hại một phương. Ngươi liền như vậy muốn biết hoa tử dưỡng pháp? Chính là ngươi muốn cái này có ích lợi gì? Chẳng lẽ ngươi muốn cứu người nào sao? Chính là ta nhìn bộ dáng của ngươi cũng không phải muốn cứu người nào bộ dáng A. Thiên Vân Hề liên tiếp tung ra ba cái vấn đề, Trăm Dặm đã điều cười tủm tỉm trả lời, lão nhân ta thường xuyên chính mình nghiên cứu một ít đồ vật, này hoa tử loại pháp chính là ta vẫn luôn không có nghiên cứu ra tới đồ vật, ta có thật nhiều về phương thuốc ý tưởng đều phải dùng đến hoa tử, ngươi nếu là đem hoa tử dưỡng pháp nói cho ta, kia cái gì? Vô cùng cảm kích, đối vô cùng cảm kích. Vô cùng cảm kích cũng có thể như vậy dùng sao? Một bên nghe bọn họ nói chuyện Vân Chi có chút buồn cười. Thiên Vân Hề nghe được lời này cũng là cười, nay tiểu lão đầu thật đúng là có vài phần lao ngoan đồng bộ dáng. Một bên Trăm Dặm Mặc biết chính mình đã ngăn cản không được hắn, bất đắc dĩ lắc lắc đầu không hề quản này đó, chỉ bồi hắn cùng nhau ở chỗ này ngồi. Lão nhân, vô cùng cảm kích cũng không phải là như vậy dùng. Thiên Vân Hề cười nói. Nói xong Thiên Vân Hề lại cười tủm tỉm nhìn hắn, rất có hứng thú nói, ngươi tìm hoa tử dưỡng pháp chính là vì nghiên cứu phương thuốc. Trăm Dặm đã điều gật gật đầu, ân. Chính là vì phương thuốc, tiểu nha đầu ngươi là không biết, những cái đó phương thuốc ta sớm liền tưởng thực nghiệm, đáng tiếc chính là không có tìm được hoa tử dưỡng pháp, bằng không trên đời này nghi nan tạp chứng nhất định lại sẽ bị lao nhân ta giải quyết một ít. Nói xong Trăm Dặm đã điều liền bắt đầu ảo tưởng có được hoa tử tốt đẹp tương lai, cười lên tiếng. Đối cái này tự luyến lao nhân Thiên Vân Hề xem đến vui vẻ, lại không có tiếp theo hắn nói tiếp tục nói. Liền đối phương chi tiết đều không có biết rõ ràng liền đem chính mình trong tay một ít bí mật đưa ra đi cũng không phải là Thiên Vân Hề phong cách. Đối với một bên không nói gì Trăm Dặm Mặc nói, Trăm Dặm công tử, ta nhớ rõ ta giống như ở địa phương nào nghe qua tên của ngươi, không biết có phải hay không tiểu nữ tử nhớ lầm. Trăm Dặm Mặc cười gật đầu nói, cố tiểu thư nếu là ở địa phương nào nghe nói qua tại hạ tên Huy cũng không có gì kỳ quái, tại hạ bên ngoài cũng coi như có chút hư danh. Bên ngoài nhiều xưng hô ta vì Trăm Dặm thần y gì hề. Cũng không biết ta còn có chút một cái sư phụ. Ước chừng đoán được Thiên Vân Hề mục đích, Trăm Dặm Mặc thản nhiên nói ra chính mình thân phận. Nếu nàng đã ở cân nhắc chính mình đám người có thể hay không dựa vào vấn đề, như vậy nói cách khác sư phụ thỉnh cầu có hy vọng đi. Trăm Dặm Mặc, Trăm Dặm thần y đi hề. Ta nói như thế nào tổng cảm thấy ở địa phương nào nghe nói qua, nguyên lai là Trăm Dặm thần y đi hề. Thiên Vân Hề có chút ngoài ý muốn, nguyên bản cho rằng chỉ là ứng Doãn Ly Chi mời lại đây cứu trị Doãn Đổi Nguyệt bình thường y đi hề giả. Lại là không nghĩ tới sẽ là Trăm Dặm Mặc. Vân Chi cũng có chút ngoài ý muốn, này Trăm Dặm Mặc khi nào tốt như vậy thỉnh, không phải nói Trăm Dặm thần y tính cách cổ quái sao? Này Trăm Dặm Mặc nơi nào tính cách cổ quái? Vân Chi cảm thấy nàng không bao giờ sẽ tin tưởng gian ngoài đồn đãi, này khác biệt cũng quá lớn đi. Không trách Thiên Vân Hề bọn họ không có dạng Trăm Dặm thần y gì trên người tưởng, thật sự là cái này gian ngoài đồn đãi xuất nhập quá lớn. Gian ngoài chưa từng có nói qua Trăm Dặm Mặc còn có một cái sư phụ. Cũng trước nay đều không có người biết hắn là một cái tính cách như thế ôn hòa người, cái này bên ngoài đồn đãi quá không tương xứng. Chương 463 trao đổi. Thấy Thiên Vân Hề xưng hô hắn vì thần y gì hề, Trăm Dặm Mặc còn muốn nói gì chối từ một chút, rốt cuộc hắn cảm thấy chính mình gánh không dậy nổi như vậy danh hào. Ít nhất tới nói ở Thiên Vân Hề trước mặt hắn gánh không dậy nổi, liền ở vừa mới Thiên Vân Hề còn dễ dàng giải quyết một cái hắn cùng sư phụ đều không có biện pháp giải quyết nan đề. Chính mình cùng sư phụ hai người đều so bất quá người, hắn cũng không dám thác đại. Chỉ là còn không đợi hắn nói chuyện, một bên Trăm Dặm đã điều liền không chút khách khí ngắt lời nói, cái gì thần y y, bất quá chính là bên ngoài người nói bậy thôi. Nhưng thật ra tiểu nha đầu ngươi, y y thuật không tồi, còn tuổi nhỏ là có thể có như vậy y y thuật, lao nhân ta chính là thích đâu. Trăm Dặm Mặc cũng cười nói, đích xác, tiểu thư y y thuật cao siêu, mới vừa rồi thi trầm, bổ huyết, giải độc tiểu thư thủ pháp đều liền mạch lưu loát. Bài độc thời gian cũng không chế được cực hảo, ở có thể làm Doãn công tử trên người hai loại độc đạt tới cân bằng đồng thời lại không có làm trên người hắn máu sói mòn quá nhiều, có thể thấy được tiểu thư ở y thuật thượng viễn siêu tại hạ. Trăm Dặm Mặc biết nếu là làm chính mình tới tiến hành mới vừa rồi Thiên Vân Hề trị liệu hắn có khả năng làm không được, bởi vì lúc ấy Doãn Đổi Nguyệt tình huống đã không dung lạc quan, nếu là không thể khống chế tốt máu sói mòn lượng, rất có khả năng Doãn Đổi Nguyệt liền sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Nhưng nếu là hắn quá sớm thu tay lại có lẽ hoa tử chất lỏng bức ra độc lại không đủ nhiều, không thể làm Doãn Đổi Nguyệt trên người độc đạt tới cân bằng, cuối cùng độc cũng sẽ muôn tánh mạng của hắn. Nay liền như là bãi ở bọn họ trước mặt cũng chỉ có một cái độc lộ, mà hai loại độc chính là hai bên vạn trượng vực sâu, mặt sau lộ cũng đang không ngừng suy sụp, chính mình chỉ có thể không ngừng đi phía trước chạy, chính là trước mắt lộ lại là trước mắt vết thương bị ăn mòn đến chỉ còn lại có mấy tảng đá, một khi một bước đạp sai liền sẽ vạn kiếp bất phục. Trăm Dặm Mặc tự hỏi, nếu là chính mình hắn tuyệt không có thể giống Thiên Vân Hề như vậy bình tĩnh làm xong này hết thảy. Đối Trăm Dặm Mặc khen ngợi Thiên Vân Hề không có gì phản ứng, đã nhìn không ra kinh hỉ cũng chưa từng có nhiều khiêm tốn, chỉ hơi hơi đạm cười. Hai vị quá khen, tiểu nữ tử cũng chỉ là làm hết sức mà thôi. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. tiểu thư đảm đương nổi. Thiên Vân Hề không hề tiếp tục cái này đề tài, cười nhìn Trăm Dặm đã điều nói, nếu là Bách Lý tiên sinh sư phụ, tiểu nữ tử tự nhiên tin tưởng ngươi đối hoa tử chỉ là dùng cho nghiên cứu phương thuốc. Chỉ là tiểu nữ tử cũng sẽ không bạch bạch đem này dưỡng hoa tử phương pháp nói cho ngươi, lão nhân ngươi tính toán dùng cái gì tới đổi. Gần bình thường phương thuốc ta chính là không đổi. Thấy Thiên Vân Hề nhả ra, Trăm Dặm đã điều cười tủm tỉm nói, tiểu nha đầu ngươi yên tâm, ta trên tay phương thuốc cũng không phải là cái gì bình thường phương thuốc, mà là ngần ấy năm tiểu lão đầu ta lo lắng nghiên cứu ra tới, nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Nếu là ngươi thích ta liền đem ta nghiên cứu sở hữu phương thuốc đều cho ngươi một phần. Chỉ cần Thiên Vân Hề nguyện ý đem này hoa tử dưỡng pháp dạy cho hắn, mặt khác với hắn mà nói liền không tính cái gì, rốt cuộc những cái đó phương thuốc với hắn mà nói đều đã nhớ kỹ trong lòng, hiện tại bất quá là nhiều một người biết mà thôi. Hơn nữa Thiên Vân Hề này nữ tử hắn cũng thực thích, nàng muốn hắn mấy năm nay nghiên cứu được đến phương thuốc hắn liền cho nàng đó là. Nghe được nhà mình sư phụ muốn đem sở hữu phương thuốc đều đen Thiên Vân Hề, Trăm Dặm mặc yên lặng mà xoa xoa cái chán, hắn đôi chính mình cái này sư phụ cũng là có chút bất đắc dĩ. Nhìn Thiên Vân Hề ngôn hành cử chỉ rõ ràng liền không phải cái gì người thường, cứ như vậy đem chính mình gốc gác lộ ra đi thật sự được chứ. Bất quá, phòng bị tâm tư ở trong lòng xoay hai vòng liền lại đánh mất, vị này cố tiểu thư ở đem hoa tử dưỡng pháp dạy cho bọn họ phía trước liền có chút để phòng bọn họ được đến này pháp mà làm ác ý tứ, loại nhân phẩm này hành mắc mưu là không có gì. Vấn đề. Lão nhân, ngươi trên tay đều là một ít cái gì phương thuốc ca. Nếu là cái gì không có với ta mà nói không có gì tác dụng, ta nhưng không đổi. Không đổi đương nhiên là giả, chỉ là Thiên Vân Hề tổng phải cho hắn một ít áp lực mới có thể nhiều được đến một ít thứ tốt không phải sao. Thấy Thiên Vân Hề nghi ngờ chính mình phương thuốc, Trăm Dặm đã điều không vui. Tiểu nha đầu, người y lý thuật tuy rằng cao, nhưng ta nơi này nhất định có người dùng đến phương thuốc, rốt cuộc tiểu lão đầu ta còn là tiền bối đâu, nhưng đừng coi khinh ta. Đối chính mình trong tay phương thuốc, Trăm Dặm đã điều vẫn là có tin tưởng. Chính mình nhiều năm như vậy tìm thấy các loại phương thuốc chẳng lẽ còn có thể bị này tiểu nha đầu học thức so đi xuống. Liên tính nha đầu này ở y thuật thượng tạo nghệ không thấp, nhưng là luôn là không thể vượt qua thời gian lắng đọng lại. Nếu là chuyện khác, Thiên Vân Hề có lẽ sẽ cảm thấy trước mắt cái này lão nhân có chút không đáng tin cậy, nhưng là đối với y thuật nàng lại không có quá nhiều hoài nghi. Có thể trở thành Trăm Dặm mặc sư phụ người, cũng không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Thiên Vân Hề không phải một cái tin tưởng gian ngoài đồn đãi người. Nhưng đồn đãi luôn là đồn đãi, không có khả năng hoàn toàn tin đồn vô căn cứ, luôn có một ít chân thật. Nghĩ đến này Trăm Dặm mặc thanh danh cũng không hoàn toàn là hư danh, ít nhất mới vừa rồi hắn chỉ thông qua chính mình trị liệu là có thể hoàn toàn nhìn ra như vậy trị liệu nguyên nhân liền đủ để chứng minh điểm này. Vậy ngươi đem ngươi phương thuốc lấy ra tới ta chính mình tuyển. Thiên Vân Hề trực tiếp liền đưa ra chính mình yêu cầu, nàng chính là từ trước đến nay sẽ không làm chính mình có hại, nếu là đưa tới cửa tới thịt mỡ không ăn bạch không ăn. Đối với Thiên Vân Hề điêu ngoa tùy hứng yêu cầu, Trăm Dặm đã điều không có do dự liền đáp ứng rồi. Phía trước liền nói có thể đem chính mình sở hữu phương thuốc cấp đối phương, hiện tại cho nàng chọn tự nhiên không có gì không ổn. Sảng khoái đáp ứng rồi Thiên Vân Hề yêu cầu lúc sau, Trăm Dặm đã điều nhìn Thiên Vân Hề nói, kia, ngươi hiện tại có thể đem hoa tử dưỡng pháp nói cho ta đi. Nhìn Trăm Dặm đã điều như vậy gấp không chờ nổi, Thiên Vân Hề nhìn chằm chằm hắn nhìn hai mắt nói, hoa tử cũng không phải là cái gì dễ dàng tìm thấy đồ vật. Ngươi hiện tại cứ như vậy cấp muốn phương pháp, chẳng lẽ ngươi hiện tại trong tay có hoa tử? Thiên Vân Hề liền hoa tử quả đều có thể dễ dàng lấy ra tới, trên tay nàng tất nhiên cũng có hoa tử, cho nên Trăm Dặm mặc cũng không có dấu dếm. Kỳ thật mấy năm nay sư phụ vẫn luôn đều ở vì Doãn công tử trên người độc tìm kiếm giải dược, cho nên hoa tử thứ này chúng ta trên tay đích xác có một gốc cây. Bất quá chúng ta trong tay còn chỉ là một cái thành thục hoa tử mà thôi, không có cách nào dưỡng. Nghe được Trăm Dặm mặc giải thích Thiên Vân Hề cũng chưa từng có nhiều ngoài ý muốn, từ mới vừa rồi Doãn Ly cùng bọn họ quen thuộc nàng liền nhìn ra một ít, quả nhiên Doãn đổi nguyệt sau lưng gia tộc cùng Trăm Dặm mặc thầy trò đã sớm nhận thức. Thấy Thiên Vân Hề cùng Trăm Dặm mặc lại đem lời nói xả xa, Trăm Dặm đã điều không kiên nhẫn nói, các ngươi đừng xả này đó vô dụng, tiểu nha đầu ngươi trước đem hoa tử dưỡng pháp nói cho lão nhân ta lại nói. Thấy Trăm Dặm đã điều có chút không hài lòng, đã biết hắn lao tiểu hài tính cách Thiên Vân Hề cũng không có lại kéo, trực tiếp liền nói, dùng nước thuốc làm hoa tử đã phát mầm về sau dùng rượu dưỡng thì tốt rồi. Nói Thiên Vân Hề còn nhún vai. Hoa tử dưỡng pháp đại đa số người đều sẽ không nghĩ đến, biết lúc sau lại làm người có chút bừng tỉnh đại ngộ cùng chính mình xuẩn ý tưởng toát ra. Chương 464 chỉ đối độc có hứng thú. Chương 464 chỉ đối độc có hứng thú. Rượu thực thường thấy, cho nên nghe tới cái này đáp án thời điểm, mọi người sẽ có chút khó mà tin được hoa tử thế nhưng sẽ như vậy hảo dưỡng. Càng làm cho người khó mà tin được này hoa tử thế nhưng là tử quỷ, Bất quá như vậy đáp án ngoài dự đoán mọi người rồi lại làm người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc như vậy tính ra này hoa tử liền không phải cái gì kiểu quý đồ vật, chính mình dưỡng lên cũng dễ dàng một ít. Rõ ràng trăm dặm mặc cùng trăm dặm đã điều hiện tại chính là loại này tâm tình. Rượu. Không thể tin tưởng đồng thời, trăm dặm mặc trên mặt có hiện ra vui sướng chi sắc, theo sau có chút khẩn trương vội vàng hỏi đến, tiểu thư, này hoa tử dưỡng thời điểm có cái gì mặt khác phải chú ý sao? Tuy rằng trăm dặm mặc hy vọng này hoa tử dưỡng pháp càng đơn giản càng tốt, như vậy hắn dưỡng lên cũng liền sẽ không như vậy lao lực, nhưng là hắn trong tiềm thức vẫn là cảm thấy như vậy khó tìm hoa tử cũng không sẽ dễ dàng như vậy dưỡng. Thiên Vân Hề lắc đầu, đã không có. Chỉ cần chờ hoa tử đã phát mầm về sau mỗi ngày một chén rượu dưỡng là được, ra rượu không thể quá nhiều cùng quá ít, mặt khác cái gì đều không cần phải xen vào. Biết trăm dặm mặc trong lòng ý tưởng, Thiên Vân Hề còn cố ý dùng tay so đo cái ly ước chừng lớn nhỏ, làm hắn rõ ràng hơn một ít. Kinh ngạc về sau trăm dặm mặc thực mau liền khôi phục bình thường, gật gật đầu nói, đa tạ tiểu thư chỉ điểm, tại hạ vô cùng cảm kích. Cảm kích liền không cần, rốt cuộc chúng ta là trao đổi, nếu nói tốt trao đổi ta tổng muốn cho các ngươi có thể đem hoa tử nuôi sống đi. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ửa. Trăm dặm mặc trầm mặc gật gật đầu, khoe miệng gợi lên một nụ cười. Trăm dặm đã điều từ Thiên Vân Hề nói ra phương pháp thời điểm có chút kinh ngạc bên ngoài liền không có mặt khác phản ứng. Lúc sau liền vẫn luôn vuốt trên cằm không có mấy cây râu nhìn Thiên Vân Hề. Thấy hắn vẫn luôn nhìn chính mình, Thiên Vân Hề quay đầu tới nói, làm sao vậy? Có cái gì vấn đề sao? Trầm ngâm một chút, trăm dặm đã điều trong mắt xẹt qua một tia cùng hắn không tương xứng thâm trầm về sau nhìn Thiên Vân Hề. Tiểu nha đầu, ngươi là như thế nào biết này hoa tử phải dùng rượu tới dưỡng? Từ được đến đáp án bắt đầu hắn liền cảm thấy chính mình nghi hoặc. Thí ra tới. Không có khả năng a. Ai có nhiều như vậy hoa tử có thể làm nàng đạp hư? Nếu có cái này số lượng hoa tử cho nàng lan lộn, còn dùng đến chính mình dưỡng sao? Trực tiếp sắp xuất hiện hoa tử địa phương vòng lên không phải được rồi. Thiên Vân Hề nghi hoặc chớp chớp mắt, thí ra tới a. Trăm dặm mặc cùng trăm dặm đã điều mở to hai mắt nhìn nàng, thật đúng là thí ra tới. Một bên Vân Chi cũng nhìn Thiên Vân Hề, hoa tử dưỡng pháp là tiểu thư trực tiếp nói cho các nàng. Đối với tiểu thư tín nhiệm cũng làm các nàng chưa từng có tự hỏi quá vấn đề này, lần này bị trăm dặm đã điều hỏi ra tới nàng cũng có chút kinh ngạc. Nàng ý tưởng cùng trăm dặm mặc cùng trăm dặm đã điều giống nhau, thí ra tới. Này đắc dụng nhiều ít hoa tử mới có thể thí ra tới a. Thấy bọn họ hiểu lầm, Thiên Vân Hề nói, không phải các ngươi tưởng như vậy. Hoa tử thứ này liền tính là bị phơi khô đều có thể lại lần nữa nảy mầm. Nó sinh mệnh lực là rất mạnh, cho nên thí thời điểm cũng có thể đem hoa tử chia làm rất nhiều khối phân biệt dùng nước thuốc dưỡng, chờ nó nảy mầm lại dùng bất đồng đồ vật dưỡng, như vậy thực mong là có thể thí ra tới. Nghe được Thiên Vân Hề giải thích một bên ba người mới xem như hiểu được, thì ra là thế. Minh bạch sự tình trải qua, trăm dặm mặc đám người đối Thiên Vân Hề càng là kính nể. Sẽ từ hoa tử sinh mệnh lực cường liền nếm thử dùng loại này phương pháp người, chỉ sợ cũng chỉ có trước mắt vị này đi. Quả nhiên là kẻ tài cao gan cũng lớn. T. Trăm dặm đã điều cũng bởi vậy đối Thiên Vân Hề càng thêm thích, có thể có như vậy can đảm nàng sắc nên có như vậy ưu tú. Hoa tử chính là làm người tha thiết ước mơ chân quý dược vật. Đặc biệt là đối bọn họ này cũng y y giả tới nói càng là chân bảo, mặc dù là chính hắn cầm trong tay cũng là coi nếu chân bảo, càng không nói đến trực tiếp liền cắt, nha đầu này thật là. Mấy người lúc này đều đối Thiên Vân Hề càng cao nhìn, nhưng mà bọn họ không biết chính là này cũng không phải sự thật. Trên thực tế hoa tử thứ này đào tạo phương pháp là Thiên Vân Hề từ hậu thế mang lại đây, lúc trước là một cái đại học bên trong một cái viện nghiên cứu làm ra tới. Tuy rằng thật là bởi vì hoa tử sinh mệnh lực cường, mới có thể cuối cùng thực nghiệm thành công, nhưng là viện nghiên cứu là đời sau thông qua tế bào nuôi trồng thủ đoạn đào tạo rất nhiều hoa tử cây non mới làm được. Nhưng mà cứ việc có hậu thế cái loại này cường đại một tế bào là có thể có một gốc cây hoa tử cây non phương pháp, lúc trước cũng hao phí hơn phân nửa cái hoa tử mới thực nghiệm thành công, có thể thấy được sự tình hoàn toàn không có Thiên Vân Hề nói như vậy nhẹ nhàng. Nhưng là Thiên Vân Hề cũng không sợ trăm dặm đã điều đi kiểm chứng phương pháp này tính khả thi, rốt cuộc hoa tử thật là sinh mệnh lực cường. Đem hoa tử cắt thành tiểu khối lúc sau cũng đích xác có thể thông qua nước thuốc dưỡng ra hoa tử cây non tới. Đương nhiên, này đó kết luận đều là ở hoa tử đào tạo ra tới về sau viện nghiên cứu tổng kết ra tới kết luận. Kinh ngạc lúc sau trăm dặm đã điều quyết định bỏ qua một bên cái này đề tài, hắn cảm thấy nếu là lại tưởng đi xuống hắn liền phải cảm thấy chính mình không bằng cái này nha đầu. Nha đầu A, vẫn luôn đều không có hỏi ngươi, ngươi như thế nào nhận thức Doãn Đổi Nguyệt. Ta trước kia cũng chưa từng ở Doãn gia gặp qua ngươi A. Nha đầu này có thể vì Doãn Đổi Nguyệt đi một chuyến, nghĩ đến cùng Doãn Đổi Nguyệt chi gian quan hệ phỉ thiền đi. Chính là hắn nhớ rõ không có sai, hắn đích xác chưa từng ở Doãn gia gặp qua Thiên Vân Hề. Thiên Vân Hề mới vừa rồi nói chuyện chung liền biết Trăm Dặm đã điều cùng Doãn gia có giao tình, đi qua Doãn gia cũng không kỳ quái. Kỳ thật ta cùng Doãn công tử bất quá bèo nước gặp nhau mà thôi, quen biết cũng bất quá mấy tháng. Lão nhân ngươi nếu là nói ở Doãn gia gặp qua ta, ta mới có thể cảm thấy kỳ quái. Trăm Dặm mặc nghe được Thiên Vân Hề nói có chút kỳ quái nhìn nàng. Bèo nước gặp nhau. Đừng trách hắn kỳ quái, bèo nước gặp nhau người sẽ liền mang theo một cái thị nữ tới như vậy hẻo lánh trong viện cứu người sao. Biết bọn họ nghi hoặc, Thiên Vân Hề cười nói thật ta chỉ là đối Doãn Đổi Nguyệt trên người độc cảm thấy hứng thú, mặt khác ta nhưng thật ra không có như vậy để ý. Tuy rằng cùng Doãn Đổi Nguyệt từng có giao thoa nhưng đích sắc bất quá là bèo nước gặp nhau, Thiên Vân Hề sẽ ra tay cứu trị lý do vẫn là bởi vì trên người hắn độc. Loại này độc Thiên Vân Hề chưa từng có gặp qua, nhưng phạm là độc liền có nó đặc tính, cũng liền có cái gì có thể khắc chế. Thân là thiên gia gia chủ nàng vì tự thân an toàn tự nhiên tiếp xúc quá rất nhiều độc, thông qua thông hiểu đạo lý cũng liền có thể có phương pháp có thể giải Doãn Đổi Nguyệt độc, đáng tiếc này giải độc không có dễ dàng như vậy, cũng liền chỉ có thể được đến dược liệu lúc sau lại nói, lại là không nghĩ đột nhiên ra hiện tại việc này. Thay đổi như vậy nhiều phương thuốc, Doãn Đổi Nguyệt trên người độc mới vừa ổn định xuống dưới đã bị người phá hủy, cái này làm cho Thiên Vân Hề có chút không cao hứng, vì không cho Doãn Đổi Nguyệt cứ như vậy chết, Thiên Vân Hề mới có thể lại đây một chuyến. Đối Thiên Vân Hề giải thích ở bọn họ ngoài ý liệu lại cũng ở tình lý bên trong. Bọn họ không nghĩ tới Thiên Vân Hề gần là vì Doãn Đổi Nguyệt trên người độc mà đến, mà không phải vì Doãn Đổi Nguyệt tánh mạng, nhưng đều là y hề giả, bọn họ đều có đối nghi nan tạp chứng tò mò, này thực bình thường, cho nên cuối cùng bọn họ vẫn là lựa chọn không hề truy vấn vấn đề này. Chương 465 hổ thẹn. Chương 465 hổ thẹn. Trăm Dặm đã điều cũng có Thiên Vân Hề loại này tìm kiếm nghi nan tạp chứng tâm lý, cho nên đối Thiên Vân Hề hành vi cũng có thể lý giải. Bất quá hắn vẫn là cảm thấy nha đầu này quái gan lớn, cũng dám mang theo một cái thị nữ liền tới như vậy hẻo lánh địa phương. Là hắn giả rồi sao? Như thế nào hiện tại nha đầu lá gan đều có lớn như vậy? Người nha đầu này lá gan nhưng thật ra rất lớn. Thiên Vân Hề khẽ mỉm cười không có nói tiếp, nàng biết hiện tại liền tính nàng mở miệng giải thích cũng giải thích không rõ ràng lắm, từ bọn họ đi đoán ý nghĩ của chính mình. Nói thật Thiên Vân Hề cũng không tính cái gì lớn mật người, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói nàng vẫn là một cái người nhát gan. Sinh ở đại gia tộc nàng nhất cử nhất động đều sẽ liên lụy gia tộc, cho nên nàng từ trước đến nay đều là nhát gan mà cẩn thận. Mà nàng sở dĩ sẽ không chút do dự liền đi theo Doãn Ly đi tới cái này xa lạ có khả năng sẽ có nguy hiểm địa phương là bởi vì nàng hiện tại thực lực cũng đủ cường. Không sai, chính là bởi vì nàng tự thân thực lực cũng đủ cường. Nếu là ở nửa năm phía trước gặp được tình huống như vậy Thiên Vân Hề tuyệt đối sẽ không theo lại đây, nhưng là hiện tại không giống nhau, hiện tại trên tay nàng người trải rộng kinh thành bất luận cái gì một góc đều không có biện pháp tránh được nàng đôi mắt, nàng trong tay thế lực cũng đủ ở chính mình gặp được nguy hiểm thời điểm làm chính mình toàn thân mà lui, cho nên nàng căn bản là không lo lắng nguy hiểm, cũng không cần phải lo lắng nguy hiểm. Thấy Thiên Vân Hề mỉm cười không nói, Trăm Dặm đã điều biết Thiên Vân Hề căn bản là không có nghĩ tới chính mình có thể hay không có nguy hiểm vấn đề. Chỉ cảm thấy nha đầu này thật là cùng hắn là giống nhau như lúc không màng hậu quả người. Tiểu nha đầu, nếu không, ngươi cho ta làm đồ đệ đi. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Trăm Dặm đã điều chính là như vậy tính tình, gặp được người mình thích liền sẽ lập tức thân cận lên. Hiện tại đều cùng Thiên Vân Hề hàn huyên như vậy trong chốc lát hắn cảm thấy thu đệ tử cũng không có gì vấn đề. Chính mình một thân y di thuật liền muốn tìm một cái như ý đệ tử đem chính mình y di bắt truyền thừa đi xuống. Hiện giờ nhưng xem như gặp một cái đối hắn ăn uống. Nhưng mà hắn cảm thấy hiện tại thu đệ tử không có gì vấn đề, Thiên Vân Hề cùng Vân Chi không như vậy cảm thấy a. Lúc này mới nhận thức bao lâu người, này liền thu thượng đệ tử. Vân Chi có chút không rõ này Trăm Dặm đã điều mạch não, lần đầu tiên gặp mặt liền thu đệ tử người nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được, này đó danh sĩ thật đúng là làm người cân nhắc không ra. Thiên Vân Hề cùng Vân Chi kinh ngạc rõ ràng đều viết ở trên mặt, Trăm Dặm mặc cũng cảm thấy nhà mình sư phụ quá không đáng tin cậy. Tiểu thư chớ có để ý, nhà ta sư phụ chính là cái dạng này tính tình, còn thỉnh không cần đem hắn nói để ở trong lòng. Tuy rằng hắn cũng cảm thấy có Thiên Vân Hề như vậy một cái sư muội khá tốt, nhưng là hiện tại vừa mới cùng nhân gia nhận thức, nhà mình sư phụ liền đánh thượng như vậy chủ ý vẫn là không thỏa đáng, lại như thế nào sốt ruột đều phải lần thứ hai gặp mặt thời điểm mới nói a. Thiên Vân Hề sửng sốt một chút, sau đó liền cười khai, người trong giang hồ quả nhiên là người có cá tính. Bọn họ làm việc trước nay đều sẽ tưởng rất nhiều. Nghĩ làm như vậy hậu quả, lại nghĩ làm như vậy vì chính mình mang đến ích lợi, nhưng nàng lại đã quên, có đôi khi người làm việc căn bản là không cần như vậy nhiều lý do, chỉ cần chính mình thích làm chuyện gì đều có thể. Rõ ràng, Trăm Dặm mặc cùng Trăm Dặm đã điều chính là người như vậy. Thấy Thiên Vân Hề cười rộ lên, Trăm Dặm Mặc biết nàng không có đem nhà mình sư phụ này đó không thể hiểu được nói để ở trong lòng, cũng liền tiếp theo nói một ít dâu ria sự tình đem câu chuyện tách ra. Có lẽ là chính mình cũng cảm thấy chính mình vừa rồi có chút nóng nội, lúc này đây Trăm Dặm đã điều không có phản bác Trăm Dặm Mặc nói, mà chỉ là nói một câu nếu tưởng bái sư có thể tùy thời tìm hắn. Từ lời này Trung Thiên Vân Hề đó là biết Trăm Dặm đã điều không có vui đùa ý tứ, xem ra chính mình y lý thuật là khiến cho bọn họ hứng thú. Thiên Vân Hề nguyên bản chỉ là xem tại đây kỳ quái độc phân thượng mới lại đây nhìn xem, lại là không nghĩ tới thế nhưng còn có như vậy thu hoạch ngoài ý muốn, nhưng thật ra chuyến đi này không tệ. Xả một ít nhàn tản không quan hệ sự tình, Thiên Vân Hề có chút nghi hoặc hỏi đến, lão nhân, ngươi cùng Doãn gia có cái gì giao thoa sao? Bằng không bọn họ như thế nào có thể thỉnh động ngươi? Trăm Dặm Mặc thần y chi danh bên ngoài, tương thỉnh người tự nhiên nhiều không kể xiết, nếu Doãn gia có thể đem bọn họ mời đến, nghĩ đến đó là cùng Doãn gia có cái gì sâu xa. Phía trước Trăm Dặm đã điều cũng nhắc tới quá chưa bao giờ ở Doãn gia gặp qua chính mình, nói như vậy này Doãn gia cùng Trăm Dặm đã điều hẳn là thường xuyên lui tới, đáng tiếc nàng trước nay liền không có nghe nói qua Trăm Dặm thần y cùng người nào thân cận a. Ta cùng Doãn gia tiền bối có chút sâu xa, hơn nữa Doãn đổi nguyệt trên người độc. Ai? Thính không đề cập tới cũng thế. Ta trở về ấn ngươi cấp biện pháp dưỡng hoa tử đi, thuận tiện cũng đem dược phòng cho ngươi lý một phần ra tới. Nói xong Trăm Dặm đã điều giống như là đột nhiên đối cùng Thiên Vân Hề chi gian nói chuyện không có hứng thú giống nhau, từ từ nhàn nhàn chuyển đi ra ngoài theo thị vệ hồi chính mình sân đi. Thấy Trăm Dặm đã điều nói chuyện nói một nửa liền không nói, Thiên Vân Hề nghi hoặc nhìn Trăm Dặm Mặc liếc mắt một cái. Trăm Dặm Mặc bất đắc dĩ lay động đầu, kỳ thật Doãn gia cùng sư phụ tương giao nhiều năm, hơn nữa Doãn đổi nguyệt trên người độc cũng cùng nhà ta sư phụ có chút quan hệ, cho nên sư phụ cũng không muốn để. Gật gật đầu Thiên Vân Hề liền không hề hỏi, nếu Trăm Dặm đã điều không nghĩ để, nàng cũng liền không hỏi là được. Trăm Dặm đã điều đi trở về Trăm Dặm Mặc lại không có phải rời khỏi ý tứ, kỳ thật từ nhìn thấy Cố tiểu thư y lý thuật là tại hạ liền muốn hỏi, tiểu thư y lý thuật là từ đâu học được? Chính là có sư phụ sao? Lo lắng Thiên Vân Hề đã có sư phụ cũng là mới vừa rồi Trăm Dặm Mặc ngăn cản nhà mình sư phụ đương trường thu đồ đệ nguyên nhân, nếu là đối phương đã có sư, sư phụ đột nhiên nhảy ra đoạt người liền có chút không thỏa đáng. Thiên Vân Hề lắc lắc đầu nói, ta nhưng thật ra không có sư phụ, y lý thuật của ta là đi theo trong phủ y lý giả học được. Lời này Thiên Vân Hề không có nói sai, vô luận là hiện tại này một đời nguyên chủ vẫn là đời trước nàng y lý thuật đều là chính mình trộm học được, thật đúng là không có sư phụ đâu. Đến nỗi Trăm Dặm Mặc có thể hay không tin tưởng nàng lời nói, nàng cảm thấy hắn sẽ tin tưởng. Trăm Dặm Mặc không phải vừa rồi lão nhân kia, tâm tư của hắn tinh tế đến nhiều, chính mình trên người dày đặc quý nữ đặc tính hắn hẳn là đã nhìn ra. Nếu hắn đều đã nhìn ra, tự nhiên cũng liền không có che giấu tất yếu. Thân là quý nữ không có mấy cái gia tộc sẽ làm các nàng người như vậy học tập y dược thuật, cũng chỉ có trộm học một đường, đây là tình lý trung sự. Quả nhiên, Trăm Dặm Mặc không có hoài nghi cái gì, chỉ gật đầu cười nói, tiểu thư quả nhiên thiên tài, xem ra tại hạ còn muốn càng thêm nỗ lực mới là, bằng không liền thật là vọng đoạt thần y dược chi danh. Hắn cho tới nay đều minh bạch nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đạo lý, cho nên hắn cũng chưa từng có cảm thấy chính mình thật là cái gì thần y dược. Nhưng nhìn thấy Thiên Vân Hề như vậy tự học vẫn cứ có thể vượt qua chính mình người, hắn trong lòng thật là có chút hổ thẹn, cảm thấy chính mình liền cái này hư danh cũng là gánh không dậy nổi. Thiên Vân Hề tự học liền có thể có như vậy thành tựu, nếu là có sư phụ lại nên là kiểu gì xuất sắc, chính mình thật là. Chương 466 phần hạnh. Chương 466 phần hạnh. Làm đi theo ám vệ cấp trong phủ báo cái tin, Thiên Vân Hề liền ở chỗ này giữ lại. Cũng bởi vậy này ẩn nấp tiểu viện tử hôm nay nên đón một cái lén lút tiến vào khách nhân. Cái này Doãn đổi nguyệt rốt cuộc cái Hề Nhi có quan hệ gì, vì sao Hề Nhi như vậy để ý hắn. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Mặc Cửu Hiên không cao hứng, hơn nữa là phi thường không cao hứng cái loại này. Phía trước hắn cũng đã tra qua cái này kêu Doãn đổi nguyệt người, biết người này bối cảnh cũng không đơn giản, là một cái tiềm tàng tinh địch, hiện tại nhìn Thiên Vân Hề như vậy để ý hắn hắn liền không vui. Vì sao Hề Nhi bên người luôn là có này đó lạ đào hoa, nhìn không duyên cớ làm nhân sinh khí. Biết hắn lại là toan, Thiên Vân Hề bất đắc dĩ đem hắn kéo qua tới một ít, làm hắn trong lòng thoải mái chút. Được rồi, ta đối Doãn đổi nguyệt nhưng không có gì cảm giác, ta chỉ là đối trên người hắn sở trung chi độc cảm thấy hứng thú thôi, đừng hồ nháo. Trải qua nhiều lần ghen làm ầm ĩ, hiện tại nàng đã biết nên như thế nào làm cái này bình dấm chua nhanh chóng yên ổn xuống dưới. Lại nói tiếp lúc này đây lại đây còn có chút thu hoạch ngoài ý muốn đâu. Ngươi biết ta ở chỗ này gặp được ai sao? Trấn an là không đủ, vì là Mặc Cửu Hiên ghen kính nhi mau chóng qua đi, Thiên Vân Hề còn xoay để tài rời đi hắn lực chú ý. Quả nhiên, Thiên Vân Hề thân cận với hắn mà nói là đặc hiệu dược, thực mau Mặc Cửu Hiên liền đem lực chú ý chuyển tới Thiên Vân Hề mới vừa rồi nói thượng. Ngươi nói chính là trăm dặm mặc sao? Người này xuất hiện ở chỗ này đảo đích sắc làm người ngoài ý muốn. Trăm dặm mặc thanh danh vang dội, xem như Loan Hiên quốc nổi tiếng nhất y lìa giả, hắn tự nhiên cũng biết một ít. Cũng đúng là bởi vì biết hắn thanh danh, cho nên hắn cũng biết này trăm dặm mặc là thiên kim khó thỉnh hắn ra tay, xuất hiện ở chỗ này thật là ra ngoài Mặc Cửu Hiên dự kiến. Xem ra cái này Doãn Đổi Nguyệt gia tộc còn có chút bản lĩnh, thế nhưng cùng trăm dặm mặc người như vậy có liên quan. Thiên Vân Hề biết Mặc Cửu Hiên tới nơi này phía trước ước chừng liền biết nơi này sự tình, cho nên cũng không có gì vừa ý ngoại. Gật gật đầu nói thẳng, không sai, chính là trăm dặm mặc, còn có hắn sư phụ trăm dặm đã điều. Nghe Doãn Ly cùng bọn họ nói chuyện, tựa hồ Doãn gia cùng bọn họ sớm có liên quan. Trăm dặm mặc sư phụ. Mặc Cửu Hiên tuy rằng biết viện này đại khái tình huống, nhưng là chi tiết đổ vật lại là không biết. Lúc này nghe Thiên Vân Hề nói trăm dặm mặc còn có một cái sư phụ cũng có chút ngoài ý muốn. Rốt cuộc lại có trước nay đều không có người biết trăm dặm mặc còn có một cái sư phụ. Nhìn thấy Mặc Cửu Hiên như vậy ngoài ý muốn, Thiên Vân Hề cười nói, nguyên lai cũng có người không biết sự tình. Nói đến ta cũng có chút ngoài ý muốn, cái này trăm dặm mặc đã là thanh minh bên ngoài, ta cũng không nghĩ tới hắn thế nhưng còn có một cái sư phụ, cũng không biết hắn sư phụ y thì thuật tới rồi loại nào trình độ. Thiên Vân Hề đích xác đối trăm dặm đã điều y thì thuật có chút tò mò, trăm dặm mặc cũng đã rất lợi hại, nghĩ đến này trăm dặm đã điều hẳn là lợi hại hơn mới đúng. Vô luận tới rồi loại nào trình độ, rốt cuộc là muốn so trăm dặm mặc lợi hại, xem ra trên đời này thật đúng là ngọa hổ tàng long, lại vẫn có như vậy người tài ba. Thiên Vân Hề minh bạch hắn ý tứ, hắn đây là từ trăm dặm đã điều một người nghĩ tới này thiên hạ lánh đời người. Hiện tại này thiên hạ bãi ở bên ngoài có thể người cũng đã rất nhiều, nếu là lại tính thượng này đó giấu ở chỗ tối, có đôi khi ngẫm lại thật đúng là có một loại nguy cơ cảm. Kỳ thật Thiên Vân Hề cũng thường xuyên có ý nghĩ như vậy, nhưng là tưởng xong lúc sau lại minh bạch. Chính mình không có khả năng biết trên đời này có bao nhiêu có thể người đang nhìn hắn. Nhóm, cho nên thường xuyên chính là nghĩ nghĩ liền không hề suy nghĩ. Đột nhiên nghe được đích xác làm người ngoài ý muốn, bất quá ngẫm lại trăm dặm mặc tuổi tác cùng hắn tinh vi y thuật cũng liền cảm thấy không có như vậy ngạc nhiên. Như vậy tuổi trẻ người, nếu là không có danh sư ở sau lưng chỉ điểm, kia mới là thật sự đáng sợ. Mặc Cửu Hiên gật gật đầu, thật là đạo lý này. Đúng rồi, nếu lần này trăm dặm mặc cùng hắn sư phụ đều ra tay, kia Doãn Đổi Nguyệt độc giải sao? Tốt nhất chính là này Doãn Đổi Nguyệt độc giải, như vậy Hề Nhi liền sẽ không lại đối trên người hắn độc cảm thấy hứng thú, về sau cũng liền sẽ không có tiếp xúc. Tuy rằng này Doãn Đổi Nguyệt trên người độc cùng hắn không có quan hệ, nhưng nghĩ trên người hắn độc giải về sau Hề Nhi liền sẽ không cùng hắn có tiếp xúc, hắn đột nhiên liền thiện lương lên. Tựa hồ biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, Thiên Vân Hề chừng hắn một cái nói, nơi nào có thể có dễ dàng như vậy, Doãn Đổi Nguyệt trên người độc hiện tại càng phức tạp, liền tính là ta cũng chỉ có thể trước khống chế được, mặt sau còn không biết sẽ thế nào đâu. Mặc Cửu Hiên nhíu nhíu mày, còn không có giải liền ý nghĩa Thiên Vân Hề về sau còn muốn cùng Doãn Đổi Nguyệt tiếp xúc. Chẳng lẽ trăm dặm mặc cùng hắn sư phụ trăm dặm đã điều cũng không có cách nào sao? Hắn hiện tại hy vọng Doãn Đổi Nguyệt trên người độc lập tức liền giải rớt, như vậy hắn liền lập tức đem Thiên Vân Hề cùng hắn cách ly mở ra. Thiên Vân Hề lắc đầu, trăm dặm mặc cùng hắn sư phụ cùng Doãn gia vẫn luôn đều có lui tới, nếu là có thể giải đã sớm đã ra tay. Tội gì trở tới bây giờ? Minh Bạch hiện tại trạng huống, Mặc Cửu Hiên trầm mặc một chút nói, xem ra hạ độc người cùng Doãn Đổi Nguyệt có thâm cửu đại hận a. Không biết Mặc Cửu Hiên đột nhiên toát ra tới nói có ý tứ gì, Thiên Vân Hề nghi hoặc nhìn hắn một cái, có ý tứ gì? Thấy Thiên Vân Hề nhìn chằm chằm vào hắn, Mặc Cửu Hiên trong mắt mang theo chân thành, nghiêm túc đối Thiên Vân Hề nói, Hề Nhi ngươi muốn ly cái này Doãn Đổi Nguyệt xa một chút nhi, từ người khác cho hắn hạ như vậy độc là có thể nhìn ra tới đối phương cùng hắn có thâm cửu đại hận. Này liền chứng minh cái này Doãn Đổi Nguyệt phẩm hạnh không tốt, cho nên nhất định phải đề phòng hắn. Nhìn hắn nghiêm túc bộ dáng, Thiên Vân Hề còn tưởng rằng hắn muốn nói gì chuyện quan trọng, nhất thời cũng đứng đắn lên nghiêm túc nghe, lại là không nghĩ vòng tới vòng lui vẫn là về tới nguyên điểm, thật là lãng phí nàng biểu tình cùng tâm tình. Thiên Vân Hề giận sôi máu, hung hăng xẻo hắn liếc mắt một cái. Chiếu nói như vậy ngươi hẳn là trên đời này phẩm hạnh nhất không người tốt đi. Ngươi nhìn xem thái tử một đảng muốn giết ngươi. Tương Vương bên kia người cũng hận không thể diệt trừ cho sảng khoái, ta có phải hay không cũng nên ly ngươi xa một ít. Thiên Vân Hề như vậy vừa nói, Mặc Cửu Hiên cảm thấy chính mình thực quỷ khuất. Cái gì gọi là ta phẩm hạnh không tốt, rõ ràng chính là bọn họ lòng tham không đáy mới đưa ta cho rằng cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, như thế nào có thể nói ta phẩm hạnh không hào đâu. Hề Nhi chúng ta đều ở chung lâu như vậy nhật tử, ta phẩm hạnh được không ngươi còn không biết sao. Thấy Thiên Vân Hề một bộ chính mình có khả năng phẩm hạnh không tốt, phải hảo hảo suy xét chính mình muốn hay không cùng hắn thật sự thân cận bộ dáng, Mặc Cửu Hiên lập tức liền nóng nảy. Này thật là vác đá nện vào chân mình. Thiên Vân Hề nghiêng con mắt liếc mắt nhìn hắn, đây là chính ngươi nói như vậy à, lại không phải ta nói, ta bất quá chính là ấn ngươi nói đem việc này thả ngươi trên đầu suy nghĩ một chút mà thôi à. Có cái gì không đúng không? Nói Thiên Vân Hề còn thực nghiêm túc nói, hơn nữa ta cảm thấy một cái sẽ nửa đêm ban đêm xông vào nữ tử khuê phòng người, đích sắc cũng không có gì hảo phẩm hạnh. Chương 467 rối rắm chỗ. Chương 467 rối rắm chỗ. Bị Thiên Vân Hề như vậy giáo huấn, Mặc Cửu Hiên mặt đều đen. Hề nhi, ngươi sao lại có thể giúp đỡ nam nhân khác nói chuyện? Thiên Vân Hề thấy hắn lúc này còn nhớ thương ghen, nhất thời vô ngữ nói, ai làm ngươi cả ngày đều ở đề nam nhân khác, ta đây liền đành phải vì này đó bị ngươi nhắc tới lại bị bôi nhọ người ta nói chuyện. Kỳ thật Thiên Vân Hề vẫn luôn đều không rõ này nam nhân nơi nào tới như vậy đại máu ghen, nàng lại chưa từng khắp nơi hái hoa ngắt cỏ, như thế nào khiến cho hắn như vậy giấm. Nhưng mà Thiên Vân Hề không biết chính là, nàng không dính hoa chọc thảo nhưng có người ngóng trông nàng hái hoa ngắt cỏ a, tỉ như cái này Doãn Đổi Nguyệt, lại tỉ như Bạch Nhiễm Khanh, những người này hiện tại cũng không biết Thiên Vân Hề cùng Mặc Cửu Hiên quan hệ, đều ở đối Thiên Vân Hề đại hiến ân cần, này như thế nào có thể làm Mặc Cửu Hiên không ăn giấm. Bị Thiên Vân Hề như vậy vừa nói, Mặc Cửu Hiên không nói. Thấy hắn rốt cuộc an phận một ít, Thiên Vân Hề mới nói, Mặc Cửu Hiên, ngươi nói này Doãn gia rốt cuộc cái gì bối cảnh, sẽ cùng Trăm Dặm Đã Điều bọn họ như thế quen biết. Còn có hôm nay Trăm Dặm Đã Điều muốn nhận ta vì đồ đệ, ngươi nói ta muốn hay không đáp ứng. Trăm Dặm Đã Điều muốn nhận ngươi vì đồ đệ. Như thế có chút ra ngoài Mặc Cửu Hiên đoán trước. Tới phía trước hắn cũng đã biết là Thiên Vân Hề khống chế được Doãn Đổi Nguyệt độc, bất quá nghe thấy cái này tin tức thời điểm Mặc Cửu Hiên tưởng Trăm Dặm Đã Điều bọn họ còn chưa tới. Nhưng là nghe xong Thiên Vân Hề mới vừa rồi nói hắn liền biết không phải bọn họ không ở nơi này, mà là không có cách nào cứu Doãn Đổi Nguyệt, chỉ là như vậy tính lên Hề Nhi y thuật đều so Trăm Dặm Đã Điều hảo, này còn như thế nào thu đệ tử. Như vậy nghĩ Mặc Cửu Hiên cũng như vậy hỏi. Thiên Vân Hề bĩu môi, Trăm Dặm Đã Điều y thuật không yếu, chỉ là bởi vì Doãn Đổi Nguyệt hiện tại độc có chút đặc thù cho nên hắn mới bị vây khốn. Nếu là đơn chỉ so bình thường chứng bệnh, hắn tất nhiên mạnh hơn ta, thu đồ đệ nhưng thật ra không nói chơi. Bất quá ta để ý không phải cái này, ta để ý chính là hắn hôm nay nhắc tới phương thuốc. Tuy rằng Trăm Dặm Đã Điều hôm nay đã đáp ứng rồi cho nàng phương thuốc, nhưng là nhìn lão nhân kia không đáng tin cậy bộ dáng nàng tổng cảm thấy hắn sẽ không thật sự đem sở hữu phương thuốc đều lấy ra tới, nếu là chính mình làm hắn đệ tử còn có chút khả năng. Người trong giang hồ sao? Giảng thành tin có thể, chơi xấu cũng có thể a. Hề Nhi nghĩ như thế nào? Mặc Cửu Hiên đối ý ghi giả những việc này không phải thực hiểu biết, cũng liền nghe theo Thiên Vân Hề ý tứ. Ta chỉ là nghĩ tới một vấn đề. Trăm Dặm Mặc nổi danh bên ngoài, Trăm Dặm Đã Điều cũng hẳn là không kém. Nếu là hắn vẫn luôn đi theo Trăm Dặm Mặc ra ngoài nhiều ít đều hẳn là có người chú ý tới hắn mới đúng. Chính là chúng ta lại trước nay chưa từng nghe qua Trăm Dặm Mặc có một cái sư phụ, này có phải hay không nói hắn rất ít ra cửa. Sau đó, Mặc Cửu Hiên chờ Thiên Vân Hề giải thích. Thiên Vân Hề đối với Mặc Cửu Hiên nhướng mày, nếu hắn rất ít ra cửa, như vậy hắn cả ngày đãi ở nhà đang làm cái gì? Mặc Cửu Hiên nhìn Thiên Vân Hề vẻ mặt nghịch ngợm làm hắn đoán đáp án bộ dáng, yên lặng mà tự hỏi một chút. Hắn là y y giả không có khả năng làm cùng y dị thuật không quan hệ sự tình, nhưng là hắn có chưa từng ra cửa đột nhiên Mặc Cửu Hiên ánh mắt sáng lên, hắn ở nghiên cứu tân phương thuốc. Thiên Vân Hề cho hắn một cái tán thưởng ánh mắt, ta rất tò mò hắn hiện tại trong tay rốt cuộc có cái gì phương thuốc. Trăm Dặm Mặc sớm đã thành danh, mà từ hắn thành danh bắt đầu bọn họ liền chưa bao giờ nghe nói qua cái này Trăm Dặm Đã Điều sự tình. Đó chính là nói từ lúc ấy bắt đầu hắn cũng đã bắt đầu nghiên cứu phương thuốc, nghiên cứu nhiều năm như vậy phương thuốc, chỉ sợ nàng muốn hắn nghiên cứu thành quả. Hễ nhi nếu là vì cái này mới nghĩ muốn hay không cho hắn làm đệ tử, ta làm người giúp ngươi lấy lại đây là được, hà tất đi làm hắn đệ tử. Thiên Vân Hề đối Mặc Cửu Hiên ý tưởng cũng không biết nên làm gì phản ứng, hắn cả ngày mãn trong đầu đều suy nghĩ cái gì, bất đắc dĩ lắc đầu nói, việc này vốn là cái đơn giản sự tình, chỉ cần cùng bọn họ giao hảo cũng chưa chắc lấy không được. Như thế nào ngươi luôn là muốn đem sự tình lộng phức tạp, muốn cùng người khác kết thù đâu. Trên đời này rất nhiều người đều tôn trọng y dìa giả không phải bởi vì bọn họ y thuật rốt cuộc có bao nhiêu hảo, cũng không phải y dìa giả có bao nhiêu đáng sợ, mà là bởi vì mỗi người cũng không biết chính mình ngày sau có thể hay không sinh bệnh, có thể hay không xin giúp đỡ với y dìa giả, cho nên đối y dìa giả vô luận quyền quý bần hàn hạng người đều không muốn đắc tội. Tại đây loại bẩm sinh liền chiếm ưu thế người trước mặt, Thiên Vân Hề cũng là không muốn đắc tội. Nay đảo không phải Thiên Vân Hề lo lắng ngày sau không có người cho nàng chữa bệnh, mà là cảm thấy không có cái này tất yếu. Nhân gia có hay không đắc tội người, làm gì muốn đi trêu chọc người khác. Chính là nàng không nghĩ đắc tội người, nay Mặc Cửu Hiên thế nhưng tưởng trực tiếp liền đem người khác nhất bảo bối đồ vật lấy đi, trực tiếp liền đắc tội chết, đối với hắn ý tưởng nàng thật sự không nghĩ ra. chính là Hề Nhi không phải không nghĩ cho hắn làm đệ tử sao. Mặc Cửu Hiên kỳ thật cũng không phải không suy xét hậu quả người, chỉ là hắn cảm thấy không cần phải làm Hề Nhi vì Phương Thuốc liền ủy khuất cầu toàn, thế khó xử, cho nên mới muốn trực tiếp đem Phương Thuốc lấy lại đây. Không phải không nghĩ, mà là cảm thấy này lần đầu tiên gặp mặt khiến cho ta cho hắn làm đệ tử người không đáng tin cậy. Đối Thiên Vân Hề chính là nghĩ như vậy, nàng nhìn ra được tới trăm dặm đã điều cùng trăm dặm Mặc Y Lý thuật đều không kém, chính là luôn là cảm thấy lần đầu tiên gặp mặt liền phải thu đồ đệ không khỏi quá mức qua loa. Thấy Thiên Vân Hề là vì cái này mới không có tiếp thu, Mặc Cửu Hiên nói, không đáng tin cậy không phải càng tốt sao? Ân, có ý tứ gì? Mặc Cửu Hiên nhìn Thiên Vân Hề nói, nghe Hề Nhi mới vừa rồi ý tứ, ngươi ước chừng chỉ nghĩ muốn trong tay hắn phương thuốc. Ân, không sai, hắn y lý thuật đích xác hẳn là ở ta phía trên, nhưng là lấy y lý thuật của ta còn đi theo hắn khắp nơi làm nghề y lý cũng là không cần phải, cho nên ta mới muốn phương thuốc nghiên cứu. Nói không chừng này đó phương thuốc sẽ làm y lý thuật của ta nâng cao một bước. Vậy không mâu thuẫn a? Hắn không đáng tin cậy sẽ không quá nhiều câu thúc ngươi, ngươi liền không cần đi theo hắn, mà ngươi vốn dĩ chính là vì phương thuốc, cũng không nghĩ đi theo hắn học y lý, này không phải đẹp cả đôi đằng sao? Thiên Vân Hề trên dưới nhìn Mặc Cửu Hiên vài lần, ngươi đương bái sư là như vậy qua loa sự tình a? Đã bái sư chính là hắn môn hạ người, về sau chính là có rất nhiều sự tình có liên lụy. Liền lấy hiện tại tới nói, liền không thể cùng hắn giao hảo Doãn gia quan hệ quá xấu, tất yếu là lúc chỉ sợ còn phải tương trợ với Doãn Đổi Nguyệt. Doãn Đổi Nguyệt trên người độc cũng không phải là như vậy hảo giải, đã bái sư chỉ sợ cũng muốn quán thượng chuyện này. Bị người khác sư ân liền phải cấp ra báo đáp, ít nhất tới nói liền không thể cùng hắn đứng ở mặt đối lập. Trăm dặm đã điều rõ ràng liền cùng Doãn gia có liên lụy, Doãn gia rốt cuộc là cái gì địa vị nàng đều còn không có cha, hiện tại liền tiếp thu chẳng phải là sàng bậy sao. Tuy rằng nàng cũng có tâm giải Doãn Đổi Nguyệt trên người độc, nhưng là trước kia nàng có năm chắc thả chỉ là bình thủy lộ người tâm thái, hiện tại nàng đối Doãn Đổi Nguyệt trên người độc nhưng lấy không chuẩn, hơn nữa có trăm dặm đã điều liên lụy tính chất cũng liền thay đổi, nàng không thích loại này bởi vì người khác mà muốn gánh vác cùng chính mình không quan hệ sự tình cảm giác. Chương 468 hố người. Chương 468 hố người. Minh Bạch Thiên Vân Hề ý tưởng, Mặc Cửu Hiên liền nói, Hề Nhi nếu là bởi vì cái này mới như vậy do dự, ta nhưng thật ra cảm thấy không cần phải. Đối hơn 1000 Vân Hề đầu lại đây nghi hoặc ánh mắt, Mặc Cửu Hiên giải thích nói, Hề Nhi, ngươi vốn chính là đối Doãn Đổi Nguyệt trên người độc cảm thấy hứng thú, hiện tại trên người hắn độc trở nên càng khó giải ngươi tự nhiên cũng sẽ càng cảm thấy hứng thú, đã có hứng thú ngươi liền sẽ tiếp tục vì hắn trị liệu. Này cùng ngươi trở thành trăm dặm đã điều đệ tử lúc sau không phải ở làm đồng dạng sự tình sao. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ửa. Còn có, mặc dù ngươi trở thành trăm dặm đã điều đệ tử, đối Doãn gia thân cận một ít rốt cuộc bất quá chính là xem ra trăm dặm đã điều mặt mũi thượng, tính lên cũng không có trực tiếp cùng Doãn gia có cái gì liên lụy. Hơn nữa liền tính Hề Nhi không tính toán cùng Doãn gia đến gần, sợ là bọn họ cũng sẽ vì Hề Nhi hôm nay ân cứu mạng kéo gần các ngươi quan hệ, kết quả cuối cùng không có gì khác biệt. Thiên Vân Hề cũng không phải không rõ hắn ý tứ, chính là nàng trong lòng tổng cảm thấy trăm dặm đã điều như là thua thiệt Doãn gia cái gì, cho nên có một loại gánh nặng cảm. Nhìn thấy Thiên Vân Hề thái độ có điều mềm hóa, Mặc Cửu Hiên đúng lúc nhắc tới, Hề Nhi, chúng ta đều là người thường, không có khả năng cùng người khác không có quan hệ, cũng không có khả năng vĩnh viễn không nợ người khác nhân tình. Thiếu hạ nhân tình về sau, chúng ta không cần vong ân phụ nghĩa, biết hồi báo thì tốt rồi không phải sao. Mặc Cửu Hiên phía trước an bậy phi giấm thời điểm cũng đã tra quá Doãn gia, bất quá một cái lánh đời gia tộc mà thôi, cùng bọn họ đối nghịch khả năng tính rất nhỏ, cho nên Thiên Vân Hề lo lắng đều là không cần phải. Biết hắn nói không có sai, Thiên Vân Hề nhìn hắn một cái, Doãn gia bối cảnh. Mặc Cửu Hiên biết Thiên Vân Hề đây là ở phòng trường, về sau Doãn gia có hay không khả năng cùng bọn họ đối nghịch. Lắc đầu nói, phía trước ta cũng đã lưu ý quá Doãn Đổi Nguyệt, là một cái lánh đời gia tộc công tử, vẫn chưa đề cập triều đình tranh đấu. Cho nên Hề Nhi không cần lo lắng về sau sự tình. Hơn nữa hiện tại là Hề Nhi có ân với bọn họ cũng còn không có đề cập triều đình tranh đấu, mặc dù là về sau bọn họ duy trì chúng ta đối thủ, kia cũng là bọn họ sai lầm. Suy nghĩ hồi lâu, Thiên Vân Hề mới gật gật đầu. Một khi đã như vậy, cái này đệ tử cũng không phải làm không được. Thiên Vân Hề rất ít sẽ dối dám một việc, nếu là dối dám vậy nhất định là không nghĩ thiếu người nhân tình. Nàng cũng không biết có phải hay không nàng hảo cường tính tình dẫn tới. Nhưng nàng cho tới nay chính là như vậy, trước nay đều không nghĩ thiếu người nhân tình. Nhưng là hôm nay trải qua Mặc Cửu Hiên một phen lời nói, nàng tựa hồ đột nhiên liền minh bạch. Nhân sinh sống ở trên thế giới, đích sắc không có khả năng không nợ mỗi người tình. Tựa như nàng hiện tại, nàng tuy rằng mặt ngoài chưa từng thiếu cái gì, nhưng chỉ là Mặc Cửu Hiên hiện tại này phân tình ý nàng chỉ sợ cũng có chút còn không rõ. nếu đã thiếu một người, như vậy lại thiếu một ít cũng liền không có cái gì. Thấy Thiên Vân Hề rốt cuộc tiếp nhận rồi cái này kiến nghị, Mạc Cửu Hiên đem người kéo qua tới. Hề nhi, ngươi phía trước nói phải cho người hạ bộ, ngươi tưởng thế nào? Thiên Vân Hề tưởng hố người, chỉ cần không phải hố hắn hắn liền cảm thấy thú vị. Từ hắn biết Thiên Vân Hề người này bắt đầu, nàng luôn là có thể đem người hố đến hộp máu. Hắn hiện tại chính là thực chờ mong tiếp theo cái xui xẻo người sẽ trải qua cái dạng gì sự tình. Thiên Vân Hề đích xác tưởng hố người, nàng tưởng hố Lý Vũ, sau đó tìm hiểu nguồn gốc đem hắn sau lưng người điều tra ra, nhưng là Lý Vũ người này hành sự cẩn thận nàng thật đúng là không biết muốn từ địa phương nào xuống tay. Cân nhắc hồi lâu, nhưng là cũng không biết nên từ địa phương nào xuống tay. N.B.S. Ê, Hế Nhi tưởng hố người là Lý Vũ. Này trong kinh thành đầu có thể làm Thiên Vân Hề không hảo xuống tay người thật đúng là không nhiều lắm. Này Lý Vũ chính là một cái. Phía trước Hề Nhi liền nói quá Lý Vũ cùng Cố Gia việc có quan hệ, hiện tại Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham đã Lương Nghị vị trí ngồi ổn, cũng liền nên động hắn. Ân. Nhưng là, ta còn không có tưởng hảo muốn như thế nào làm. Nói Thiên Vân Hề không có nhăn ở cùng nhau. Muốn tra được Cố Gia việc chân tướng, liền phải làm Lý Vũ ở không hề phát hiện dưới tình huống rơi vào nàng bẫy dập, chính là này đối Lý Vũ như vậy cẩn thận người tới nói khả năng tính thật sự quá tiểu. Có hay không sự tình gì có thể làm hắn tự loạn đầu trận tuyến rồi lại sẽ không hoài nghi đến nàng trên đầu phương pháp đâu. Thiên Vân Hề nhíu chặt mày làm Mạc Cửu Hiên cũng đi theo nhíu nhíu mày, được rồi đừng nghĩ, từ từ tới không nóng nảy, rốt cuộc chúng ta còn có rất nhiều thời gian tới chuẩn bị những việc này. Hiện tại chúng ta ở trong tối, Lý Vũ ở minh, Tổng hội có biện pháp. Gật gật đầu, Thiên Vân Hề dựa vào trong lòng ngực hắn. Đích xác nàng không thể sốt ruột, hiện tại sở hữu sự tình đối nàng tới nói đều là có lợi. Nàng không cần phải sốt ruột. Đối với Thiên Vân Hề tới nói hiện tại thế cục thật là thiên thời địa lợi nhân hòa, Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham đã thượng vị, tùy thời có thể vì nàng thúc đẩy lật lại bản án việc. Thái tử bên kia đã bắt đầu cùng Tương Vương xa cách, thực mau liền sẽ ngầm tranh đấu lên. Mà nàng hiện tại đang ở chỗ tối, không có bất luận kẻ nào phát hiện nàng tồn tại, nàng có thể kiên nhẫn chờ đợi đối nàng có lợi nhất thời cơ. Chỉ là nàng đột nhiên có chút không cam lòng, rõ ràng đã có như vậy cường thực lực, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không có cách nào đối trước kia thương tổn quá Cố Gia người động thủ, thật đúng là nghẹn quất. Thương tổn quá Cố Gia người. Thiên Vân Hề đột nhiên trong đầu mặt hiện lên cái gì? Đúng vậy. Nàng phía trước như thế nào không nghĩ tới. Thiên Vân Hề trong mắt phụt ra ra có chút hưng phấn màu sắc rực rỡ sáng rọi, đột nhiên liền cao hứng lên, tránh thoát Mạc Cửu Hiên an ủi ôm ấp. Mạc Cửu Hiên đối Thiên Vân Hề đột nhiên hưng phấn không rõ nguyên do, Hề Nhi, làm sao vậy? Dùng một đôi lượng đến cực kỳ đôi mắt nhìn hắn. Thiên Vân Hề đột nhiên chủ động ôm hắn một chút, không có gì, chính là nghĩ tới một ít vui vẻ sự tình. Mạc Cửu Hiên bất đắc dĩ nhìn nàng, như vậy đột nhiên vui mừng có thể là nghĩ đến vui vẻ sự tình biểu hiện sao? Rõ ràng không phải hảo đi. Thượng một lần Hề Nhi vẻ mặt ý cười trong mắt còn mang theo tính kế thời điểm là đã xảy ra sự tình gì tới. Ác! Hình như là thái tử bị Thiên Vân Hề hố đến chính mình chủ động lui hôn, còn cùng ngàn bích thanh, Mai Thu Nhụy đính xuống hôn ước thời điểm đi. Nhìn Thiên Vân Hề vẻ mặt cười tủm tỉm bộ dáng, Mạc Cửu Hiên yên lặng vì sắp đã đến trò hay dâng lên chờ đợi, xem ra Lý Vũ Nhật tử nếu không hảo quá. Chỉ là trên triều đình tranh đấu cùng hậu viện bên trong những cái đó không đau không ngứa tính kế là bất đồng, Lý Vũ lần này đối mặt như vậy nhiều công kích cũng không biết có thể khiêng bao lâu. Có một số việc một khi có bắt đầu liền như ngồi hỏa tiễn giống nhau lập tức vụt ra thật xa, hết thảy đều thuận lý thành trương, hiện tại Thiên Vân Hề trong đầu tính kế chính là như thế. Tự hỏi quá trình cũng không lâu. Thiên Vân Hề thực mau liền đem sở hữu sự tình kế hoạch hảo, sau đó liền cùng mặt dày mày dạn phải ở lại chỗ này bảo hộ nàng Mạc Cửu Hiên lên giường ngủ. Kinh thành bên trong ngọn đèn dầu diệt một chản, Điềm Mỹ mộng tưởng đang ở chờ bọn họ, nhưng có chút người hiện tại lại ngủ không được, đang ở vì đột nhiên đã đến phiền toái mà bần dầu, nhưng mà hắn không biết chính là mặt sau còn có bao nhiêu phiền toái chờ hắn. Chương 469 lánh đời gia tộc. Chương 469 lánh đời gia tộc. Ngày thứ hai. Ở Thiên Vân Hề cùng Trăm Dặm đã điều lần thứ hai gặp mặt lúc sau liền ngoài dự đoán mọi người trở thành thầy trò. Cái này làm cho nguyên bản còn nghĩ thế nào mới có thể giúp đỡ sư phụ thu cái này đồ đệ, sau đó chính mình tân chức vi sư huynh Trăm Dặm Mặc nhất thời có chút bất đắc dĩ cười cười. Bọn họ này đó người trong giang hồ luôn luôn sảng khoái, muốn làm cái gì cũng liền làm, lại là không nghĩ tới vị này thoạt nhìn là cái tiểu thư khuê các Cố tiểu thư cũng là một cái như vậy sảng khoái người. Khó trách thân là đại tộc chi nữ còn có thể như thế tiêu sái trở thành y dìa giả, nghĩ đến chính là một cái cực có chủ kiến người. Bất quá, Trăm Dặm Mặc đối Thiên Vân Hề như vậy sảng khoái không có gì không mừng, thân là thanh minh bên ngoài thần y hắn đã sớm đã gặp qua vô số đại gia tộc nữ tử, không biết vì sao, tuy rằng này đó nữ tử nhìn đều thực ôn hòa nhưng là hắn đối cái loại này nhu thuận vô chủ kiến nữ tử chính là không có gì hảo cảm. Cũng đủ trăm rằng Mặc đem loại này không thích quy kết vì chính mình luôn luôn ở giang hồ quán, không lớn thích như vậy quá quy của người. Trăm rằng đã điều thu đồ đệ từ này lòng tham đến chính thức thu đồ đệ đều thực qua loa, Thiên Vân Hề bái sư cũng giống nhau qua loa, cho nên cuối cùng nàng bất quá tượng trưng tính cấp trăm rằng đã điều kính một ly trà cũng liền tính thành. Cái gọi là tượng trưng tính kính trà, ước chừng chính là giống lúc trước bái Chu đạo nhụ vi sư giống nhau, tùy tay rót một ly trà đưa qua đi mà thôi. Bất quá đối như vậy đơn sơ bái sư lễ tựa hồ hai bên đều không có ý kiến gì, cho nên qua loa bắt đầu về sau qua loa kết thúc. Chính là Thiên Vân Hề cùng trăm dặm đã điều sư đồ quan hệ lại trước nay đều không phải qua loa, hai bên đều thực nghiêm túc. Mới bái sư trong chốc lát doãn ly đó là lại đây, một lại đây liền đối Thiên Vân Hề cùng trăm dặm đã điều chúc mừng một phen, nghĩ đến là biết Thiên Vân Hề bái sư sự tình. Nhìn hắn này phó nhàn nhã bộ dáng, Thiên Vân Hề đó là biết doãn đổi nguyệt hẳn là đã tỉnh lại. Doãn công tử khi nào tỉnh lại? Hiện tại doãn đổi nguyệt là Thiên Vân Hề người bệnh, cho nên Thiên Vân Hề vẫn là thực để ý trên người hắn độc hay không thật sự khống chế được. Rốt cuộc loại chuyện này ai cũng không thể nói chính mình có 100% nắm chắc. Mới vừa tỉnh lại trong chốc lát, chỉ là công tử tinh thần đầu có chút không tốt, cho nên lão hủ mới lại đây thỉnh cố tiểu thư đi nhìn một cái, nhưng còn có cái gì không ổn. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ửa. Thiên Vân Hề gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch hắn ý tứ, doãn đổi nguyệt vừa mới tỉnh lại bọn họ không yên tâm cũng là bình thường. Lão nhân, ngươi cần phải cùng nhau qua đi nhìn xem. Tuy rằng ước chừng có thể đoán được trăm dặm đã điều cũng sẽ đi theo đi. Nhưng là Thiên Vân Hề vẫn là xuất khẩu hỏi một câu. Quả nhiên, trăm dặm đã điều gật gật đầu, cùng đi đi. Nhìn thấy tinh thần hề vải doãn đổi nguyệt, Thiên Vân Hề trên mặt cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Hôm qua như vậy nguy cấp dưới tình huống đã không thể bận tâm quá nhiều, chỉ có thể dùng dược trước đem trên người hắn độc gáp chế xuống dưới, cho nên dược cũng liền dùng đến manh chút, phương pháp cũng cực đoan một ít, hơn nữa bài độc là lúc không thể tránh khỏi mất máu, cho nên hắn hôm nay mới có thể biến thành như vậy. Cũng may hắn hiện tại mặt bởi vì độc tính được đến cân bằng đã khôi phục nguyên dạng, nếu không vẻ mặt vết sẹo lại đỉnh như vậy một bộ trắng bệnh mặt, đã có thể thật là muốn dọa chết người. Nhưng mặc dù tinh thần vẻ ngoài, sắc mặt trắng bệnh, Doãn Đổi Nguyệt nhìn thấy Thiên Vân Hề đám người tiến vào vẫn là hơi hơi không người hành lễ. Đa tạ vài vị cứu giúp. Doãn Đổi Nguyệt thanh âm đã nghe không hiểu nguyên bản từ tính, dư lại gần là rất khó nghe khàn khàn, bất quá này cũng không ảnh hưởng Thiên Vân Hề bọn họ nghe hiểu hắn nói. Doãn công tử không cần khách khí, cứu người một mạng thắng. Tạo thất cấp phù đồ, thân là y y giả vốn nên như thế. Theo hắn nói lời cảm tạ thanh âm vang lên chính là một đạo không sao cả thanh âm. Người nói chuyện là trăm dặm đã điều, hiện tại Thiên Vân Hề đã là hắn đệ tử cứu Doãn Đổi Nguyệt từ hắn tới nói chuyện cũng không có gì không ổn. Doãn Đổi Nguyệt ước chừng cũng biết Thiên Vân Hề bái sư sự tình, đối trăm dặm đã điều đại Thiên Vân Hề nói chuyện hành vi cũng chưa từng có nhiều ngoài ý muốn, chỉ gật gật đầu. Đa tạ thế thúc. Doãn Đổi Nguyệt hiện tại còn thực suy yếu. Nói chuyện cũng là hưu khí vô lực, nói hai câu nhìn liền có chút mệt mỏi. Thừa dịp hắn còn tỉnh, Thiên Vân Hề tiến lên vì hắn bắt mạch, xác định trong thân thể hắn độc đã tạm thời đạt tới cân bằng, Thiên Vân Hề cũng liền yên tâm một ít. Nếu độc tính đã tạm thời ngăn chặn, kia liền hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Ngươi hiện tại thân thể suy yếu, nên hảo hảo dưỡng mới là. Trăm rằng Mặc sớm đã cùng Doãn Đổi Nguyệt là lão người quen, nhìn bộ dáng cảm giác vẫn là bạn tốt, thấy Doãn Đổi Nguyệt hiện tại thân thể như thế suy yếu cũng liền khuyên một câu. Ước chừng Doãn Đổi Nguyệt chính mình cũng biết chính mình hiện tại thân thể trạng huống cũng không tốt, cho nên cũng liền nghe xong hắn nói, nói thanh xin lỗi liền nằm xuống nghỉ ngơi. Doãn Đổi Nguyệt nghỉ ngơi, bọn họ tự nhiên cũng liền dịch địa phương. Bởi vì Thiên Vân Hề hiện tại đã là người một nhà, cho nên trăm dặm đã điều nói chuyện cũng đã không có rất nhiều bận tâm trực tiếp liền hỏi lần này ám sát. Doãn Ly lần này cũng không có lời nói hàm hồ, trực tiếp liền nói. Đối phương xuống tay tàn nhẫn, rõ ràng chính là muốn lấy công tử tánh mạng. Tuy rằng đối phương đem hành tung che giấu rất khá, nhưng sẽ đối công tử ra tay ước chừng chính là kia mấy cái lánh đời trong gia tộc một cái. Trăm dặm đã điều ngày thường nhìn không đáng tin cậy, nói lên chính sự tới thời điểm lại là không có bất luận cái gì không đứng đắn bộ dáng. Ước chừng là sớm đã biết này đó lánh đời gia tộc chi gian tranh đấu, bình đạm gật gật đầu, nhưng tra được là ai? Doãn Ly lắc đầu, trước mắt còn không có, nhưng đã tra được một ít người, tìm hiểu nguồn gốc đi xuống nếu không bao lâu cũng sẽ biết. Kỳ thật đối chuyện này Doãn Ly đã trong lòng hiểu rõ, bất quá hiện tại sự tình còn không có tra được xác thật chứng cứ, hắn cũng không hảo đem chính mình suy đoán nội dung nói cùng bọn họ nghe. Bất quá, hắn không nói, Thiên Vân Hệ bọn họ trong lòng lại là không có nửa điểm nhi không rõ, xem ra lánh đời gia tộc như vậy mặt ngoài tị thế gia tộc cũng là không thể thật sự bước ra hồng trần ở ngoài. Đây là các ngươi lánh đời gia tộc chi gian ân oán, chúng ta cũng không hảo nhúng tay, chỉ là trải qua việc này các ngươi hẳn là nhiều ở nhà ngươi công tử bên người phóng một ít hộ vệ hảo hảo che chở hắn mới là. Trăm Dặm đã điều là người trong giang hồ, cũng cùng Doãn gia thân cận, nhưng là đối lãnh đời gia tộc chi gian tranh đấu hắn một cái người cô đơn ý nghĩa giả lại là thật sự không hảo nhúng tay. Không thể nề hà dưới, cũng liền chỉ có thể tận lực ở hắn bị thương về sau hộ hắn chu toàn. Lần này, là thuộc hạ chờ thất trách. Doãn Ly trong miệng mang theo cô đơn, gia chủ đem hắn đặt ở công tử bên người chính là làm hắn hộ công tử chu toàn, nhưng là hiện tại. Chuyện quá khứ liền không cần nói nữa, nói cũng là không thay đổi được gì, còn không bằng hảo hảo ngẫm lại kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Nói xong Trăm Dặm đã điều liền quay đầu tới, tiểu nha đầu, trên người hắn độc có thể duy trì như vậy cân bằng bao lâu. Thiên Vân Hề không có do dự, có chút bất đắc dĩ nói, nếu về sau không có lại bị thương, ước chừng có thể duy trì 2 năm, nếu là ngày sau lại trúng độc liền sẽ lập tức đánh vỡ cái này cân bằng, nhưng... Chương 470 mạo hiểm. Câu nói kế tiếp Thiên Vân Hề không có nói, nhưng là tất cả mọi người biết nàng ý tứ, Doãn Đổi Nguyệt ngày sau không bị thương khả năng tính thật là quá nhỏ. Bởi vì Thiên Vân Hề những lời này, Doãn Ly cũng cảm giác được xưa nay chưa từng có áp lực. Tuy rằng bọn họ trước kia cũng là tận tâm bảo hộ Doãn Đổi Nguyệt, nhưng cái nào thời điểm không giống nhau. Doãn Đổi Nguyệt trên người độc tuy rằng khó có thể khống chế nhưng là Doãn Ly vẫn là có thể khống chế. Nhưng là hiện tại liền Trăm Dặm đã điều bọn họ đều đối Doãn Đổi Nguyệt trên người độc bó tay không biện pháp. Nếu là lại chúng độc ai cũng không biết rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì. Nhất thời không khí có chút trầm trọng, Thiên Vân Hề lại biết đây là sự thật. Mặc dù nàng không nói Doãn Ly chỉ cần chính mình một phen Doãn Đổi Nguyệt mạch cũng sẽ minh bạch. Đối mặt như vậy cục diện. Trăm Dặm đã điều cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể dò hỏi Thiên Vân Hề nhưng còn có mặt khác một ít thủ đoạn có thể bảo Doãn Đổi Nguyệt tánh mạng. Hắn hiện tại trong thân thể độc đã đạt tới cân bằng, nhưng cái này cân bằng chỉ là tạm thời, cho nên cái này cân bằng vốn chính là nguy hiểm, thậm chí còn cần dùng dược khống chế, cho nên nếu là hắn lại ra cái gì ngoài ý muốn ta cũng không có cách nào. Thiên Vân Hề không phải thần tiên, Doãn Đổi Nguyệt trên người độc nàng không có nắm chắc, cho nên cũng không nói mạnh miệng. Nghe được Thiên Vân Hề nói, Doãn Ly mày liền gắt gao nhăn tới rồi cùng nhau. Thượng một lần công tử còn công phu trong người thời điểm bọn họ liền không có có thể hộ được công tử chu toàn. Hiện tại, nếu là ở có một lần đánh lén, công tử đã có thể mất mạng. Rõ ràng Thiên Vân Hề cũng biết hiện tại thế cục, bất quá. Có một cái phương pháp có lẽ chúng ta có thể thử một lần, đáng tiếc hy vọng cũng không lớn. Qua hồi lâu Thiên Vân Hề mới nói lời này, bởi vì nàng đối phương pháp này cũng không có nắm chắc. Doãn Đổi Nguyệt hiện tại đãi tại như vậy ẩn nấp trong viện. Rõ ràng chính là ở tránh né người nào, nhìn ra được tới muốn giết người của hắn rất có thể còn nhìn chằm chằm hắn, dưới loại tình huống này không ai có thể đủ bảo đảm hắn an toàn, cho nên Thiên Vân Hề mới có thể đem cái này mạo hiểm phương pháp nói ra. Vừa thấy đã có hy vọng, Doãn Ly trong mắt lập tức liền hiện lên cứu mạng sáng giỏi. Cố tiểu thư lời này thật sự. Không phải hắn không muốn tin tưởng Thiên Vân Hề, nàng y lý thuật hắn hôm qua đã kiến thức qua, mà là tin tức này quá làm người khó có thể tin. Cho nên hắn mới có thể kinh ngạc. Thiên Vân Hề một cái giơ tay động tác khiến cho Doãn Ly hưng phấn lập tức đông lạnh trụ, phương pháp này thực mạo hiểm, hơn nữa chúng ta căn bản là không có đầy đủ hết dược liệu. Một chậu nước lạnh tới hạ Doãn Ly có chút do dự lên, hắn biết trước mắt vị này không phải sẽ nói chuyện giật gân người, nói như vậy này phương pháp là thật sự rất nguy hiểm. Trầm mặc hồi lâu, Trăm Dặm đã điều nói, nha đầu, nếu là có cái gì phương pháp ngươi liền nói ra tới nghe một chút, mặt khác về sau lại nói, có hy vọng tổng so chờ chết hảo. Doãn Ly thực mau cũng hiểu được đạo lý này, hiện tại Doãn Đổi Nguyệt trên người độc một khi bị người chạm vào chính là cái chết, như vậy còn không bằng trước hết nghe nàng biện pháp, tốt xấu có một tia hy vọng. Nhìn bọn họ như vậy Thiên Vân Hề có chút hoài nghi chính mình đem phương pháp này nói ra có phải hay không chính xác quyết định. Cuối cùng Thiên Vân Hề vẫn là mở miệng nói, kỳ thật phương pháp cũng rất đơn giản, đó chính là dùng phía trước Doãn Đổi Nguyệt trên người càng thêm mạnh mẽ độc nuốt rất sáng nguyệt độc, sau đó lại dùng dược giải phía trước độc. Phương pháp lại nói tiếp chính là một câu sự tình, nhưng là ở chỗ này người nói chuyện đều là y y giả, hơn nữa y y thuật đều còn không yếu, đương nhiên biết này trong đó hung hiểm. Gần nhất là dùng Doãn Đổi Nguyệt phía trước độc nuốt rất sáng nguyệt độc liền. Là một kiện thực mạo hiểm sự tình. Bởi vì hiện tại Doãn Đổi Nguyệt trên người độc vừa lúc cân bằng, nếu tưởng phía trước sở trung chi độc có thể nuốt rất sáng nguyệt độc vậy ý nghĩa bọn họ muốn lớn mạnh loại này độc. Chính là ai cũng không có nắm chắc cuối cùng này độc có thể hay không ở nuốt rất sáng nguyệt độc đồng thời đem Doãn Đổi Nguyệt cấp độc chết. Thứ hai chính là mặc dù bước đầu tiên thành công, mặt sau bọn họ cũng yêu cầu lại giải phía trước bị bọn họ lớn mạnh độc, nguyên bản loại này độc cũng đã làm Doãn Ly bó tay không biện pháp, ai có thể biết bị lớn mạnh về sau hắn còn có thể hay không khống chế. Sư muội, đối loại này phương pháp ngươi có bao nhiêu đại nắm chắc? Thiên Vân Hề lắc đầu, lý luận mà thôi. Kỳ thật loại này phương pháp đối đời sau tới nói cũng không phải lý luận, rốt cuộc ở đời sau dược độ tinh khiết cùng dược hiệu đều có tinh chuẩn khống chế, càng có tiêu chuẩn độ lượng tới lượng lấy thuốc vật nhiều ít, cho nên chấp hành lên cũng không có như vậy khó khăn, nàng có rất lớn nắm chắc, nhưng là ở chỗ này Thiên Vân Hề cái gì nắm chắc đều không có. Nghe được Thiên Vân Hề nói, Doãn Ly tâm liền lạnh, liền hôm qua mới cứu nhà mình công tử Cố tiểu thư đều nói như vậy, hắn cũng liền biết này thật là mạo hiểm. Hít sâu vài cái, Doãn Ly điều chỉnh tốt tâm thái mới đối Thiên Vân Hề nói, phía trước Cố tiểu thư liền từng nói qua có biện pháp giải công tử trên người trước kia sở trùng chi độc, chỉ là dược liệu khó tìm, một khi đã như vậy còn thỉnh tiểu thư đem phương thuốc viết cấp lão hủ. Vạn nhất Doãn Ly trên mặt hiện lên một tia khó coi sám trắng, cuối cùng nói đến, nếu là thật tới rồi vạn bất đắc dĩ, có lẽ còn có một tia hy vọng. Biết Doãn Ly ý tứ, Thiên Vân Hề không nói thêm gì, làm người cầm giấy và bút mực liền viết phương thuốc giao cho Doãn Ly. Này phương thuốc thượng dược liệu phần lớn đều là bình thường, nhưng là có một ít lại là khó tìm vô cùng, làm người trước bị đi. Doãn Ly cung kính tiếp nhận Thiên Vân Hề trong tay phương thuốc, đà tạ tiểu thư. Đem dược phòng giao cho Doãn Ly, Thiên Vân Hề lại cùng hắn giao đái một ít Doãn Đổi Nguyệt hiện tại hẳn là chú ý sự tình, liền cùng chăm dặm đã điều đám người đã bái đường. Lão nhân, người trước chăm sóc chút Doãn Đổi Nguyệt, chờ tình huống của hắn ổn định một ít liền đi ta nơi đó chơi hai ngày đi. Coi như là giải sầu. Thiên Vân Hề tuy rằng đã bái chăm dặm đã điều vi sư, nhưng là đối hắn xưng hô lại là không có biến. Chăm dặm đã điều tựa hồ đối cái này xưng hô cũng không có gì bất mãn, cũng từ nàng. Ân, đã biết. Ngươi biết cô nương ra bên ngoài ở lâu cũng là không ổn, sớm chút trở về đi. Hiện tại Doãn Đổi Nguyệt trên người tạm thời ổn định xuống dưới, có chăm dặm mặc cùng chăm dặm đã điều chăm sóc cũng liền đủ rồi. Hơn nữa Trương Mụ Mụ đã phái người tới thúc giục, Thiên Vân Hề cũng liền không nhiều lắm để lại. Ân, lão nhân liền không cần tặng, đi về trước đi. Nói Thiên Vân Hề liền cùng Vân Chi lên xe ngựa. Mới vừa đi ra một khoảng cách, Vân Chi liền vội khó dằn nổi hỏi Thiên Vân Hề nói, chủ tử, ngài đối cái kia biện pháp rốt cuộc có bao nhiêu đại nắm chắc. Tuy rằng Thiên Vân Hề phía trước ở trăm dặm đã điều bọn họ trước mặt nói chính là không có bất luận cái gì nắm chắc, nhưng là nàng lại biết nếu là tiểu thư thật là một chút nắm chắc đều không có tuyệt không sẽ đem phương thuốc cho bọn hắn. Ta cũng không biết ta có bao nhiêu đại nắm chắc, ta chỉ biết phương pháp này đã từng thành công quá. Thiên Vân Hề không có khả năng đem đời sau sự tình lấy ra tới nói, cũng liền chỉ có thể như vậy có lệ. Tuy rằng đích xác có như vậy ba phần nắm chắc, nhưng đối với Doãn Đổi Nguyệt tới nói này không phải ba phần nắm chắc sự tình, mà là phải và không phải vấn đề. Nhìn thấy Thiên Vân Hề nói như vậy, Vân Chi cũng liền không hề hỏi nhiều, nàng biết nếu Thiên Vân Hề đều như vậy nàng biết đó chính là thật sự không có gì hy vọng. Chương 471 người được chọn. Chương 471 người được chọn. Thiên Vân Hề cấp Doãn Ly hy vọng quá xa vời, nhưng có như vậy một hy vọng tổng so không có hảo, ít nhất còn có một cái chờ đợi, đến nỗi bọn họ sẽ như thế nào làm liền thật sự không phải Thiên Vân Hề yêu cầu lo lắng nội dung. Kỳ thật đối Doãn Đổi Nguyệt sự tình Vân Chi cũng là cảm thấy có chút đáng tiếc, đặc biệt là Doãn Đổi Nguyệt như vậy một cái ưu tú người như vậy tinh thần hề phải nằm ở trên giường thời điểm, nhưng rốt cuộc cũng bất quá đáng tiếc thôi, nàng sẽ không vì Doãn Đổi Nguyệt sự tình liền ảnh hưởng đến chính mình. Nói đến cùng Doãn Đổi Nguyệt đối Vân Chi các nàng tới nói cũng bất quá chính là một cái từng có giao tế người qua đường mà thôi, nếu nói vì hắn đáng tiếc tất nhiên là có, nhưng nếu nói là thương tâm đã có thể sẽ không, cho nên Vân Chi trở về sau vẫn là cái giống như người không có việc gì trở về dược phòng. Nhưng là Vân Chi vẫn là trở về liền lôi kéo Vân Diêu cùng nhau nghiên cứu Thiên Vân Hề lần này cứu trị Doãn Đổi Nguyệt phương pháp cùng phương thuốc, nàng đối Doãn Đổi Nguyệt trên người độc cũng là có hứng thú. Thiên Vân Hề vội vàng đi Doãn Đổi Nguyệt bên kia đãi một ngày. Bên này trong phủ lại là một chút biến hóa đều không có, trong phủ người nên làm cái gì vẫn là đang làm cái gì. Chỉ là trở về sau Trương Mụ Mụ không tránh được lại muốn lại nhảy một ít cái gì nữ hài tử ra không cần thường xuyên như vậy ra ngoài, đặc biệt là như vậy không quen thuộc địa phương gì đó. Đối Trương Mụ Mụ nói Thiên Vân Hề hiện tại đã có thể làm được nghiêm túc nghe, nhưng kiên quyết không chấp hành, nàng hiện tại là cố gia trụ, không thường ra ngoài. Chuyện này không có khả năng. Buổi chiều. Chăm dặm đã điều khiến cho người ấn phía trước nói qua đem trong tay hắn phương thuốc đưa tới. Này đưa tới thật là chăm dặm đã điều hôm qua sửa sang lại ra tới sở hữu phương thuốc, bất quá này còn không phải toàn bộ, rốt cuộc một ngày thời gian có thể sửa sang lại ra tới nhiều ít, mặt sau cũng chỉ có thể chậm rãi đưa lại đây. Thiên Vân Hề hiện tại là hắn đệ tử, nàng cũng không sợ lão nhân kia tàng tư, đối hắn người như vậy tới nói có thể tìm được một cái có thiên phú người kế thừa hắn y bắt chính là thiên đại chuyện tốt, sao có thể còn tàng tư đâu. Nhanh như vậy liền đưa lại đây. Thiên Vân Hề đối chăm dặm đã điều hiệu suất vẫn là có chút kinh ngạc, lão nhân này sẽ không hôm qua trở về không phải nghiên cứu hoa tử mà là viết phương thuốc đi. Hơn nữa nhìn này số lượng, Thiên Vân Hề chịu khoe miệng, không phải là sửa sang lại cả đêm đi. Trăm dặm đã điều như vậy một cái làm sư phụ đều không đáng tin cậy người sẽ trắng đêm sửa sang lại này đó sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Mấy thứ này đều là trăm dặm mặc hôm qua suốt đêm sửa sang lại, cũng là khổ hắn gặp như vậy một cái không đáng tin cậy sư phụ. Thiên Vân Hề bọn họ bên này người tự nhiên không biết này đó, hồi thanh hồi báo nói, người tới nói này chỉ là một bộ phận, mặt sau Bách Lý Tiên Sinh sẽ chậm rãi sửa sang lại đưa lại đây. Ân, đã biết. Nhìn người tới đưa tới này một hộp phương thuốc, hồi thanh có chút không rõ nhà mình tiểu thư ngày này là đi làm cái gì, này một hộp đồ vật ở nàng xem ra chính là một chút dùng đều không có, như thế nào nhà mình tiểu thư vẫn là như vậy một bộ coi trọng bộ dáng. Hồi thanh tại đây trong phủ nhiều nhất cũng bất quá là học chút công phu học nhà người khác trong phủ sẽ không làm nha hoàn học tự, đối phương thuốc mấy thứ này tự nhiên không hiểu biết, cũng không biết mấy thứ này ý nghĩa, chỉ có thể ấn nhà mình tiểu thư ý tứ đem đồ vật đều đưa đến phương thuốc bên kia. Xem ra trăm dặm mặc cùng trăm dặm đã điều là muốn ở kinh thành lưu một ít nhật tử, bất quá như vậy cũng hảo rốt cuộc hiện tại doãn đổi nguyệt tình huống không hảo bọn họ ở có thể chăm sóc. Đồng thời bọn họ cũng có thể sửa sang lại một chút phương thuốc, để tránh phế đi bọn họ chi ra nước định. Trăm dặm mặc cùng trăm dặm đã điều rõ ràng đều là vì doãn đổi nguyệt mới đến kinh thành, nếu là bọn họ rời đi kinh thành đã có thể thật là muốn lánh đời, lại muốn cho bọn họ đem dược phòng sửa sang lại ra tới đã có thể không biết là ngày tháng năm nào sự tình. Tiểu thư hôm qua là đi địa phương nào? N.B.S. Ê, Cờ Lan vừa tiến đến liền thấy Thiên Vân Hề hơi hơi cau mày, nhìn ngoài cửa sổ. Rõ ràng Thiên Vân Hề hiện tại loại này có chút nặng nề cảm xúc là bởi vì hôm qua đi nơi đó, bởi vì tò mò, cho nên Cờ Lan liền hỏi. Tuy rằng hôm qua tất cả mọi người biết Thiên Vân Hề không có hồi phủ, nhưng là nàng rốt cuộc đi địa phương nào lại là không có người biết, lúc này thấy Thiên Vân Hề khó được có chút thương cảm cảm xúc toát ra tới, hắn tự nhiên sẽ tò mò. Không có gì. Chỉ là đột nhiên cảm thấy sinh mệnh thật là yếu ớt. Nói xong câu đó Thiên Vân Hề liền quay đầu nhìn về phía Cờ Lan, trên mặt nặng nề cảm xúc cũng thu liễm cái sạch sẽ, còn mang theo vài phần ý cười nói, lại đây sao? Ngày gần đây nhưng có tìm cái gì người tốt xuống tay? Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Thiên Vân Hề lời này tự nhiên là nói Cờ Lan từng nói qua triều đình bố cục. Cờ Lan nhìn Thiên Vân Hề vẻ mặt ý cười nhìn qua, hai cái bất đồng nhan sắc trong mắt tràn ra ý cười, đại đại đôi mắt có vẻ nước gợn nhộn nhạo. Thuộc hạ nhưng không bằng tiểu thư giống nhau thần thông quảng đại, hiện tại còn không có tìm được cái gì hảo xuống tay người đâu. Như vậy trả lời ở Thiên Vân Hề dự kiến bên trong, có thể ở trên triều đình có tiền đồ người nhưng không nhiều lắm, chậm rãi tìm. Thiên Vân Hề đối phương diện này sự tình còn không nóng nảy, rốt cuộc liền tính không có này đó tân nhân nàng cũng có nắm chắc đem Cố Gia việc phiên đến giành mạch. Những người này nói là vì về sau Cố Gia việc lật lại bản án củng cố. Nhưng trên thực tế bất quá là vì làm Cố Gia ở rửa sạch oan khuất lúc sau Thiên Vân Hề còn có thể đủ ở trên triều đình có nơi dừng chân thôi. Triều đình đắc thế cùng thất thế đối Thiên Vân Hề như vậy kinh thành quý nữ tới nói rất quan trọng, tuy rằng nàng có năng lực vì Cố Gia sửa lại án xử sai, nhưng này cũng ý nghĩa nàng phải về đến kinh thành, mất đi hết thể chỉ còn lại có thanh danh Cố Gia cũng sẽ không đối Thiên Vân Hề có một chút ít trợ giúp. Cờ Lan ước chừng cũng là nhìn thấu này hết thể mới có thể muốn vì nàng chuẩn bị như vậy hậu thuẫn. Biết chính mình trong tay sự tình là yêu cầu kiên nhẫn, Cờ Lan cũng hoàn toàn không sốt ruột. Có tiểu thư những lời này ta liền không nóng nảy. Nguyên bản chính là như vậy, những việc này vốn chính là Thiên Vân Hề nên sốt ruột, nhưng là nếu nàng đều không vội nàng liền càng không có gì nhưng sốt ruột. Thiên Vân Hề đột nhiên nhìn hắn cười, Cờ Lan, ngươi có hay không nghĩ tới kỳ thật? Chính ngươi chính là một ứng cử viên rất phù hợp. Thiên Vân Hề ánh mắt sáng quắc ý tứ thực rõ ràng. Cờ Lan sửng sốt một chút, sau đó mới nói, cũng không phải không có nghĩ tới. Nhưng là ai cũng sẽ không muốn một cái yêu cầu người bảo hộ mưu sĩ đi. Người yêu cầu người bảo hộ. Rõ ràng hỏi lại khẩu khí. Cờ Lan hiện tại đã đi theo Vân Dịch bọn họ lăn lộn không ít nhật tử. Lấy hắn nỗ lực mặc dù nhìn vẫn là một cái nhược chất thiếu niên Thiên Vân Hề cũng biết sự thật cũng không như thế. Cờ Lan cười, sau đó lắc đầu. Không cần. Nhưng làm mưu sĩ cũng không phải tất cả mọi người yêu cầu. Hắn đích xác không phải vô pháp tự bảo vệ mình người, nhưng mưu sĩ cũng đích xác không phải tất cả mọi người yêu cầu. Mưu sĩ nói đến hẳn là sau lưng thao tác người một phen lợi kiếm, nhưng là kia nói chính là tốt mưu sĩ, hơn nữa mưu sĩ cũng không phải mọi người đều sẽ thích. Đúng vậy, không phải tất cả mọi người thích mưu sĩ, rất nhiều người đều cảm thấy mưu sĩ bất quá chính là ở người sau lưng hành âm quỷ việc đồ vô sỉ. Ta khi nào nói qua làm người cho người ta làm mưu sĩ sao? Chương 472 đi biên quan. Chương 472 đi biên quan. Thiên Vân Hề hỏi lại làm Cờ Lan lại sửng sốt một chút, có ý tứ gì? Nguyên bản Cờ Lan ở trong phủ mấy ngày nay cơ trí cùng thành thục tâm trí đã rất ít làm Thiên Vân Hề để ý hắn tuổi, chỉ cảm thấy hắn là một cái có thể một mình đảm đương một phía thiếu niên, nhưng là ở Cờ Lan ngây ngốc nhìn nàng hỏi ra vấn đề này thời điểm nàng lại cảm thấy hắn lại biến thành cái kia mới vừa vào phủ có chút ngây ngốc nặng nề Cờ Lan. Đương nhiên Cờ Lan ngây ngốc bộ dáng chỉ bày ra trong nháy mắt liền lại bị thu trở về, nhìn hắn bị chính mình trên mặt biểu tình làm cho tự do ở thiếu niên cùng thanh niên chi gian cắt, Thiên Vân Hề một nhạc. Không rõ ta ý tứ sao? Ta từng nói qua ngươi là làm mưu sĩ cùng quân sư Liêu, vì sao ngươi cũng chỉ nhìn chằm chằm mưu sĩ vị trí đâu? Lúc trước Thiên Vân Hề đối Cờ Lan chờ mong làm mưu sĩ hoặc quân sư, hiện tại nhìn Thiên Vân Hề chỉ nhìn chằm chằm mưu sĩ vị trí lại trước nay đều không có nghĩ tới quân sư, Thiên Vân Hề có chút nhịn không được nhắc nhở hắn một chút. Nàng có chờ mong quá Cờ Lan có thể trở thành chính mình phụ tá đắc lực vì chính mình chia sẻ, nhưng là nàng biết cô ra con nàng chính mình tọa chấn là đủ rồi. Hơn nữa tuy rằng Cờ Lan người như vậy làm quân sư cùng mưu sĩ đều có thể, nhưng nàng cảm thấy quân sư có lẽ với hắn mà nói là càng tốt lựa chọn. Nam tử luôn có chút tâm huyết, cứ như vậy làm Cờ Lan lưu tại chính mình bên người nàng tổng cảm thấy có chút nhân tài không được trọng dụng. Nghe minh bạch Thiên Vân Hề ý tứ, Cờ Lan do dự một chút. Nhưng nếu là như thế này, trên triều đình bố cục làm sao bây giờ? Thiên Vân Hề cười, ta ở bố cục hơi nhạc hồ việc thời điểm còn ở tính kế cô gia địch nhân đâu. Nhất tâm nhị dụng đối với ngươi mà nói rất khó sao. Có chút dở khóc dở cười, này lại không phải đơn tuyển để làm gì muốn rối rắm những việc này. Cờ Lan lúc này cũng cảm thấy chính mình có chút ốc, chính mình trở thành quân sư đích sắc cùng ở trên triều đình bố cục không có xung đột, chính mình làm gì muốn buộc chính mình tuyển một cái đâu. Thật là buồn. Bất quá phục hồi tinh thần lại Cờ Lan cũng minh bạch Thiên Vân Hề cho hắn lựa chọn có khó khăn, bởi vì nếu là quân sư chỉ sợ cũng muốn tới biên cảnh thượng lập công, mà trên triều đình bố cục ở kinh thành. Này khoảng cách chính là có chút xa a. Tựa hồ biết hắn ở rồi dám cái gì, Thiên Vân Hề bất đắc dĩ nhắc nhở, quân đội cũng là triều đình thế lực a. Hơn nữa vẫn là trên triều đình khó nhất lấy tranh đoạt đến thế lực. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Cùng Thiên Vân Hề nói những lời này, Cờ Lan đột nhiên cảm thấy chính mình thật là buồn đã chết, này đều không thể tưởng được. Là, thuộc hạ minh bạch. Cờ Lan đã hoàn toàn minh bạch Thiên Vân Hề ý tứ, đem chính mình biến thành nổi danh quân sư đồng thời. Hắn cũng có thể bố cục một ít mặt khác, hơn nữa nếu là chính mình thật sự trở thành tiếng tăm lừng lẫy quân sư như vậy đối Thiên Vân Hề tới nói hắn chính là một cái cường đại hậu thuẫn. Đương nhiên, hắn biết Thiên Vân Hề mặc dù không có chính mình cái này cái gọi là hậu thuẫn cũng có mặt khác biện pháp ứng đối, nhưng hắn hy vọng chính mình có thể trở thành nàng hậu thuẫn. Có lẽ cái này hậu thuẫn có chút hữu danh vô thực, có lẽ nàng cũng không cần chính mình, nhưng nếu là bởi vì hắn tồn tại mà làm nàng có thể nhẹ nhàng một ít, hắn vui làm như vậy. Vẫn luôn đứng ở Cờ Lan phía sau chưa từng có nói chuyện qua Thanh Uyển lúc này đã minh bạch Thiên Vân Hề ý tứ, đây là muốn cho Cờ Lan đi biên quan sao. Nói thật Thanh Uyển là không nghĩ làm Cờ Lan đi, rốt cuộc chiến trường không có mắt, nhưng là lý trí lại làm nàng biết này đối Cờ Lan tới nói là chuyện tốt, cho nên nàng cũng không có lý do ngăn cản. Bất quá Cờ Lan đi biên quan cũng liền ý nghĩa chính mình không có khả năng đi theo hắn, trong lòng khó tránh khỏi có chút mất mát. Cờ Lan tựa hồ thật là càng thích làm một cái quân sư xuất hiện tại thế nhân trước mặt. Vui vẻ tiếp nhận rồi Thiên Vân Hề kiến nghị, hiện tại đã đang nói như thế mới có thể trở thành một cái hảo quân sư. N.B.S. Ê, nhìn thấy Cờ Lan nhanh như vậy đã bị chính mình khuyên phục, Thiên Vân Hề biết chính mình ánh mắt không có sai, Cờ Lan quả nhiên vẫn là càng thích ánh mặt trời một ít địa phương, như sĩ sự tình khiến cho chính hắn ước lượng làm là được. Thiên Vân Hề đối phía trước Cờ Lan đưa ra triều đình bố cục đã không phải thực để ý, nhưng là này cũng không ý nghĩa Cờ Lan chính mình cũng sẽ quên, hắn chính là muốn trở thành Thiên Vân Hề hậu thuẫn người. Mặc dù khoảng cách sẽ làm hắn rất khó khống chế kinh thành việc, nhưng là hắn lại căn bản là không có nghĩ tới từ bỏ sự tình. Hắn tin tưởng hắn nhất định sẽ trở thành cố gia có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật, nhất định sẽ trở thành nàng hậu thuẫn. Thấy Cờ Lan đã càng nói càng khởi hưng, Thiên Vân Hề cười nói, nếu muốn đi biên quan, muốn hay không đi Bình Tây Vương bên kia. Thiên Vân Hề cũng không có cấp Cờ Lan mở cửa sau ý tứ, chỉ là nàng cảm thấy biên quan loại này hỗn loạn địa phương vẫn là có người chiếu ứng càng tốt một ít. Lại là không nghĩ tới Cờ Lan nghe được hắn kiến nghị trực tiếp liền lắc đầu cự tuyệt, không cần, ta sẽ chính mình nghĩ cách. Hào đi, ta đây đã có thể mặc kệ. Thấy hắn nói như vậy, Thiên Vân Hề cũng liền không có lại khuyên, từ chính hắn đi tính toán. Bộ dáng này cũng hảo, rốt cuộc chính mình một người được đến thành tiểu cùng ở người khác dưới sự trợ giúp được đến thành tiểu trong lòng cảm thụ là hoàn toàn bất đồng. Tuy rằng Thiên Vân Hề cũng không có muốn giúp hắn ý tứ, nhưng nếu là chính mình truyền tin cấp Bình Tây Vương Trung Quy sẽ làm hắn trong lòng có ngợt đáp. Tóm lại đối chính mình lấy được thành tựu không có tự tin, này cũng không phải là Thiên Vân Hề muốn nhìn đến. Cờ Lan cười gật đầu, nguyên bản hắn đều đã tính toán hảo vì cố gia ở trong tối xuất lực, nhưng là hiện tại Thiên Vân Hề cho hắn mặt khác một cái càng thêm có lợi đường đi, mà con đường này hắn cũng thực thích. Từ Thiên Vân Hề nơi đó ra tới Cờ Lan đã ở tính toán muốn cái gì thời điểm nhích người đi biên quan, nếu đã quyết định phải làm Cờ Lan liền không có nghĩ tới muốn kéo dài, càng nhanh nhích người càng tốt. Thanh Uyển tỷ tỷ, ngươi nói ta đi biên quan sẽ yêu cầu mang theo một ít thứ gì đâu? Có phải hay không đơn giản một ít càng tốt? Không cần nghĩ ngợi, Cờ Lan liền bắt đầu hỏi Thanh Uyển. A, cái gì? Đang ở chạy thần Thanh Uyển bị Cờ Lan đột nhiên đặt câu hỏi làm cho có chút không biết làm sao. Mới vừa rồi nàng vẫn luôn đều thất thần đi theo Cờ Lan đi, căn bản là không có nghe được Cờ Lan hỏi nàng cái gì. Thấy Thanh Uyển ngây người, Cờ Lan có chút kỳ quái nhìn nàng, Thanh Uyển tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Ngạch, không có gì, ngươi mới vừa nói cái gì? Tuy rằng Thanh Uyển hiện tại Cờ Hòa Lan đã là chủ tớ, nhưng là trên thực tế bọn họ vẫn là tỷ đệ ở chung phương thức. Ta vừa mới nói chúng ta đi biên quan muốn mang cái gì? Thanh Uyển nghe được hắn nói chúng ta, nhất thời có chút chuyển bất quá con tới. Chúng ta? Nàng cũng có thể đi theo đi sao? Nhưng mà Cờ Lan lại hiểu lầm nàng ý tứ, có chút lo lắng hỏi đến, Thanh Uyển tỷ tỷ không muốn cùng ta cùng đi sao? Hỏi ra lời này thời điểm Cờ Lan đột nhiên cảm thấy chính mình có chút ngốc, Thanh Uyển tỷ tỷ trước nay đều không có rời đi quá kinh thành, muốn như thế nào cùng hắn cùng đi biên quan, huống chi biên quan như vậy kham khổ Thanh Uyển tỷ tỷ không muốn đi cũng thực bình thường. Vừa muốn nói cái gì, liền nghe rõ Uyển nói, ta cũng có thể đi sao? Chính là quân doanh có thể cho nữ nhân tiến vào sao? Biết chính mình hiểu lầm Thanh Uyển, Cờ Lan cười nói, Thanh Uyển tỷ tỷ không cần lo lắng, chỉ cần ngươi nguyện ý đi ta liền mang ngươi đi. Chương 473 đi biên quan, nhị. Chương 473 đi biên quan, nhị. Kỳ thật ngay từ đầu Cờ Lan liền muốn mang Thanh Uyển cùng đi biên quan, cho nên hắn từ lúc bắt đầu liền suy xét quá vấn đề này. Tuy rằng quân doanh bên trong là không được nữ tử đặt chân, bất quá kia cũng bất quá là đối người thường hạn chế, Bình Tây Vương Phủ Hoắc Ly Toàn không phải ở quân doanh đãi rất nhiều năm sao. Cũng không có thấy quân doanh người có ý kiến gì. Đến nỗi phải dùng như thế nào phương pháp đem Thanh Uyển mang đi vào đó chính là hắn phải hảo hảo tự hỏi sự tình, rốt cuộc Thanh Uyển không có Hoắc Ly Toàn như vậy đặc thù thân phận. Thanh Uyển là muốn lấy hắn thị nữ thân phận tiến vào quân doanh đây là khẳng định, hắn nhưng không nghĩ làm Thanh Uyển tỷ tỷ nữ giả nam trang ủy khuất chính mình, như vậy muốn làm như thế nào đâu. Chuyện khác Thanh Uyển nhưng thật ra không có suy xét, nghe được Cờ Lan nói muốn mang theo nàng, Thanh Uyển trong lòng lo lắng cùng bất an lập tức đã bị mặt bình. Liên tục gật đầu, đều nghe ngươi. Nếu hắn nói có thể làm nàng đi vào quân doanh vậy nhất định có thể, không có người biết loại này tin cậy là khi nào thành lập lên, nhưng này tín nhiệm đích xác ở bọn họ chi gian thành lập đi lên. Nhìn thấy Thanh Uyển không chút do dự trả lời đi, Cờ Lan lại là đột nhiên hối hận, nhắc nhở nói, Thanh Uyển tỷ tỷ, biên quan hoàn cảnh chính là muốn so kinh thành gian khổ đến nhiều. Tuy rằng có thể biết đối phương tưởng đi theo tâm tình của hắn không giả, nhưng là biên quan vất vả cũng không phải là điểm này tâm tình liền có thể mặt bình. Hắn đột nhiên có chút hối hận chính mình muốn đem nàng mang lên quyết định. Thanh Uyển tỷ tỷ tuy rằng là nha hoàn, ăn qua không ít đau khổ, nhưng là tương đối với biên quan như vậy địa phương vẫn là khá hơn nhiều. Hắn không biết chính mình quyết định này rốt cuộc có phải hay không chính xác. Giờ khác này hắn trong lòng toát ra rất nhiều khả năng, bọn họ có thể hay không gặp được thổ phỉ, có thể hay không gặp được biên quan chiến tranh. Rất nhiều chuyện ngay trong nháy mắt này hiện lên, hắn lo lắng. Cho nên hắn này trong nháy mắt đột nhiên hy vọng Thanh Uyển lùi bước. Sau đó cứ như vậy lưu tại kinh thành, lưu tại này trong phủ an ổn sinh hoạt, sau đó chờ hắn trở về. Ta biết. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Thanh Uyển lo lắng trước nay đều không phải biên quan gian khổ, mà là Cờ Lan không mang theo nàng đi. Nàng hiện tại là Cờ Lan bên người đại nha hoàn, nếu là không có Cờ Lan tại bên người nàng xem như cái gì đại nha hoàn. Cờ Lan trở thành công tử lúc sau vẫn luôn là Thanh Uyển ở hầu hạ. Bên người tuy rằng cũng có mấy cái gã sai vặt, rốt cuộc vẫn là Thanh Uyển ở bên người nàng thời gian càng nhiều một ít, quan hệ cũng càng thân mật, bởi vì Cờ Lan đối nàng coi trọng gọi nàng một tiếng tỷ tỷ, nàng ở trong phủ địa vị cũng liền càng cao một ít, này hết thể không có Cờ Lan liền sẽ không có, nàng sao còn có thể rời đi được hắn. Đơn giản ba chữ mang theo vô cùng kiên định, nội bộ lại là đối Cờ Lan vô cùng tín nhiệm, Cờ Lan đột nhiên liền cười. Ta đã biết, chuẩn bị mấy ngày nay Thanh Uyển tỷ tỷ phải hảo hảo luyện công phu. Cũng không thể giống phía trước giống nhau một luyện công liền lao nói mệt mỏi, bằng không chúng ta đi biên quan đã có thể nguy hiểm. Phía trước Thanh Uyển cùng hắn cùng đi luyện công thời điểm, không bao lâu liền sẽ tiêu mệt, hiện tại nàng công phu đã không thể so chính mình, lấy như vậy trạng thái đi biên quan chính là không được, ai biết bọn họ sẽ ở biên quan gặp được như thế nào hung hiểm. Nhưng mà hắn không biết chính là, Thanh Uyển như vậy đã không xem như lười biếng, chỉ là bởi vì hắn quá nỗ lực đối lập lên mới có thể cảm thấy Thanh Uyển trộm lười. Hắn luyện công thời điểm chính là ngay từ đầu liền hai cái canh giờ, lại còn có đều là Vân Triệt cố ý vì hắn an bài huấn luyện nội dung, khó khăn cực đại, Thanh Uyển như vậy nhược nữ tử có thể so sánh sao. Bất quá Thanh Uyển không có phản bác hắn nói, bởi vì nàng biết đi biên quan chính mình điểm này nhi công phu đích sắc không đủ xem, chính mình nếu không giới khổ công chỉ sợ cũng muốn liên lụy Cờ Lan, xem ra muốn hạ khổ công phu. Thanh Uyển nắm chặt nắm tay, ân, ta minh, bạch. Thanh Uyển đối này đó khổ đều không để bụng, nàng hiện tại lòng tràn đầy vui mừng chính là tính chính mình muốn Cờ Hòa Lan cùng đi biên quan sớm một phen sự tình, sống ngần ấy năm nàng còn chưa từng có ra quá kinh thành, đột nhiên muốn đi biên quan như vậy xa địa phương. Nàng trong lòng còn ẩn ẩn có chút chờ mong, không biết đi biên quan lúc sau sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình đâu. Thấy Thanh Uyển đã quyết định, Cờ Lan cũng liền cười tiếp nhận rồi sự thật này. Kỳ thật hắn còn rất thích như vậy cảm giác, như vậy bị người thiệt tình ỷ lại cảm giác. Cũng không biết là khi nào bắt đầu, trước kia ỷ lại Thanh Uyển Cờ Lan hiện tại đã trở thành Thanh Uyển hậu thuẫn, ước chừng là từ Cờ Lan trở thành này trong phủ công tử bắt đầu đi. Lúc ấy bắt đầu chính là Cờ Lan ở bảo hộ nàng. Trước kia là Thanh Uyển bảo hộ hắn. Hiện tại đến phiên hắn tới bảo hộ nàng. Nhưng là kế hoạch cũng chỉ là kế hoạch, bọn họ còn sẽ không nhanh như vậy liền rời đi kinh thành lao tới biên quan, rốt cuộc còn có rất nhiều đồ vật yêu cầu chuẩn bị. Tuy rằng Cờ Lan cũng không phải một cái làm ra vẻ đến cái gì đều phải mang lên người, nhưng là đi biên quan như vậy xa địa phương, tuyệt không có thể toàn vô chuẩn bị. Nghiêm Hối Tịch vừa về phủ sẽ biết Cờ Lan sự tình, nghe nói tiểu thư tống cổ hắn đi biên quan còn có chút lo lắng. Tiểu thư, Cờ Lan tuy rằng tâm trí người phi thường có thể so sánh, nhưng là cứ như vậy làm hắn mang theo Thanh Uyển đi biên quan có phải hay không có chút không tốt lắm. Hắn biết Cờ Lan năng lực, nhưng cũng không ý nghĩa hắn không lo lắng, Cờ Lan rốt cuộc vẫn là một cái hài tử hắn lo lắng hắn sẽ bị người tính kế. Thiên Vân Hề xua xua tay, lắc đầu nói, ta biết ngươi ý tứ, nhưng là Cờ Lan năng lực lưu tại kinh thành đích sắc quá nhân tài không được trọng dụng, hơn nữa vẫn luôn ở ta cánh chim dưới với hắn mà nói cũng không thấy đến là cái gì chuyện tốt. Nàng Thiên Vân Hề liền không phải một cái sẽ toàn diện người bảo hộ người. Nàng biết có một số việc tổng muốn chính mình trải qua quá mới biết được trong đó hung hiểm, thấy rõ thực lực của chính mình, sau đó mới có thể trở nên càng cường đại hơn. Thiên Vân Hề cũng nói không rõ có phải hay không cùng nàng ở thiên gia đã chịu giáo dục có quan hệ, nhưng là nàng biết loại này phương pháp đối Cờ Lan như vậy thiếu niên tới nói thật là cái này thực tốt phương pháp, cho nên nàng liền dùng. Đối nàng tới nói, chỉ cần không phải uy hiếp đến Cờ Lan sinh mệnh sự tình ước chừng nàng đều sẽ không ra tay quản. Nay liền giống nàng đem hơi nhạc hồ sự tình tất cả đều giao cho Dĩ Giao giống nhau, nàng cái gì đều sẽ không nhúng tay trừ phi Dĩ Giao làm sự tình đã sắp đem hơi nhạc hồ lộng vượn. Minh Bạch Thiên Vân Hề tâm ý vô pháp sửa đổi, Nghiêm Hối Tịch do dự một chút nói, muốn hay không? Phái người bảo hộ hắn. Hắn không biết Thiên Vân Hề có hay không quyết định này, nhưng hắn vẫn là muốn biết có thể hay không có như vậy một tầng bảo hộ, rốt cuộc hắn chính là thực xem trọng Cờ Lan đứa nhỏ này. Nếu là bởi vì cái gì ngoài ý muốn khiến cho bộ dáng này người biến mất ở trên thế giới, hắn cảm thấy quá đáng tiếc. Đối, đáng tiếc. Tuy rằng hắn Nghiêm Hối Tịch xuất thân không tốt, nhưng là hắn lại là một cái tầm mắt rất cao người. Trên đời này hắn thưởng thức người không ít nhưng là cũng tuyệt đối không nhiều lắm. Cờ Lan người này hắn muốn nhìn hắn trưởng thành lên. Thiên Vân Hề đối Nghiêm Hối Tịch như vậy ngu ngốc vấn đề có chút vô ngữ. Người này là mấy ngày nay quản lý trăm văn trai quản lý đến choáng váng sao. Thế nhưng sẽ hỏi ra như vậy vấn đề. Ngươi cảm thấy đâu? Thiên Vân Hề liền kém muốn trợn trắng mắt, này một đám vốn dĩ đều rất thông minh, như thế nào lại là tại đây loại vấn đề thượng ngớ ngẩn. Chương 474 giao cho hắn. Cái thứ hai chạy tới hỏi cái này chuyện tự nhiên chính là Dĩ Giao, cũng may Dĩ Giao không hỏi ra Nghiêm Hối Tịch như vậy ngốc vấn đề, bằng không Thiên Vân Hề liền phải hoài nghi những người này có phải hay không ở nàng rời đi ngày này chỉ số thông minh đều hạ thấp. Tiểu thư, nếu Cờ Lan muốn đi biên quan, lại còn có muốn xen vào trong kinh thành triều đình bố cục, chúng ta muốn hay không đem Kim Linh Tức giao cho hắn. Nếu đường xá như vậy xa, vậy chỉ có thể lấy như vậy thủ đoạn tới bổ cứu. Những thứ khác đối như vậy khoảng cách có lẽ bó tay không biện pháp, nhưng là Kim Linh Tức chính là từ kinh thành đến biên quan chỉ cần một ngày thời gian đồ vật, như vậy bổ cứu hoàn toàn cũng đủ. Tuy rằng Thiên Vân Hề nói cho Cờ Lan có thể hay không chiếu cố triều đình bố cục xem chính hắn ý tứ, nhưng là trên thực tế nàng là không đối chuyện này ôm cái gì hy vọng. Nhưng mà xem Cờ Lan cuối cùng kia nghiêm túc bộ dáng, nàng cảm thấy hắn sẽ nghĩ cách làm được, cho nên Dĩ Giao này vấn đề nhắc tới ra tới Thiên Vân Hề liền bắt đầu nghiêm túc tự hỏi, rốt cuộc muốn hay không đem Kim Linh Tức giao cho hắn đâu. Thấy Thiên Vân Hề không nói lời nào, Dĩ Giao nói, tiểu thư, có cái gì băn khoăn sao? Dĩ Giao tại đây chuyện thượng trước hết nghĩ đến chính là Cờ Lan hay không đáng tin cậy, Kim Linh Tức vật như vậy đại biểu không chỉ có riêng là tiện lợi mà thôi, tin tức truyền lại so người khác mau chính là rất lớn ưu thế. Đối Cờ Lan ta nhưng thật ra không có gì băn khoăn, cho dù có sở lo lắng cũng có biện pháp có thể tránh cho, ta lo lắng chính là Kim Linh Tức vật như vậy một khi bị dùng tới, có thể hay không bị người nhận thấy được. Kim linh tức thứ này đến bây giờ mới thôi đều chỉ cần Cố gia đã từng dùng quá, loại này rõ ràng mang theo tiêu chí tính đồ vật, bị người chú ý tới khả năng tính thật sự quá lớn. Hiện tại ước chừng sẽ không có người sẽ chú ý này đó đi, rốt cuộc kim linh tức đã theo Cố gia biến mất nhiều năm. Hơn nữa mặc dù có người chú ý tới hẳn là cũng sẽ không trước tiên nghĩ đến Cố gia, chúng ta hiện tại nhưng không có cho người khác truy tung cơ hội, không có người sẽ nhận thấy được. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ủa. Nghĩ nghĩ Di Giao nói, Thiên Vân Hề liền nói, giao cho hắn đi, như vậy đối chúng ta đích xác có lợi. Bất quá Thiên Vân Hề như vậy quyết định không phải bởi vì Di Giao mới vừa rồi lý do, mà là bởi vì biên quan rời xa kinh thành, kiến thức quá kim linh tức người không nhiều lắm, có thể nhận ra tới liền càng thiếu, giao cho Cờ Lan có lẽ không có gì vấn đề lớn. Di Giao nhìn thấy Thiên Vân Hề làm ra quyết định, cười nói, tiểu thư thật là coi trọng hắn đâu. Cờ Lan tại đây trong phủ là tân không thể lại tân người, có thể nhanh như vậy được đến cơ hội như vậy thật sự khó được. Minh Bạch Di Giao trong lời nói ý tứ, Thiên Vân Hề lắc đầu nói, này cũng không phải là ta cho hắn cơ hội, đây là chính hắn quyết định, hết thể đều dựa vào chính hắn. Đi biên quan đối rất nhiều người tới nói cũng không phải là một cái hảo quyết định, huống chi Cờ Lan vẫn là một thiếu niên, Di Giao cũng rất bội phục hắn dũng khí. Đích sắc dũng khí đáng khen, nhưng là nếu có thành tựu cũng đích sắc đáng giá. Nghèo văn giàu võ lời này không phải nói mà thôi, vô luận khi nào tương đối tới nói người tập võ liền so văn nhược thư sinh muốn càng giàu có, lời này dùng ở biên quan chính là tốt nhất thể hiện. Chỉ cần có cũng đủ năng lực, lập hạ quân công, thực mau là có thể được đến lên trước, võ quan có thể so quan văn lên trước tới cũng nhanh đến nhiều, có chút đại năng người mới vừa đi biên quan một năm là có thể trở thành tướng quân. Mà lấy Cờ Lan năng lực, nàng tin tưởng nếu không bao lâu biên quan liền sẽ xuất hiện một người tuổi trẻ đầy hứa hẹn quân sư. Rõ ràng Thiên Vân Hề đối Cờ Lan cũng rất có tin tưởng, thành tựu sẽ có, chỉ là sẽ khi nào xuất hiện có thể đến cái dạng gì trình độ liền phải xem Cờ Lan chính mình. Cờ Lan tâm tính thật sự quá thành thục, ở Thiên Vân Hề xem ra hắn trở thành quân sư bất quá là muốn cùng không nghĩ vấn đề, nhưng là hắn có thể làm được cái gì trình độ Thiên Vân Hề liền không được biết rồi. Khó được như vậy một cái có thể người đâu. Dĩ Giao trên mặt mang theo ý cười, đối lúc trước chính mình mượn sức Cờ Lan hành vi cảm thấy đắc ý. Chính mình cũng coi như là thật tinh mắt đi. Cao hứng trong chốc lát, Dĩ Giao lại nói, tiểu thư, nếu là Cờ Lan ngày sau thành tựu nổi bật, Tĩnh An hầu phủ bên kia mí môi, Dĩ Giao mới nói, chúng ta muốn như thế nào ứng đối. Dĩ Giao có chút lo lắng chờ đến Cờ Lan thành tựu nổi bật kia một ngày Tĩnh An hầu phủ có thể hay không trở về đoạt người. Cờ Lan đôi mắt sự tình không có khả năng vĩnh viễn có thể che giấu, chỉ cần Cờ Lan cặp mắt kia tại thế nhân trước mặt lộ diện, Tĩnh An hầu phủ là liền lấy máu nhận thân đều không cần. Khẳng định có thể nhận ra Cờ Lan tới, Tĩnh An hầu phủ tình huống hiện tại các nàng rất rõ ràng, nếu là Cờ Lan thật ở trên triều đình có thành tựu chỉ sợ bọn họ sẽ trực tiếp liền chạy đi lên nhận thân đi. Huyết mạch không có khả năng chặt đứt, mặc dù Cờ Lan lảng tránh đều không có dùng, bất quá Thiên Vân Hề cũng không có tính toán làm hắn làm một cái bất hiếu người, đương nhiên tiền đề là Cờ Lan chính mình không nghĩ. Không cần suy xét như vậy nhiều, ngày sau sự tình ngày sau lại nói. Dương mắt nhìn lên, thấy Dĩ Giao vẫn là có chút lo lắng nhìn nàng. Thiên Vân Hề cười cười nói, không cần làm như vậy suy xét, Cờ Lan năng lực ngươi biết, nếu là Cờ Lan chính mình tưởng trở về chúng ta ngăn không được, nếu là hắn không nghĩ trở về chúng ta cũng không có cách nào có thể buộc hắn, một khi đã như vậy hết thể liền giao cho chính hắn làm quyết định hảo. Dĩ Giao thở dài một hơi, tuy rằng từ phía chính mình ích lợi tới giảng nàng không hy vọng Cờ Lan trở về, nhưng từ tình cảm đi lên nói nàng tựa hồ lại cảm thấy hắn trở về càng tốt, rốt cuộc nơi đó mới là hắn huyết hòa tan thủy ra. Chính là cuối cùng đối Thiên Vân Hề trung tâm vẫn là chiến thắng đối Cờ Lan đồng tình, nàng mới có thể hỏi ra như vậy vấn đề. Cũng là, mặc dù hắn cuối cùng đi trở về, chúng ta chi gian cảm tình cũng bất quá chính là sẽ đạm một ít, vô luận là đối chúng ta tới nói vẫn là với hắn mà nói đều xem như tốt nhất. Thấy Dĩ Giao có chút mất mát, Thiên Vân Hề bất đắc dĩ gõ gõ nàng đầu, cả ngày tưởng cái gì đâu. Những việc này căn bản là không cần phải tự hỏi nhiều như vậy. Chúng ta lúc trước thu lưu Cờ Lan có từng suy xét quá hắn sẽ vì chúng ta mang đến cái gì ích lợi sao? Thấy Dĩ Giao lắc đầu, Thiên Vân Hề lại tiếp tục nói, nếu không có, như vậy Cờ Lan cấp chúng ta mang đến bổ ích chính là ngoài ý muốn chi hỉ, vật như vậy mất đi cùng không lại có cái gì nhưng để ý. Thiên Vân Hề từ lúc bắt đầu liền chưa từng muốn lợi dụng Cờ Lan làm cái gì, nàng chỉ là cảm thấy đứa nhỏ này đến nàng thích, cho nên mới sẽ lưu lại hắn. Mà hiện tại Cờ Lan tuy rằng đối nàng có bổ ích, nhưng là Thiên Vân Hề tâm tư vẫn cứ không có bất luận cái gì thay đổi, nàng chỉ dùng cam tâm tình nguyện người, đối những cái đó đều không phải là tình nguyện người, nàng cảm thấy không cần phải miễn cưỡng. Cho nên Cờ Lan tương lai nàng không nghĩ can thiệp, nếu là hắn nguyện ý lưu lại liền lưu lại, nếu là muốn chạy nàng cũng sẽ không ngăn, hết thảy đều từ chính hắn quyết định. Nghe Thiên Vân Hề nói như vậy, Dĩ Giao cũng liền minh bạch nàng ý tứ, là nô tỳ hẹp hỏi. Đích xác đối bọn họ tới nói Cờ Lan chỉ là ngoài ý muốn chi hỉ, chuyện của hắn liền từ chính hắn đi quyết định đi. Hiện tại hắn nhân sinh mới vừa bắt đầu, biên quan hành trình đều còn không có bắt đầu, nàng tưởng xa như vậy có cái gì ý nghĩa đâu. Hết thảy còn thực xa xôi, còn có rất nhiều thời gian tới tự hỏi những việc này không phải sao. Chương 475. Ở đem Cờ Lan việc nghĩ thông suốt lúc sau, Dĩ Giao liền hỏi nổi lên Hơi Nhạc Hồ một chút sự tình, nàng hiện tại nhất quan trọng vẫn là đem Hơi Nhạc Hồ sự tình xử lý tốt. Tuy rằng hiện tại Tập Thu cùng Tuyết U đều đã đối Hơi Nhạc Hồ sự tình thượng thủ, nhưng là đơn chỉ có các nàng ba người Hơi Nhạc Hồ nhân thủ vẫn là khiếm khuyết. Hơn nữa bởi vì các nàng đều là thương trường thượng tân nhân, rất nhiều chuyện đều còn không có biện pháp xử lý rất khá, thực dễ dàng bị Bạch Nhiễm Khanh bên kia tính kế, cho nên cũng liền càng muốn nỗ lực mới được. Kỳ thật Dĩ Giao là có chút sốt ruột, này trong phủ mấy cái địa vị cao một ít người đều đã có phương hướng, cũng chỉ muốn nàng không có làm ra cái gì thành tích tới, nàng nhưng đến hảo hảo bắt lấy hiện tại cơ hội. Ngày thứ hai, Thiên Vân Hề đem Nghiêm Bá tìm lại đây. Phía trước làm người cha nhậm ra việc nhưng có cha đến một ít hữu dụng. Đây là thật lâu trước kia Thiên Vân Hề liền công đạo chuyện của hắn, nguyên bản nghĩ một ngày nào đó sẽ dùng này đó vơ vét tới chứng cứ phạm tội tới vặn ngã nhậm ra, không nghĩ tới nhanh như vậy liền phải dùng tới. Hồi tiểu thư, nhậm ra mấy năm nay chứng cứ phạm tội đã vơ vét một đại sọt, tiểu thư hiện tại phải dùng sao? Đúng đúng, phó nhậm ra chuyện này Nghiêm Bá chính là thật cao hứng, tuy rằng hắn cũng biết nhậm ra bất quá cũng là bị người lợi dụng, bất quá là một cái bị người lợi dụng kẻ đáng thương, nhưng đối loại này dẫm quá cố ra người hắn nhưng không có gì đồng tình, có thể làm bừa bãi lâu như vậy nhậm ra ăn mệnh hắn vẫn là rất vui lòng, ít nhất có thể xả xả giận. Đích xác tính toán dùng một chút, tốt xấu cũng là dẫm quá cố ra người, ta trở về lâu như vậy, nhiều ít cũng nên động một chút. Thấy Thiên Vân Hề thật là quyết định này, Nghiêm Bá vội làm người đi hắn bên kia đem nhậm ra những cái đó chứng cứ phạm tội đều lấy lại đây, nói, tiểu thư tính toán như thế nào làm. Nhậm ra chứng cứ phạm tội tuy rằng đã có, nhưng bọn hắn không có khả năng nhảy ra tố giác, cho nên chuyện này còn cần an bài làm những người khác thuận lý thành trương đem nhậm ra sau lương sự tình vạch trần ra tới. Thiên Vân Hề một bên phiên Nghiêm Bá vơ vét tới này đó chứng cứ phạm tội, một bên tự hỏi. Đang suy nghĩ đâu, như thế nào làm mới có thể làm nhậm ra hành vi phạm tội tố giác theo lý thường hẳn là đâu. Nói Thiên Vân Hề lại nhắc mãi, tốt nhất là một cái thuần thần đem những việc này tố giác ra tới. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Nghe được Thiên Vân Hề lời này, Nghiêm Bá mở miệng nói, tiểu thư nếu là muốn làm một cái thuần thần tới tố giác, muốn hay không dùng một chút đại lý tự An Sẽ Trình. An Sẽ Trình người này là cái này cực công chính nghiêm minh người, nếu là đem nhậm ra chứng cứ phạm tội phóng tới trên tay hắn, tin tưởng hắn sẽ cho bọn họ mang đến kinh hỉ. Rõ ràng Thiên Vân Hề cũng biết An Sẽ Trình người này, rất có hứng thú đối Nghiêm Bá nói, dùng như thế nào? Chẳng lẽ hắn chính tra nhậm ra sự tình gì sao? Mới vừa rồi nàng đã nói qua muốn tố giác đến theo lý thường hẳn là, Nghiêm Bá người như vậy tự nhiên sẽ không nghe lẩu, nhìn bộ dáng này sợ là An Sẽ Trình đang ở tra cái gì, lại còn có cùng nhậm ra có quan hệ. Nghiêm Bá lắc đầu nói, tuy rằng hiện tại không có ở tra nhậm ra, nhưng có một việc nhậm ra cũng là tham dự trong đó. Chỉ cần chúng ta dẫn đường một chút là có thể đủ tra được nhậm ra trên đầu. Hơn nữa An Sẽ Trình đối nhậm ra vốn là có chút hoài nghi, chẳng qua không có chứng cứ thôi, chúng ta dẫn đường hắn tra được một ít đồ vật cũng sẽ không lộ ra cái gì dấu vết tới. Thiên Vân Hề tuy rằng cùng Nghiêm Bá nói chuyện, nhưng là trên tay động tác không có đỉnh, vẫn cứ nhanh chóng phiên Lan Duyên vừa mới đưa qua tư liệu, thực mau. Liền thấy được một cái đang ở bị An Sẽ Trình truy tra án tử. Rút ra vừa thấy, Thiên Vân Hề đó là cười, là cái này xâm mà án sao. Đúng là. Này xâm mà án hiện tại đang ở thẩm chính là chưa bình yên, lễ bộ thượng thư công tử, Nhậm Kế Duyên cũng liên lụy trong đó, chuyện này sự tình quan quốc chính, nhất định sẽ truy tra đi xuống, Nhậm Kế Duyên không có cách nào ở An Sẽ Trình trên tay chạy trốn, nhưng chúng ta có thể đem cái này quá trình ngắn lại một ít. Vị này An Sẽ Trình năng lực Nghiêm Bá một chút cũng không nghi ngờ, nếu là cho hắn thời gian hắn nhất định có thể đem nhậm ra xả ra tới. Nhưng là có thể hay không ở bọn họ muốn thời gian nội làm được vậy chỉ có thể từ chính bọn họ tới chủ đạo. Chuyện này đến không đến chu liền trình độ. Nghiêm Bá lắc đầu, sẽ không bị chu liền, cái này chưa bình yên là lễ bộ chưa về ngôn công tử. Tuy rằng hiện tại thoạt nhìn chưa về ngôn đều phải bị liên lụy đi vào, bất quá rốt cuộc là An Sẽ Trình xử lý lần này án kiện. Hơn nữa chưa về ngôn cũng đích xác không có tham dự, cuối cùng hẳn là vẫn là sẽ không liên lụy đến hắn, bất quá con đường làm quan ảnh hưởng lại nhất định sẽ có. Chưa ra bên này như thế, nhậm ra cũng là như thế. Thiên Vân Hề quay đầu nhìn hắn một cái, ngươi hẳn là biết ta muốn chính là cái gì đi. nàng muốn chính là đem toàn bộ Nhậm gia kéo xuống nước, một cái Nhậm Kế Duyên còn xa xa không đủ. Bất quá Thiên Vân Hề không cảm thấy Nghiêm Bá nhìn không ra đến chính mình mục đích, nàng vấn đề đang chờ hắn giải thích. Nghiêm Bá cười nói, thuộc hạ biết. Cái này chưa bình yên cùng Nhậm Kế Duyên quậy với nhau đã thật lâu, hắn biết rất nhiều Nhậm Kế Duyên sự tình, bao gồm chúng ta thu thập đến rất nhiều về Nhậm gia tội lỗi hắn đều biết, quan trọng nhất chính là người này là một cái không có cách nào bảo thủ bí mật hơn nữa vì chính mình cái gì đều có thể làm ra tới người. Cái này chưa bình yên chính là cái tôm chân mềm, chỉ cần vào đại lý tự hắn liền cái gì đều tàng không được, đến lúc đó đem Nhậm gia liên lụy ra tới chính là theo lý thường hẳn là. Ấn ngươi ý tứ đi làm đi, nhớ rõ tiểu tâm một ít. Chúng ta mục tiêu cũng không phải là Nhậm gia, bọn họ chỉ là một cái mồi câu, chúng ta muốn câu cá nhưng không như vậy dễ dàng cắn nhị. Thiên Vân Hề đối Nhậm gia cái này mồi câu thực vừa lòng, Nhậm gia đột nhiên ra như vậy đại sự tình người khác sẽ không nghĩ đến Cố gia năm đó chuyện xưa, nhưng là người kia sẽ nghĩ đến đi. Như vậy đối mặt như vậy cục diện hắn sẽ như thế nào làm đâu. Nghĩ đến đây, Thiên Vân Hề đột nhiên lại đối vừa muốn đi xuống an bài sự tình Nghiêm Bá nói, tốt nhất là đem Nhậm gia tội trạng áp một chút, Chu Liền sáu tộc là đủ rồi. Chu Liền sáu tộc bọn họ muốn tính kế người ước chừng lòng nghi ngờ sẽ lớn hơn nữa một ít, các nàng cũng liền có thể đem bẫy dập đào thâm một ít. Vừa rồi phiên một chút Nhậm gia chứng cứ phạm tội nàng phát hiện nàng thật là coi thường Nhậm gia, lúc này mới nhiều ít năm liền làm ra nhiều như vậy chuyện xấu, hơn nữa vẫn là không biết che giấu chuyện xấu, nàng cũng không biết bọn họ như vậy gia tộc rốt cuộc là như thế ở trên triều đình sinh tồn. Đây là cảm thấy chính mình có năng lực từ giữa thoát thân đâu, vẫn là đem mọi người đương ngốc tử. Không biết Thiên Vân Hề rốt cuộc muốn tính kê ai, nhưng là hắn biết tiểu thư làm như vậy nhất định có nàng đạo lý, không có do dự, đã biết Thiên Vân Hề yêu cầu, Nghiêm Bá gật gật đầu, là, thuộc hạ minh bạch. Kỳ thật tiểu thư không nói hắn cũng tính toán làm như vậy, hắn rất muốn biết Nhậm gia đối mặt như vậy cảnh tượng thời điểm sẽ làm thế nào, ngẫm lại hắn đều cảm thấy khoái ý. Thiên Vân Hề không để ý đến Nghiêm Bá rốt cuộc sẽ như thế nào đi an bài chuyện này, lại như thế nào tới nàng phân phó, nàng hiện tại muốn tự hỏi chính là Lý Vũ sẽ đối chuyện này làm gì phản ứng. Chương 476 không lưu đường sống. Chương 476 không lưu đường sống. Thiên Vân Hề mới vừa chuẩn bị đối Nhậm gia ra tay, Mặc Cửu Hiên bên kia cũng đã biết. Chu Liền sáu tộc, có thể hay không làm Lý Vũ chú ý tới ngươi? Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Đây là Mặc Cửu Hiên duy nhất lo lắng sự tình, rốt cuộc Thiên Vân Hề an bài Chu Liền sáu tộc thực dễ dàng làm Lý Vũ đối nàng cái này Cố gia ngoại tôn nữ sinh ra hoài nghi. Nếu là Lý Vũ đột nhiên phái người đi đối chiếu Thiên Vân Hề tới nói chỉ sợ không phải chuyện tốt. Thiên Vân Hề không sao cả lắc đầu, nếu là không nghĩ tới ta trên đầu chỉ có thể nói hắn không đủ thông minh, nếu là nghĩ đến ta trên đầu cũng liền chỉ có thể nói đúng hắn đối ta đều là vô ích mà thôi. Đã biết lại có thể như thế nào, hắn hiện tại có năng lực đem ta từ chỗ tối bắt được tới sao. Ngược lại hắn sẽ bởi vì chuyện này mà phân tâm. Mặc Cửu Hiên minh bạch Thiên Vân Hề ý tứ, Lý Vũ phân tán lực chú ý đối Thiên Vân Hề đích xác có nhất định bổ ích. Như vậy Lý Vũ nhất định sẽ rút ra tinh lực tới đối mặt Thiên Vân Hề không biết sẽ từ chỗ nào phát ra công kích, tương đối đối bọn họ cha Cố ra việc cũng rất có trợ giúp, nhưng Mặc Cửu Hiên cảm thấy làm như vậy đại giới quá lớn. Cứ như vậy tùy ý hắn tra được kết quả sao? Mặc Cửu Hiên nhíu mày. Thiên Vân Hề thấy hắn như vậy buồn rầu bộ dáng đột nhiên nói, nếu là không nghĩ muốn hắn tra được cũng có mặt khác biện pháp à? Nói Thiên Vân Hề đối với hắn cười một chút. Ân, có ý tứ gì? Mới vừa rồi Hề Nhi không còn đang nói khiến cho hắn trà đi xuống sao. Thấy hắn như vậy nhìn chính mình, Thiên Vân Hề nói, nếu là không nghĩ làm hắn phát hiện ta không thấy, như vậy chỉ cần biệt viện hiện tại có một cái phủ thừa tướng đích nữ Thiên Vân Hề là được không phải sao. Thiên Vân Hề nghịch ngợm đối với Mặc Cửu Hiên chớp chớp mắt, một trương có chút non nớt mặt lập tức liền đáng yêu lên. Nói thật Thiên Vân Hề cũng không nghĩ làm Lý Vũ biết nàng không thấy, mới vừa rồi nói căn bản chính là một cái vui đùa. Nàng đã phân phó Vân Dịch đem biệt viện bên kia sự tình an bài hảo. Vân Điện người có độc giả tự nhiên cũng có dịch dung cao thủ, điểm này nhi sự tình căn bản là không làm khó được bọn họ, hiện tại những người đó hẳn là đã đến biệt viện nơi đó trụ hạ đi. Tuy rằng nàng cũng rất muốn làm Lý Vũ hiện tại liền biết nàng đã trở lại, lấy này tới cấp bọn họ gây áp lực, nhưng là nàng rất rõ ràng này đối nàng tới nói cũng không có lời. Vì một cái áp lực liền từ bỏ ở nơi tối tăm ưu thế, này thực rõ ràng chính là một cái thực xuẩn quyết định. Mà Thiên Vân Hề cũng không xuẩn. Thấy Thiên Vân Hề không có tính toán bại lộ chính mình, Mặc Cửu Hiên hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói thật hắn biết mới vừa rồi Thiên Vân Hề vui đùa không có lời, nhưng là hắn biết Thiên Vân Hề cũng biết, cho nên nếu là Thiên Vân Hề kiên trì hắn cảm thấy hắn cũng không có cách nào mở miệng đi khuyên, liền tính này chỉ là Hề Nhi hành động theo cảm tình hắn cũng không có cách nào, bất quá cũng may Thiên Vân Hề cũng không có như vậy tính toán. Nếu cái này hố đã đào hảo, như vậy chúng ta muốn như thế nào làm Lý Vũ nhảy xuống đi đâu? Ta nhưng không cảm thấy Lý Vũ người như vậy sẽ vì Nhậm gia liền đem những cái đó sau lưng bí mật bại lộ ra tới, giết người diệt khẩu là biện pháp tốt nhất. Lý Vũ người này cáo giả xảo quyệt Mặc Cửu Hiên là nhất hiểu biết, một cái dị quốc người có thể ở Loan Hiên đãi lâu như vậy còn trở thành hộ quốc hầu, người này không phải như vậy hảo tính kế. Hắn tin tưởng Nhậm gia sự tình phát sinh lúc sau hắn trước hết phản ứng tuyệt đối không phải đi giải cứu Nhậm gia, mà là nghĩ cách như thế nào bảo vệ cho hắn bí mật, làm Nhậm gia cái gì đều nói không nên lời. Người chết chính là nhất sẽ không nói, Nhậm gia hẳn là sẽ thực mau đã bị hắn đưa xuống địa ngục đi. Ta liền chờ đợi hắn làm như vậy đâu. Thiên Vân Hề Du. Nhan thưởng thức Lan Duyên mới vừa thay tới giã đôi bách hợp, thứ này có ninh thần trợ miên hiệu quả, buổi tối Lan Duyên đều sẽ phóng thượng một ít làm nàng ngủ ngon một ít, hôm nay cũng không ngoại lệ. Ngươi muốn cho Lý Vũ ra tay, sau đó làm An sẽ trình đi cha. Chính là An sẽ trình có thể làm được sao? Nếu là Nhậm gia thật sự ở đại lý tự bị Lý Vũ diệt khẩu, như vậy An sẽ trình đích xác sẽ nhận thấy được Nhậm gia trên người khả năng cất giấu cái gì bí mật. Chính là An sẽ chỉnh thật sự có thể thông qua cái này liền hoài nghi đến hộ quốc hầu trên người đi sao. Tuy rằng An sẽ chỉnh công chính chi danh hắn cũng có điều nghe thấy, nhưng là hắn sẽ không quên hắn một cái khác đặc điểm, đó chính là cứng nhắc, người này cũng không phải là như vậy sẽ biến báo người, hắn có thể vòng qua những cái đó loanh quanh lòng vòng bắt lấy hộ quốc hầu cái đuôi sao. Thiên Vân Hề lắc đầu, ta đương nhiên biết trông cậy vào An sẽ chỉnh liền thông qua Nhậm ra như vậy nhỏ bé sự tình liền hoài nghi Lý Vũ không quá hiện thực. Nhưng nếu là người này trong lòng vốn là có điều hoài nghi, mà hiện tại đang ở xác minh hắn phỏng đoán đâu. Thiên Vân Hề trước nay đều không phải đem hy vọng ký thác ở người khác trên người người, cho nên nàng trước nay đều không có nghĩ tới muốn dựa vào An sẽ chỉnh kia một chút hoài nghi giúp nàng được việc, nàng tính kế sự tình là càng sâu tầng đồ vật. Ý của ngươi là An sẽ chỉnh đối Lý Vũ sớm đã có sở hoài nghi. Này khả năng tính cao sao?